Chương 3411 nếu hắn thật sự đã ngủ ở trong Hồng La tuyệt địa này 100 năm, nếu giờ hắn thoát khốn mà ra, Hồng Hoang đại lục chiến hỏa nổi lên bốn phía sẽ biến thành hình dáng gì? Chỉ sợ tuyệt đối sẽ biến thành hình dáng Diệp Chân không nguyện ý nhìn thấy nhất. Hồng Hoang đại lục ra sao thì Diệp Chân ngược lại không quan tâm, mấu chốt là người thân và bằng hữu của hắn. Diệp Chân không muốn sau khi rời khỏi Hồng La tuyệt địa, cảnh còn người mất. May mà chính là, đi vào Hồng La tuyệt địa mới chỉ có 1 năm 8 tháng, cho dù ngoại giới có biến hóa thì chắc là cũng không đến mức quá khốc liệt. Chỗ này, các ngươi ở chán hay không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Đám người Thận Long Nguyên Linh A Sử, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, A Nguyên liếc nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. Không có đâu, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, hiếm thấy nhàn nhã, làm sao có thể thấy chán được. Thận Long Nguyên Linh A Sử là người tỏ thái độ tên đầu tiên. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chân lại hiện lên một nụ cười trêu tức. A, nếu A Sử ngươi còn không có thấy chán, thì đêm nay ta sẽ mang theo bọn họ rời khỏi, ngươi tiếp tục ở lại. Cũng được. Được cái rắm. Thận Long Nguyên Linh A Sử phản ứng lại bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái nơi quỷ quái này, ta đã ở chán. Ngoại trừ chúng ta ra thì ngay cả gia hỏa có linh trí cũng không có. Thứ đồ gì cũng đều ngây ngốc, đại gia ta đã sớm ở ngấy. Nói phân nửa, Thận Long Nguyên Linh A Sử đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Chân, đột nhiên kinh hô lên, rời khỏi. Diệp lão đại, ngươi nói là ngươi có thể rời khỏi nơi này. A Nguyên, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đồng thời đều trở nên kích động. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên nụ cười, từ từ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thận Long Nguyên Linh A Sử bỗng nhiên nhào về phía Diệp Chân, muốn hôn một cái ở trên mặt hắn. Tốc độ của Thận Long Nguyên Linh A Sử cũng không chậm, xưa nay làm như vậy cũng chỉ thoáng cái, bách phát bách trúng. Nhưng hôm nay, Diệp Chân lại đẩy Thận Long Nguyên Linh A Sử đang nhào tới rừng trước người 3 thước, khoảng cách 3 thước lại như đường chân trời, làm sao cũng không thể mò tới. Theo sau, Thận Long Nguyên Linh A Sử bị Diệp Chân rất nhẹ nhàng tặng một bàn tay bay ra ngoài, cút, ít dùng nước bọt kia của ngươi dán mặt ta. Thận Long Nguyên Linh A Sử lại không quan tâm, chỉ lên mặt trời đang treo cao trên bầu trời. Diệp lão đại, ngươi nói là, ngươi có thể đánh cái đồ chơi này. Chuyện này có vội vàng quá không? Cho dù là đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cũng chưa chắc có thể đánh đồ chơi này. Diệp Chân nhìn chằm chằm Thận Long Nguyên Linh A Sử đang vô cùng kinh ngạc một, vậy thì ngươi cứ đợi đi. Ngay sau đó, mặc kệ những người khác ra sao, Diệp Chân lập tức khoanh chân trên mặt đất, lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hồng La tuyệt địa này không có bất kỳ linh lực gì, trước khi hành động điều gì đó, Diệp Chân nhất định phải khôi phục lực lượng linh lực của mình lại đỉnh phong. Mấy canh giờ sau khi hấp thu luyện hóa hơn 1000 viên linh thạch thượng phẩm, Diệp Chân vẫn không đứng dậy, mà là thưởng thức một cọng cỏ trong tay. Cọng cỏ trong tay này Diệp Chân, lúc nhanh lúc chậm, đột nhiên đình trệ, lại đột nhiên lóe lên đến một bên khác. A Sử, A Nguyên, hai người các ngươi đi theo bên cạnh Sư Tôn, có biết Sư Tôn ứng dụng lực lượng thời gian pháp tắc này vào thực chiến như thế nào hay không? Thực chiến? Hai người Thận Long Nguyên Linh A Sử cùng A Nguyên đồng thời lắc đầu, lão đầu tử ra tay vô cùng huyền ảo, khi sử dụng lực lượng thời gian pháp tắc, chúng ta cũng khó có thể phát hiện. Vậy thì tốt, ngày hôm nay sẽ để các ngươi nhìn một chút. Nhìn cái gì? Thời gian pháp tắc trong thực chiến. Lúc Thận Long Nguyên Linh A Sử, A Nguyên, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chăm chú nhìn xuống, thì Lạc Nhật Thần Cung đột ngột hiện lên trong lòng bàn tay Diệp Chân. Sau khi ngự không bay lên, bình tĩnh hướng về phía mặt trời treo cao trên bầu trời. Bên trong đạo cung, Hắc Thủy Long Hồn phát ra tiếng hí dài, Long Hồn giáp rậm rạp hiện lên ở ngoài cơ thể Diệp Chân. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Long Ấn cũng bị Diệp Chân thôi thúc lên, thủy nguyên lực dồi dào không gì sánh được bắt đầu dày đặc quanh người Diệp Chân. Tiểu Yêu, dùng linh lực giúp ta chống cự uy lực của mặt trời. A Nguyên, lấy lực lượng không gian, giúp ta tận lực ngăn cách uy lực của mặt trời. Trong tiếng gào to của Diệp Chân, Tiểu Yêu và A Nguyên lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, vọt vào trong cơ thể Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, khí cơ toàn thân Diệp Chân khẽ động, giống như chớp giật xông về mặt trời treo cao trên bầu trời. Đại Nhật Huy Hoàng, đó chính là mặt trời lẫm liệt không thể xâm phạm. Tuy nói rất nhiều thế giới và ngôi sao, đặc biệt là hộ tinh như mặt trời, mặt trăng ban đầu đều xuất phát từ tay cường giả đỉnh cao đương đại, là kết quả con người làm ra. Nhưng các loại trận pháp, bí pháp luyện chế địa, thủy, phong, hỏa từ thái, cổ truyền thừa xuống lại có thể tự tạo thành hệ thống. Một khi địa, thủy, phong, hỏa của các thế giới lớn nhỏ được luyện định, như vậy ngôi sao có liên quan đến địa, thủy, phong, hỏa như mặt trời, mặt trăng sẽ không ngừng vận chuyển theo pháp tắc nhất định của thiên địa. Trong quá trình vận chuyển, địa thủy phong hỏa ổn định, đồng thời cũng có thể không ngừng tự lớn mạnh chính mình. Thọ nguyên của con người là có hạn, nhưng thọ nguyên của những ngôi sao này hầu như là vô hạn, người luyện chế nó chết rồi, nhưng nó vẫn có thể tự phát triển. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, những ngôi sao tích lũy này ngày qua ngày, dần dần phát triển đến một mức độ mạnh mẽ không cách nào hình dung, mới có đại nhật huy hoàng, là thứ mà không phải sức người có thể phá hủy. Chỉ như vậy mới có rất nhiều ngôi sao vạn năm không đổi. Giống như là mặt trời của hồng hoang đại lục, đã sớm phát triển đến một mức độ không cách nào hình dung, một chút xíu thái dương chân hỏa, trong nó cũng có thể xem như đòn sát thủ của thiên miếu cửu nhật thần vương, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Mà mặt trời của hồng la tuyệt địa trước mắt cũng từng làm cho một vị tạo hóa thần vương, bó tay toàn tập, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng bị vây chết ở chỗ này. Ngay cả cường giả tạo hóa thần vương, cảnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào hạ cái trận nhãn mặt trời này, chớ nói chi là Diệp Chân. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào về phía mặt trời của hồng la tuyệt địa. Trăm hơi thở sau, Diệp Chân đã còn cách mặt trời của hồng la tuyệt địa 3.000 dặm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây đã là khoảng cách cực hạn. Dù lúc này cách mặt trời của hồng la tuyệt địa có 3.000 dặm, nhưng sóng nhiệt như rực cháy làm cho Diệp Chân giống như đang đối mặt với vị trí trung tâm nhất của dung nham. Nguyên bản ngoài thân thể có hắc thủy long lân dày đặc mang tới cảm giác mát mẻ, chớp mắt đã biến mất. Cảm giác nóng bỏng khó chịu truyền đến, long lân màu đen ngoài thân Diệp Chân lại bắt đầu bị hòa tan. Hắc thủy long hồn ở trong đạo cung gào thét liên tục, nhưng cũng vô dụng. Diệp Chân cảm giác linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Tiểu yêu, khẽ quát một tiếng, linh lực mạnh mẽ giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, khôi phục tiêu hao khổng lồ của Diệp Chân. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, tiểu yêu mọc ra vô số rễ cây, ôm lấy vô số viên linh thạch, hút lấy linh lực trong đó bổ sung lượng linh lực khổng lồ vào cơ thể Diệp Chân. Chịu lấy nóng bỏng, Diệp Chân nhanh chóng thẳng tiến 500 dặm nữa về phía mặt trời, khoảng cách còn 2.500 dặm. Lạc Nhật thần cung xuất hiện trong tay Diệp Chân, chớp mắt cung kéo căng thành hình tròn, bắn về phía cái mặt trời chói mắt gay gắt kia. Trong chớp mắt Lạc Nhật thần xạ bắn ra, ba động không hiểu lóe lên một cái, chớp mắt bắn ra đã bắn vào chính giữa hỏa cầu thật lớn kia. Chỉ là chớp mắt bay vào trong, một mũi Lạc Nhật thần xạ này đã lập tức bị hòa tan. Không đủ, còn chưa đủ. Tiếp tục. Diệp Chân cắn răng tiếp tục tiến lên, mùi lông tóc thành cho thổi tán vào lỗ mũi, dù là có long hồn giáp bảo vệ, tóc, sợi râu của hắn cũng nhao nhao hóa thành cho tàn. Diệp Chân đã ngửi được mùi vị da thịt đốt trụi. A Nguyên. Theo Diệp Chân quát khẽ một tiếng, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu linh nguyên A Nguyên đã sớm đang chuẩn bị, đột ngột phát động. Hư không ngoài thân Diệp Chân đột nhiên trở nên cực kỳ dày đặc. Một tầng lại một tầng không gian bích chứng xuất hiện ngoài thân thể Diệp Chân. Không thể không nói, tính ngăn cách lực lượng của không gian là cường đại nhất. Giống như là một mặt của bức tường, ngoài tường như lưu mặt trời tháng 7, trong tường lại là bóng râm như mùa xuân. Giờ phút này, A Nguyên vừa ra tay, mát mẻ vừa rồi biến mất lập tức lại xuất hiện. Diệp Chân giống như lưu tinh lao về mặt trời của hồng la tuyệt địa. 2.000 dặm, 1.500 dặm. Dưới nhãn lực kinh người của Diệp Chân, cái đại hỏa cầu mặt trời của hồng la tuyệt địa này càng ngày càng rõ ràng. Xuyên qua liệt diễm kia, Diệp Chân đã thấy dấu vết trận pháp trong mặt trời hồng la tuyệt địa. Chỉ cần tìm được trận nhẫn trong mặt trời của hồng la tuyệt địa, một tiễn đánh nát mặt trời là được rồi. Lúc trước, Diệp Chân đã sớm trao đổi với Nam Man Thần Vương. Xạ nhật cần lực lượng, càng cần hơn là vận khí. Nhưng năm đó, hắn xạ nhật có thể thì nhẹ nhõm hơn so với Diệp Chân nhiều. Trực tiếp tới một tiểu thế giới cách mặt trời 500 dặm, 307 tiễn đi xuống đã bắn nổ mặt trời, mới luyện thành vẫn nhật sát khí. Hắn năm đó, hắn dựa vào là tu vi tạo hóa thần vương. Bây giờ, tu vi của Diệp Chân cũng chỉ có đạo cảnh trung kỳ, chênh lệch cũng không phải một chút. May mắn chính là, Diệp Chân có tiểu yêu và A Nguyên phụ trợ. Dưới sự trợ giúp của kết giới không gian của A Nguyên, Diệp Chân nhanh chóng vọt vào trong phạm vi 1.000 dặm, nhưng lúc này, hô hấp của A Nguyên trở nên dồn dập hơn. Thiếu chủ, ta đã sắp đến cực hạn, tốc độ kết giới không gian sụp đổ đã bằng với tốc độ ta bày ra kết giới không gian. Thân hình Diệp Chân bỗng nhiên dừng lại. 800 dặm, cách mặt trời của Hồng La Tuyệt Địa chỉ còn có 800 dặm. Thân hình dừng lại, nhưng động tác của Diệp Chân vẫn không ngừng. Lạc Nhật thần cung giống như nước chảy mây trôi, dương cung, bắn tên, tiễn đi như sao băng. Dù ở dưới nhãn lực siêu cường của Diệp Chân thì khoảng cách 800 dặm vẫn như cũ nhìn không rõ ràng. Bằng cảm ứng, Diệp Chân có thể cảm ứng được một Lạc Nhật thần xạ đã bắn lên bản thể mặt trời, nhưng cụ thể đánh đến trình độ nào thì hắn lại không biết. Đúng như lời Nam Man thần vương nói, dựa vào thực lực cũng dựa vào vận khí. Không đủ, tiếp tục. Diệp Chân tiếp tục lao về phía trước. Lại tiến vào 100 dặm, A Nguyên đã không chịu nổi gánh nặng. Thiếu chủ, 10 hơi. Ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 hơi thở. Tốt. Khi nói chuyện, hai mắt khẽ động, liệt diễm do ánh lửa mặt trời hình thành trước người Diệp Chân đột nhiên trở nên chậm chạp. Sau một hồi cảm khái, Diệp Chân ngạc nhiên cau mày, vô dụng. Thời gian pháp tắc ở đây có ích, nhưng đối với liệt diễm mặt trời kinh khủng này, lại không có tác dụng. Có thể để cho bọn chúng biến chậm lại nhưng không cách nào hạ thấp nhiệt độ. Diệp Chân cau mày. Diệp lão đại, hay là lui về sau đó nghĩ biện pháp. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên, nếu cưỡng ép xung kích, làm cho bản thể của A Nguyên bị tổn thương, cho dù phá cái trận nhãn này thì chúng ta cũng không thể quay về. Diệp Chân cũng không để ý tới Thận Long Nguyên Linh A Sử, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết hơn. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, linh thạch trong thời tự không gian của Thận Long Châu, nhanh chóng giảm bớt. Dưới tốc độ tiêu hao này, Diệp Chân không biết của mình còn có thể thử nghiệm mấy lần. Nhưng mỗi một lần có cơ hội thử nghiệm, hắn sẽ không thể tùy tiện bỏ qua. A Nguyên, lát nữa ghi nhớ chỗ yếu hại của ta, xương cốt. Được rồi, thiếu chủ. A Nguyên từ trước tới nay rất nghe lời, cũng không hỏi nhiều. Nhưng Thận Long Nguyên Linh A Sử nhưng là kinh hô lên, Diệp lão đại, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm cái gì? Diệp Chân cười gằn một tiếng, đương nhiên là liều mạng. Trong tiếng cười gằn, thân hình Diệp Chân bỗng nhiên tăng tốc, Hắc Thủy Long ấn phía trong đạo cung bỗng nhiên bay ra, hóa thành màn sáng rồi rào xinh đẹp che lại toàn thân Diệp Chân. Hai mắt Diệp Chân lấp lánh thần quang, vận tốc trước người đột nhiên trở nên chậm, nhưng thời tự xung quanh toàn thân của hắn lại tăng tốc. Sau một khắc lui ra, tốc độ tiêu hao của màn sáng lấp lánh mà Diệp Chân dùng Hắc Thủy Long ấn tan ra đột nhiên trở nên chậm lại. Hắc Thủy Long ấn này cũng coi là một thần vật, chính là ấn mà Tứ Hải Long Đình Thủy Quân tỷ luyện, chứa đựng lực lượng thiên địa pháp tắc đương nhiên có thể bảo vệ Diệp Chân. Nhưng nơi này là nơi cách mặt trời rất gần, trong thiên địa ngoại trừ hỏa linh lực thì cũng là hỏa linh lực. Lực lượng Hắc Thủy Long Ấn không được bổ sung thêm ngoại trừ trong cơ thể Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ trong thời gian nháy mắt đã bắt đầu tiêu hao lực lượng chính bản thân nó. Diệp Chân vẫn như cũ lao nhanh về phía trước. 500 dặm, 400 dặm, 300 dặm. Khi vọt tới 300 dặm, tình hình hỏa cầu khổng lồ trong mặt trời Hồng La Tuyệt Địa đã nhìn rõ ràng mấy phần, rất nhiều dấu vết trận pháp, Diệp Chân cũng có thể thấy được. Nhưng cũng vào lúc này, Hắc Thủy Long ấn chụp vào đỉnh đầu Diệp Chân, tất cả thủy quang đột nhiên tán đi, chỉ còn lại một chút xíu bản nguyên trốn về trong cơ thể Diệp Chân. Nguyên linh trong đạo cung của Diệp Chân chấn động, nguyên linh cũng đã bị tổn thương, Hắc Thủy Long ấn này xem như hủy. Nhưng mà, đáng giá. A Nguyên, bảo vệ chỗ yếu hại của ta. Hô to một tiếng, thân hình Diệp Chân không ngừng chút nào, tiếp tục không ngừng lao vào. Long hồn giáp ngoài cơ thể Diệp Chân, dưới hoàng uy của mặt trời giống như là canh rội tuyết bắt đầu nhanh chóng tan rã. Hắc Thủy Long hồn phía trong đạo cung của Diệp Chân cũng vì vậy mà gào thét lên, linh lực trong cơ thể Diệp Chân giống như vỡ đê, nhanh chóng thấy đáy, cho dù là tiểu yêu điên cuồng bổ sung thì cũng có chút không kịp. Gần như là trong nháy mắt, huyết nhục trên người Diệp Chân đã bắt đầu biến thành tro đen. Hai tay Diệp Chân mở ra Lạc Nhật thần cung, trong chớp mắt đã biến thành giá đỡ xương cốt. Hai chân Diệp Chân, hoặc là nói là từ phần eo trở xuống, dưới nhiệt độ cao kinh khủng đã trực tiếp hóa thành tro tàn. Bởi vì theo Diệp Chân dặn dò, lúc này A Nguyên chỉ bảo vệ được chỗ hiểm của Diệp Chân, như đầu, hai tay và nửa bộ phận trên ngực, nơi khác toàn bộ từ bỏ. Cũng bởi vì loại từ bỏ này làm cho mức độ diện tích mà A Nguyên phải bảo vệ giảm bớt khá nhiều, tuy nhiên, dưới tình huống Diệp Chân thẳng tiến, cách mặt trời 150 dặm, vẫn như cũ khó chặn được uy lực Đại Nhật Huy Hoàng, trong chớp mắt huyết nhục thành tro. Nhưng khoảng cách 150 dặm lại làm cho Diệp Chân nhìn đủ rõ ràng. Thần mục như đuốc, trực tiếp giao lưu với Nam Man Thần Vương ở trong. Diệp Chân trong chớp mắt đã tìm được mấy chỗ hạch tâm nghi ngờ ở trong mặt trời. Cung kéo căng thành hình tròn, dưới sự gia trì của thời gian pháp tắc, trong thời gian nháy mắt, Diệp Chân đã bắn ra trên 100 tiễn. Hơn 100 mũi Lạc Nhật thần xạ, dưới sự tăng tốc thời tự thần thông của Diệp Chân, giống như ba nhóm mưa sao băng đánh về phía chỗ sâu trong mặt trời của Hồng La Tuyệt Địa. Cùng lúc đó, Diệp Chân cao giọng rít lên lên, "Tiểu yêu, rút lui." Dưới khoảng cách gần uy lực Đại Nhật Huy Hoàng như thế, chỉ trong thời gian một chớp mắt, Diệp Chân đã cảm giác xương cốt của hắn đều đã bị đốt thành tro. Sau khi bắn ra 100 mũi tên, Diệp Chân đã cầm không được Lạc Nhật thần cung. Bởi vì xương ngón tay hai tay nắm cung đã có một bộ phận đã bị cướp đi, và hóa thành tro. A Nguyên đã sớm chuẩn bị, gần như là cùng lúc Diệp Chân hét to, không gian hơi rung động, lập tức mang theo Diệp Chân biến mất tại chỗ. Mặc dù thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không cách nào mang theo Diệp Chân vượt giới, nhưng chuyển động không gian trong Hồng La Tuyệt Địa lại không bị ảnh hưởng. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỉ một thoáng đã mang theo Diệp Chân, xuất hiện ở ngoài vạn dặm, cách xa mặt trời chói chang trên, chạy trốn đến khu vực an toàn. Trong cùng một chớp mắt, mặt trời cao lơ lửng trên bầu trời Hồng La Tuyệt Địa đột nhiên bùng lên. Từ ngoài vạn dặm nhìn tới, mặt trời gay gắt lơ lửng trên cao, chỉ to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhưng mặt trời trong này vậy mà lại bắt đầu bùng lên cực nhanh. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt chớp mắt đã xuất hiện trong phạm vi 1.000 mét. Ngay khi mặt trời xuất hiện trong phạm vi 1.000 mét, một thứ nhiệt độ cao kinh người cũng theo đó dâng lên. Vô số thảm thực vật ở Hồng La Tuyệt Địa, lập tức vì nhiệt độ cao này mà khô héo thành tro tàn. Vô số sinh linh bình thường ở Hồng La Tuyệt Địa, cũng gào thét một tiếng rồi ngã xuống đất. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập mùi cháy khét từ da thịt bị đốt. Diệp Chân rõ ràng, đây là mặt trời của Hồng La Tuyệt Địa, mà vừa nãy đã bị Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân đánh trúng đã bộc phát. Xa ngoài vạn dặm, uy năng của đợt bạo phát này cũng kinh khủng như vậy. Vậy nếu Diệp Chân còn đứng ở chỗ cách mặt trời 100-200 dặm như khi nãy, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán dưới vòng bạo phát này. Nhưng dù trong nháy mắt vừa rồi Diệp Chân đã trốn thoát, nhưng tình hình bên này cũng không khá hơn chút nào. Có thể nói là thảm liệt. Bất kể là ai, dù là Liêu Phi Bạch, Thái Y hay là người vô cùng thân quen nhìn thấy Diệp Chân bây giờ, nếu không cảm nhận khí tức nguyên linh, thì ai cũng sẽ không nhận ra cái vật trước mắt này lại là Diệp Chân. Không sai, bộ dáng lúc này của Diệp Chân thật sự không gọi là người được nữa, hẳn nên xưng là một vật thì hơn. Đầu, phần cổ, ngực vẫn còn, hai bên trái phải chỉ còn một cánh tay trái, hơn phân nửa cánh tay phải đã biến mất không còn thấy đâu. Kinh người hơn chính là, bộ vị còn sót lại của Diệp Chân, phần lớn chỉ còn dư mỗi xương cốt và nội tạng quan trọng. Nếu không phải đầu vẫn còn nguyên, nhục thân của Diệp Chân sợ là đã xong hết. Tổng thể chính là một cục than đen bị đốt cháy khét, hình thù cực kỳ kỳ quái. Có thể nói, vừa rồi Diệp Chân thật sự đã đứng giữa ranh giới sinh tử. Gần như hủy hết Hắc Thủy Long Ấn không nói, nếu không phải thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, tâm ý tương thông với Diệp Chân, vào lúc mấu chốt vận dụng không gian bích chứng bảo vệ chỗ yếu hại cho Diệp Chân, bằng không, Diệp Chân cũng đã sớm xong đời. Lúc này, nhìn mặt trời đang bùng nổ, dù là người dũng mãnh như Diệp Chân thì trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, suýt tí đã. Hơi nghĩ nghĩ, Diệp Chân cũng không để ý tới chuyện chữa thương, mà cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt trời diễm quang đang bùng lên trên cao, cẩn thận mà cảm nhận từng chút biến hóa của Hồng La Tuyệt Địa. Diệp Chân muốn biết, hắn đến cùng là đã thành công hay chưa? Nếu còn chưa bắn rơi mặt trời, vậy Diệp Chân thật muốn khóc rồi. Một trận chiến vừa rồi, Diệp Chân đã vận dụng tất cả lực lượng và tài nguyên trong tay, đã không còn khả năng dùng lần nào nữa. Nhất là vừa nãy Hắc Thủy Long Ấn đã thay hắn cản lại uy năng của mặt trời, đã hỏng hoàn toàn. Còn nữa, mặt trời ở Hồng La Tuyệt Địa, đến cùng có phải là trận nhãn của Hồng La Tuyệt Địa hay không? Nếu phải thì còn tốt, còn nếu không phải, vậy đơn giản. Mặt trời trên không bùng nổ lan ra khỏi phạm vi ngàn mét, bộc phát cực nhanh, nhưng co vào cũng càng nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như sắp sụp đổ vậy, lửa cháy mạnh ngàn mét xung quanh, trong chớp mắt rụt trở về, mặt trời trên không trung giống như bị chia năm xẻ bảy ra, trong chớp mắt nứt toác ra thành vô số diễm quang khó mà nhìn rõ, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống Hồng La Tuyệt Địa. Toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa như tới ngày tận thế. Nhưng cũng vào lúc này, một luồng sát khí không cách nào hình dung đột nhiên bắn ra từ trong mặt trời đang dần nứt toạc. Cái gọi là thiên địa có linh, mặt trời này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, dù vẫn chưa sinh ra linh trí, nhưng đã có một tia linh tính rất nồng đặc. Lúc này bị diệt, cũng lập tức bắn ra oán khí như biển lớn vực sâu. Càng thêm đặc biệt là giữa luồng oán khí như vực sâu biển lớn này, còn mang theo ý hừng hực đặc thù của mặt trời. Oán khí lúc đầu thì âm lạnh, còn oán khí của mặt trời này lại hoàn toàn khác, huy hoàng như rực cháy, nhưng lại âm trầm tận xương. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân trực tiếp tụ Lạc Nhật Thần Cung ra, không cần Diệp Chân giao phó, sát hồn trong Lạc Nhật Thần Cung đã hướng về trước mà đi, nuốt chửng oán sát khí vô biên từ mặt trời như trôi lấy. Đây chính là nguyên hình của Vẫn Nhật sát khí, đợi sau này, nếu ta có thể dựa theo bí pháp trong Lạc Nhật Thần Xạ, cẩn thận luyện chế, nhất định sẽ có được Vẫn Nhật sát khí uy năng kinh người này. Nhưng Vẫn Nhật sát khí này chỉ là một chỗ tốt trong tương lai, hấp thu số lượng lớn sát khí đó, khí tức sát hồn trong Lạc Nhật Thần Xạ của Diệp Chân lại bắt đầu tăng vọt lần nữa. Thời gian đảo mắt một cái đã thôi động Lạc Nhật Thần Cung từ phẩm giai đến trình độ trung phẩm hậu thiên linh bảo, thậm chí còn tiếp tục tăng lên. Đến tận lúc này, Diệp Chân đã có thể xác định, vào lúc hắn liều mạng một phen đó, mặt trời Hồng La Tuyệt Địa này đã bị hắn bắn rơi. Thành công. Nhưng, đến tột cùng thì mắt trận đã bị phá hay chưa thì hắn còn không rõ lắm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên gương mặt như xương khô của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện tia mừng rỡ. Linh khí. Cực kỳ đột ngột. Diệp Chân đã cảm nhận được một tia nguyên khí thiên địa trong Hồng La Tuyệt Địa. Ngay lúc một tia nguyên khí thiên địa này xuất hiện, lập tức đã làm cho Diệp Chân như được uống cam tuyền, mừng rỡ như điên. Là trận nhãn. Mặt trời này đúng thật là trận nhãn của đại trận phức tạp trong Hồng La Tuyệt Địa. Thiếu chủ, ta cảm nhận được không gian bao vây trong ngoài Hồng La Tuyệt Địa này đang sụp đổ rồi. Không gian trong ngoài Hồng La Tuyệt Địa đang ba động cuồng điên như sóng chiều, nguyên nhân hẳn là đã phá được đại trận bao vây. Thiếu chủ, ta đã cảm nhận được một tia khí tức không gian từ Hồng Hoang Đại Lục, không bao lâu nữa là chúng có thể rời khỏi Hồng La Tuyệt Địa rồi. Âm thanh của A Nguyên có hơi kích động. Nghe A Nguyên nói như vậy, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng Diệp Chân cũng hoàn toàn biến mất. Phá! Rốt cục đã phá được Hồng La Tuyệt Địa, phá được trục xuất chi địa này. Rốt cục cũng có thể thoát vây. Lúc này, trong lòng Diệp Chân mới khẽ buông lỏng, đau khổ vô tận lại bỗng nhiên như thủy triều rút đi. Loại đau đớn sâu tận xương tủy kia, lúc này thật không có từ ngữ nào hình dung được. Phụ thân đại nhân, tứ chi tàn tật, ta không dám tự tiện trị liệu, cần ngươi chủ đạo mới được. Âm thanh của tiểu yêu lại vang lên. Ta biết rồi. Ngay lúc đang muốn chữa thương, vẻ mặt Diệp Chân lại lần nữa khẽ động, giữa vô số diễm quang đang vỡ nát rơi xuống từ trên trời, hắn bỗng cảm nhận được từng luồng khí tức hỏa diễm cực kỳ lớn mạnh. Mấy ngọn lửa đó vô cùng giống như Thái Dương chân hỏa, mà khi trước Diệp Chân thu được lúc bị tập kích ở Huyết Hà cấm địa. Khí tức của mấy ngọn lửa kia cũng có thể gọi là Thái Dương chân hỏa. Chỉ là khí tức Thái Dương chân hỏa ở đây mà Diệp Chân cảm nhận được lại yếu hơn rất nhiều so với một tia khí tức Thái Dương chân hỏa hồi trước Diệp Chân thu được. Nhưng kiểu yếu hơn này chỉ là tương đối. Có yếu thì cũng là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa có thể đốt một tạo hóa cảnh đến mức quỷ khóc sói gào. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã có ý nghĩ, thần niệm khẽ động, Thái Cổ Kim Ô thần trượng khẽ hiện lên đằng trước người Diệp Chân. Đi, Thái Dương chân hỏa nơi này, có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Hả? Khí linh kim ô của Thái Cổ Kim Ô thần trượng vẫn còn có hơi mê mẩn, trên bầu trời lấy đâu ra nhiều Thái Dương chân hỏa vậy? Đợi sau khi quan sát rõ ràng tình huống xong, đột nhiên lại thét ra một tiếng chói tai kinh người như quỷ khóc sói gào. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bắn rơi một vành mặt trời. Âm thanh kia, nghe như vừa gặp ma vậy. Như thế nào? Trong giọng nói của Diệp Chân mang theo một tia lạnh thấu xương cực kỳ khốc liệt. Thế nào, dáng dấp này của ta không giống sao? Giống. Quá mẹ nó giống. Ra hết sức mà thu về cho ta. Quá lãng phí, đây là Thái Dương chân hỏa. Dù niên hạn không phải rất đủ, nhưng cũng là Thái Dương chân hỏa. Cái này, đây là Thái Dương chân tinh. Kim Ô Khí Linh vừa lên tiếng kêu kỳ quái, cũng nhanh chóng điều khiển Thái Cổ Kim Ô thần trượng phóng lên bầu trời. Như quỷ thần loạn vũ, lại như cây chổi dọn sạch lửa trên thiên hạ vậy, chỗ, này chỗ kia, ánh lửa kinh khủng lập tức theo đó mà tiêu tán. Ngươi nhanh lên, thời gian ta cho ngươi không nhiều. Diệp Chân thúc giục một câu, sau đó nhanh chóng phân phó với A Nguyên, A Nguyên, một khi có thể vượt giới Na-di đến Hồng Hoang Đại Lục thì lập tức cho ta biết. Vâng, thiếu chủ yên tâm. Hơn một năm bị kẹt ở Hồng La Tuyệt Địa, Diệp Chân đã không thể chờ nổi, chỉ muốn quay về Hồng Hoang Đại Lục, nơi đó, vẫn còn thân nhân và bạn bè mà hắn bận lòng. Một khắc cũng không muốn chờ. Hướng đông bắc chư thiên vạn giới có một ngôi sao vô cùng rực sáng, độ sáng cao hơn gấp mấy lần so với sao trời xung quanh. Đương nhiên ở từ Hồng Hoang Đại Lục mà nhìn thì ngôi sao này cũng chỉ hơi sáng hơn chút thôi, cũng không có bao nhiêu người để ý, càng không có ai đặt tên cho nó. Cũng chỉ có trong tổ thần điện là ghi chép thời gian xuất hiện và thay đổi tăng lên về độ sáng từng năm của ngôi sao này. Chư thiên vạn giới cũng không phải đã hình thành sẽ không thay đổi. Giữa tháng năm dài đằng đẵng, có thế giới vỡ vụn, có thế giới tân sinh, cũng có thế giới phát triển. Nhưng ở nội bộ thiên miếu, nhất là trong cao tầng, ngôi sao này lại mang một tiếng tăm lừng lẫy, giống như thánh địa vậy. Ngôi sao này ở trong bộ thiên miếu tên là Cửu Nhật Thần Vực. Ý nghĩa như tên, là thần vực của Cửu Nhật Thần Vương. Năm đó, khi Cửu Nhật Thần Vương tấn vị, đương nhiên cũng thu được không ít tiểu thế giới làm lãnh thổ là lấy thần của hắn. Nhưng chỉ có trong Cửu Nhật Thần Vực này, tất cả các thần điện con dù lớn hay nhỏ đều chỉ cung phụng một người là Cửu Nhật Thần Vương. Cửu Nhật Thần Vực này cũng giống như quê quán của Cửu Nhật Thần Vương vậy. Nghe nói, chân thân bản thể của Cửu Nhật Thần Vương cũng nghỉ lại lâu dài ở Cửu Nhật Thần Vực này. Trên ngọn núi cao nhất trong Cửu Nhật Thần Vực có một thần điện vàng son lộng lẫy. Trong thần điện có vô số tín đồ đang mặc áo gai trắng toát quỳ ở nơi đó, một mặt thành kính. Bên trong đại điện, thần tượng của Cửu Nhật Thần Vương nguy nga, tản ra tia thần uy như ngục. Đột nhiên, thần tượng của Cửu Nhật Thần Vương trong đại điện đột nhiên nhoáng một cái, vẻ mặt bình thản của thần tượng đột nhiên biến thành vẻ vô cùng kinh ngạc. Trong chớp mắt, trời đất trong cả Cửu Nhật Thần Vực cũng đổi màu, sấm chớp như mưa. Thoáng chốc, toàn bộ tín đồ trong Cửu Nhật Thần Vực, dù đang làm cái gì, thậm chí cả đại đạo giả đang làm nhân luân, tất cả đều quỳ trên mặt đất, một mặt thành kính tụng lên thần hào của Cửu Nhật Thần Vương. Bọn hắn đã sống ở Cửu Nhật Thần Vực từ lâu. Rất rõ ràng thiên tượng biến hóa này là do Cửu Nhật Thần Vương đang nổi giận. Mà nguyên nhân để Cửu Nhật Thần Vương nổi giận đương nhiên là vì bọn hắn chưa đủ thành kính. Cho nên để làm cơn giận của Thần Vương tiêu tan đi, bọn hắn trừ thành kính ra, còn chỉ có thể là thành kính. Chỉ là bọn hắn không biết, lần này, nguyên nhân làm Cửu Nhật Thần Vương nổi giận, người mà bọn hắn hận không thể thành kính xuất phát từ tâm can lại không phải, do bọn hắn chưa đủ thành kính, mà là vì một tin cấp báo. Trục xuất cấm địa đã bị phá. Bên trong đại điện trống trải của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, vừa chạy đến, Cửu Nhật Thần Vương đã mang theo một mặt kinh ngạc và khó tin. Cho dù ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Phong chủ Thanh Lê Phong, Sơn chủ của Lôi Ngục Sơn đồng thời xuất hiện, Cửu Nhật Thần Vương vẫn cứ thế mà gào thét. Sau đó, Thanh Diệp Thần Vương của Thanh Lê Nhất Mạch, Chu Tà Thần Vương của Lôi Ngục Sơn cũng nhanh chóng đuổi tới giữa vô vàn ánh sáng lấp lóe. Có thể nói, quản sự cao tầng trước mắt của Thiên Miếu, toàn bộ đều đã tới. Mà nguyên nhân là vì một chuyện, tin cấp báo mới nhận được, trục xuất cấm địa đã vỡ vụn. Vô số năm nay vừa phát triển được một chút, hiệu suất trong Thiên Miếu vẫn luôn vô cùng cao. Rất nhanh cũng đã đạt được kết luận cụ thể, Diệp Chân. Trước khi trục xuất cấm địa vỡ vụn, trong trục xuất cấm địa chỉ có một mình Diệp Chân là người sống. Ánh mắt của mọi người lập tức cùng tập trung nhìn về Cửu Nhật Thần Vương. Bởi vì tên Diệp Chân này là do Cửu Nhật Thần Vương trục xuất vào. Không thể nào. Trục xuất cấm địa này đã từng nhốt ba vị thần vương, cũng không hề bị phá vỡ. Một đạo cảnh nho nhỏ như Diệp Chân, làm sao có thể phá trục xuất cấm địa được, tuyệt đối không thể nào này. Tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Trong đầu Cửu Nhật Thần Vương khẽ chuyển động thật nhanh, chẳng lẽ là địch nhân vốn có xuất hiện. Khả năng có thể phá vỡ trục xuất cấm địa từ bên ngoài còn thấp hơn. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên khẽ mở miệng. Trong Thiên Miếu được chia làm ba phe phái, Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong, giữa ba đại phe phái này lấy Nhật Nguyệt Thiên cầm đầu. Cửu Nhật Thần Vương còn muốn nói thêm, lại bị Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi lấy ánh mắt ngăn lại. Dù như thế nào, nhất định phải tra ra rõ ràng nguyên nhân làm trục xuất cấm địa vỡ vụn, cho nên, trong chúng ta nhất định phải có một người tự mình tới để điều tra. Ai nói? Lời này của Cửu Nhật Thần Vương còn chưa nói hết đã phát hiện ánh mắt của mọi người, lập tức lần nữa tập trung hết lên người hắn, lập tức không nói gì nữa. Hình như hắn là người cuối cùng vận dụng thần vương của trục xuất tuyệt địa, việc hắn đi điều tra trốn cũng không được rồi. Sau một canh giờ, Cửu Nhật Thần Vương hao tổn tất cả khí lực, cuối cùng cũng xuất hiện ở trên bầu trời Hồng La Tuyệt Địa. Lúc này, Hồng La Tuyệt Địa đã mang bộ dáng như địa ngục, linh khí tàn phá bừa bãi không nói, khắp nơi đều là hỏa hoạn rào rạt, thậm chí còn có dung nham. Một luồng thần niệm dồi dào như biển, lập tức quét qua toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa. Nửa ngày sau, vẻ mặt của Cửu Nhật Thần Vương lại ngày càng đen. Có thể xác định, trục xuất cấm địa bị phá, nhưng Cửu Nhật Thần Vương lại một chút đầu mối cũng không tìm được. Phá vỡ trận nhãn, cũng tức là mặt trời nổ tung, phá hư toàn bộ, Hồng La Tuyệt Địa cũng thay đổi hoàn toàn, đã tìm không thấy đầu chút mối hữu dụng nữa. Sau khi vất vả lục soát hồi lâu vẫn không có hiệu quả, Cửu Nhật Thần Vương chỉ có thể rời khỏi, quay lại Thiên Miếu, lại một lần nữa đối mặt với mấy người cao tầng Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Rất nhanh, một đám cao tầng Thiên Miếu cũng ra quyết định, tiếp tục giao chuyện này lại cho Cửu Nhật phụ trách. Từ kết quả mà Cửu Nhật điều tra ra, sau khi báo cáo cho thần quân biết, về phần đến sau này sẽ thế nào, thì phải xem ý chỉ của thần quân. Dù đối với Thiên Miếu mà nói, trục xuất tuyệt địa mà năm xưa họ tạo dựng ra, cũng tốn hao vô số tài nguyên và thời gian. Bây giờ lại xây lại một đợt, chỉ riêng số vốn cần đầu tư ra, ngẫm lại cũng để bọn hắn tê cả da đầu rồi. Nhất là trong trận chiến đấu năm trước, tuy trục xuất tuyệt địa này có lực lượng đối phó với tồn tại giết không chết, nhưng lại có thể sử dụng thời gian không có linh lực vây chết đám cao thủ, là vô cùng hữu dụng. Xây hay không xây, xây thế nào, đều cần quyết định từ thần quân. Nhưng đi đầu vẫn phải tra ra nguyên nhân trục xuất tuyệt địa bị phá. Nếu mãi vẫn tra không ra nguyên nhân bị phá, vậy cho dù Thiên Miếu có xây thêm một cái, rồi lại bị người phá đi, thế số lượng Thiên Miếu bị tổn thất đó sẽ đổ ra biển hết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quay về thần điện của mình, Cửu Nhật Thần Vương lại cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, rồi liên tục hạ xuống mấy pháp chỉ. Trước mắt, người còn sống bị Thiên Miếu nhốt vào trục xuất tuyệt địa, trong ghi chép chỉ có hai người. Một là Diệp Chân, một là Thánh Tế Mạc Vũ. Mặc dù theo tình báo thì Thánh Tế Mạc Vũ đã chết rồi, nhưng đến cùng là chết thật hay là giả, còn phải điều tra rõ ràng đã. Cho nên, pháp chỉ thứ nhất của Cửu Nhật Thần Vương chính là thông truyền tất cả phân điện và lực lượng của Thiên Miếu, tra tìm ra tung tích của Thánh Tế Mạc Vũ và Diệp Chân. Nếu có phát hiện thì lập tức báo cáo. Nếu Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ đã chết rồi, vậy chuyện trục xuất cấm địa bị phá có khả năng là do một người hoàn toàn khác. Nếu bọn họ vẫn sống hơn nữa còn xuất hiện, vậy bí mật trục xuất cấm địa bị phá có thể nằm ngay trên người Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ. Mà ngay khi Cửu Nhật Thần Vương ban pháp chỉ xuống thì lúc này, trước Hoàng Cung Thiên Minh Hầu Quốc đang trắng trợn tăng cường quân bị, chợt xuất hiện một vị linh sư thân mang trang phục của Thiên Miếu. Trong danh sách của Thiên Miếu, linh sư cơ bản xem như là người có cấp bậc tương đối thấp trong Thiên Miếu, có thể nói là nhiều vô số kể. bây giờ tùy tiện muốn gặp Minh Đường, cũng là đệ tử nhập thất của Cửu Nhật Thần Vương, Đại Quốc Sư Thiên Minh Hầu Quốc, Tạo Hóa Thần Nhân, chuyện này vốn là không thể nào. Nhưng vị linh sư này lại kiên trì muốn để thủ vệ đưa một phong thư tới, nói là Minh Đại Quốc Sư xem qua sẽ biết. Mà phần để chữ ký tên trên bức thư đó, ghi là cố nhân ở chân huyền. Thiên Minh Hầu Quốc ở toàn bộ Đại Chu cũng rất không đáng chú ý, một hầu quốc còn sót lại hai quận, ở Đại Chu là quá bình thường. Nhưng mà bây giờ lại nóng đến mức bỏng cả tay. Nguyên nhân chính là chức Đại Quốc Sư. Đại Quốc Sư này không phải chức Đại Quốc Sư, mà trước đó nhân tôn Hoàng Cơ Long Đại Chu thiết lập, mà là Đại Quốc Sư mà Thiên Miếu định lập. Giống như trong vòng một đêm, Thiên Miếu đột nhiên được đưa lên tôn vị. Ví dụ như mấy người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Hòa Thân Vương Cơ Trúc thể phải thảo phạt Ngụy Đế Cơ Ngao giết cha giết vua, đều thiết lập một chức Đại Quốc Sư. Hơn nữa ứng cử chức Đại Quốc Sư còn không phải mấy người được Cơ Long Hoàng chỉ định, mà là người Thiên Miếu phái tới. Rất nhiều người đều ngửi được mùi vị không bình thường. Khiến cho người ta không ngờ tới chính là Thiên Minh Hầu Quốc nho nhỏ, không ngờ lại cũng thiết lập chức Đại Quốc Sư. Mà Thiên Miếu cũng phái một Đại Quốc Sư tới Thiên Minh Hầu Quốc, Đại Quốc Sư này lại xuất thân từ Hoàng thất Thiên Minh Hầu Quốc Minh Đường. Mà Minh Đường này lại là Tạo Hóa Thần Nhân cảnh Thiên Miếu. Mà trước đó, Đại Quốc Sư Thiên Miếu phái tới cho đám người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Hòa Thân Vương Cơ Trúc chỉ miễn cưỡng là đạo cảnh. Mà nghe nói Minh Đường còn là đệ tử thân truyền của Cửu Nhật Thần Vương. Sau đó, lại truyền ra tin tức Thiên Miếu muốn lập thần quốc. Nếu trước khi Đại Chu bị phân chia, nói Thiên Miếu muốn lập thần quốc, người qua đường tuyệt đối sẽ vứt một khinh bỉ to lớn, người bị điên rồi sao? Làm sao có thể? Nhưng bây giờ, Đại Chu chia năm xẻ bảy, chuyện Thiên Miếu muốn lập thần quốc lại không có bao nhiêu người hoài nghi. Càng nhiều người đã nhận định Thiên Minh Hầu Quốc có khả năng chính là thần quốc, mà Thiên Miếu chọn lựa. Kết quả là, vô số phần tử đầu cơ trục lợi trào ra, muốn lăn lộn ra một phen tiền đồ phú quý trong tương lai, mà người xem như có tiếng nói ở Thiên Minh Hầu Quốc, cũng tức là Đại Quốc Sư Minh Đường thì ngưỡng cửa nhà hắn đều sắp bị đạp hỏng. Thư mỗi ngày gửi tới càng nhiều vô số. Nhiều thư như vậy, Minh Đường bỏ ra cả một ngày để xem, cũng xem không hết, đều sau khi trải qua lựa chọn kỹ càng mới mang tới cho Minh Đường. Cũng may bản thân vị linh sư này là người trong Thiên Miếu, cái chân huyền cố nhân kia lại mang theo mấy phần mê hoặc, cuối cùng, một phong thư này rơi vào trong tay Minh Đường. Thật ra thì rất nhiều tin tức, chẳng hạn như cho phép lập thần quốc các loại, đều là Minh Đường tự mình thả ra. Minh Đường không ngốc, sau khi trở lại Thiên Minh Hầu Quốc đã nhận được tin tức, có không ít đồng môn Thiên Miếu đều chiếm được ban thưởng và hứa hẹn tương tự. Minh Đường rất rõ ràng, đây là tác phong cũ của Thiên Miếu, quăng lưới rộng. Nhưng ai có thể bắt được chân long thì phải xem bản lĩnh của mình. Minh Đường có thể xác định chính là, chuyện Cửu Nhật Thần Vương nói lập thần quốc là thật. Nhưng mà lập nước nào làm thần quốc, vậy thì còn chưa biết. Khẳng định là nơi có sức ảnh hưởng, phát triển và lực lượng lớn nhất. Cho nên, Minh Đường sớm thả ra tin tức, thu hút anh hào các phương tìm tới, để biến Thiên Minh Hầu Quốc của hắn thành thần quốc chân chính. Có điều, cho dù ôm mục đích như vậy, những ngày này Minh Đường xem đủ loại thư tín, cũng cực kỳ mỏi mệt. Nếu những người tìm tới đầu nhập này là anh tài chân chính, hoặc là có thực lực thì cũng tốt. Hết lần này tới lần khác, phần lớn những người gửi thư tới đầu nhập đều là hạng người muốn đầu cơ trục lợi, khiến Minh Đường rất khó chịu, cho dù hắn có tu vi tạo hóa cảnh thì cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt. Đột nhiên, bốn chữ chân huyền cố nhân rơi vào mí mắt của hắn. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy mấy chữ này mắt có chút quen, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại. Đợi lúc kịp phản ứng, Minh Đường bỗng nhiên đứng lên, lấy tay vỗ trán, vẻ mặt khiếp sợ. Mau, người gửi thư ở nơi nào, lập tức tìm đến cho ta. Môn hạ nghe thấy vậy thì đầu đổ mồ hôi, đây là thư gửi từ buổi sáng, bây giờ đã là ban đêm, người gửi thư 8 phần 10 đã không còn ở đây nữa. Để môn hạ này cảm thấy may mắn là, người gửi thư kia dường như đoán trước được Đại Quốc Sư nhà mình sẽ triệu kiến hắn nên vẫn đứng chờ ở trước cửa, cho dù là trời tối thì vẫn như cũ đang đứng chờ. Điều này khiến môn hạ phi thường vui vẻ, may mà không làm Đại Quốc Sư tức giận, vội vã đi tới. Thấy môn hạ của phủ Đại Quốc Sư đang đi về phía mình, Bạch Tự Tại đứng đợi một ngày, khóe miệng rốt cuộc nở một nụ cười. Hắn đoán không sai. Khổ sở dãy giụa ở Hồng Hoang Đại Lục lâu như vậy, hắn rốt cuộc đợi được cơ hội. Sau mấy hơi thở, được môn hạ dẫn đường, Bạch Tự Tại mang tâm tình phức tạp, đi theo môn hạ kia đến gặp Minh Đường. Bạch Tự Tại là người tới Hồng Hoang Đại Lục cùng đám người Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh. Sau khi tới Hồng Hoang Đại Lục, xuất phát từ việc cân nhắc nhiều phương diện, Bạch Tự Tại trước tiên rời khỏi bọn Diệp Chân, đơn độc phát triển. Lúc Bạch Tự Tại hắn còn ở chân huyền đại lục cũng là người xuất sắc đương thời, kiêu hùng của chân huyền, tu vi cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu. Trước khi tới Hồng Hoang Đại Lục, hắn khoa tay múa chân, muốn tiến thêm một bước trên con đường võ đạo, lại hùng bá một phương. Nhưng mà, sau khi đi vào Hồng Hoang Đại Lục, Bạch Tự Tại hắn mới phát hiện, Hắn quá ngây thơ rồi. So với Hồng Hoang Đại Lục, bọn họ trước đó ở Chân Huyền Đại Lục gần như là chơi với trẻ con. Có điều, Bạch Tự Tại cũng là hạng người co được giãn được, tức thì miệt mài khổ tu, vừa tìm kiếm công pháp thích hợp, vừa tìm kiếm thế lực tông môn có thể đầu nhập vào. Đại Chu lấy quân công phong tước, chẳng qua Bạch Tự Tại không đi. Bạch Tự Tại biết rõ sự khủng bố của chiến trường, cũng không muốn trở thành bộ xương khô trên đó. Qua nhiều năm, Bạch Tự Tại cuối cùng đầu nhập vào Thiên Miếu, khổ tâm tu luyện. Nhưng những năm này, Diệp Chân lại ở Hồng Hoang Đại Lục vội vàng quật khởi, trong nháy mắt đã trở thành tồn tại mà Bạch Tự Tại phải ngước nhìn. Bạch Tự Tại ngoài trừ trong lòng đầy đắng chát thì cũng không ý khác, chỉ có thể miệt mài khổ tu. Nhưng mà qua mấy chục năm, tu vi Bạch Tự Tại cũng đột nhiên tăng mạnh, từ nhập đạo cảnh vụt đến thông thần cảnh hậu kỳ. Cái tốc độ tu luyện này, dù ở Đại Chu hay là trong Thiên Miếu cũng rất nhanh. Nhưng Bạch Tự Tại so sánh với tấm gương là Diệp Chân, cùng tới Hồng Hoang một ngày, Diệp Chân đã là đạo cảnh, đã là Bắc Hải Châu công của Đại Chu, là danh tướng nổi danh, mà hắn Bạch Tự Tại thì sao? Vân còn phải chăm sóc cuộc sống thường ngày của điện chủ phân điện, còn phải thủ vệ trực đêm, hơn cả cháu trai. Có điều, Diệp Chân ở đây, Bạch Tự Tại không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu gì khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Bạch Tự Tại hiểu rất rõ Diệp Chân, cũng rất rõ ràng tính bẩn của Thiên Miếu. Một khi xảy ra vấn đề, Diệp Chân có khả năng đuổi giết hắn cả ngàn vạn dặm, mà Thiên Miếu cũng sẽ không bảo vệ hắn. Cho đến khi tin tức Diệp Chân bị trục xuất truyền ra, tâm tư Bạch Tự Tại mới linh hoạt hơn, muốn tìm đường không giống bình thường, đi thử xem. Bởi vì theo mức độ hiện nay, công pháp và tài nguyên tu luyện Bạch Tự Tại thu được, đừng nói là đột phá đến đạo cảnh, ngay cả đột phá đến giới vương cảnh e rằng cũng cần mấy trăm năm. Còn từ giới vương cảnh đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh, sau khi Bạch Tự Tại tính toán kỹ càng, phát hiện tình huống bây giờ, cho dù sau này hắn phát triển thêm, xác suất rất lớn là trước khi hắn tu luyện tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thọ nguyên đã hao hết. Đạo cảnh chẳng có chút quan hệ nào với hắn. Điều này khiến Bạch Tự Tại có cảm giác bi ai khó có thể hình dung. Đây không phải mong muốn của hắn. Nhưng hắn đã cố gắng suy nghĩ, nghĩ rất nhiều cách, khả năng thay đổi số mệnh này, quá nhỏ. Ở Hồng Hoang Đại Lục, muốn thu được nhiều tài nguyên tu luyện, quả thực là không thể nào. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, Bạch Tự Tại không có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Cũng ngay vào lúc này, Bạch Tự Tại thân là một tiểu linh sư phân điện, biết tin tức về Minh Đường. Chẳng qua năm đó tu vi của Minh Đường chỉ là huyền cung cảnh, bây giờ đã là đại quốc sư tạo hóa thần nhân. Điều này khiến Bạch Tự Tại trong chớp mắt hạ quyết tâm, từng bước một tu luyện đến đạo cảnh. Đây không phải là thực tế, đó là ngu ngốc. Có điều, đối với phần lớn người thì từng bước một là lựa chọn duy nhất. Nếu không ngay cả cơ hội bước từng bước một cũng không có. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không còn, mà Minh Đường xuất hiện để Bạch Tự Tại tìm được một cơ hội. Một cơ hội thay đổi vận mệnh của bản thân. Sau mấy hơi thở, sau khi Bạch Tự Tại xuất hiện trước mặt Minh Đường, nói ra tin tức đa khiến Minh Đường phát ra một tiếng lại một tiếng kinh hô. Thật sự, ngươi thật sự biết vị trí của thượng cổ Na Di trận kia. Đa Bảo Hồ, nhìn ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc và một vị tạo hóa, cảnh long tộc bị âm vụ của ngũ độc âm linh bao vây lại, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lập tức nổi giận. Gần như trong chớp mắt, Ngao Trạch đã đưa ra quyết định. Ngao Khâm, quân thượng, một đại hán to như gấu cầm trường kích trong tay, đột ngột tuân mệnh lên tiếng. Cứu người. Vâng, xin hỏi quân thượng, ra mấy phần lực? Toàn lực, không cần nương tay. Vừa nói dứt lời, sắc mặt thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Kỳ ở bên cạnh đột ngột thay đổi, vội nhắc nhở, quân thượng, đại chiến ở đây, có lẽ đã sớm có chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu ở bên cạnh, nếu Ngao Khâm đại nhân toàn lực ra tay. Chấp pháp thần tướng. Con mắt Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột ngột híp lại, vậy cũng phải xem ai chấp pháp. Gần như trong nháy mắt, Ngao Khâm nhận lệnh phát ra một tiếng hét dài, trường kích trong tay giống như du long, quét về tầng tầng lớp lớp âm vụ phía trước. Những nơi trường kích kim sắc đi qua, không ngờ tầng tầng lớp lớp âm vụ kia lại giống như tuyết bị dội canh, nhanh chóng tan rã. Ngao Khâm này không ngờ lại là tạo hóa thần tướng, hơn nữa còn là một long tộc. Tạo hóa thần tướng long tộc mạnh hơn tạo hóa thần tướng khác rất nhiều. Dù tu vi Ngao Khâm chỉ ở mức tạo hóa thần tướng sơ kỳ, nhưng lúc này ít nhất cũng nắm giữ chiến lực của tạo hóa thần tướng đỉnh phong, thậm chí có khả năng so sánh với tạo hóa thần vương. Ngao Khâm vừa ra tay, đã đánh ra uy lực long trời lở đất. Trên trăm âm linh đạo cảnh dưới sự chỉ huy của Trường Nhạc nghênh đón Ngao Khâm, còn là âm linh đạo cảnh dưới sự gia trì của Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, nhưng dưới một kích của Ngao Khâm này, lại lần lượt tiêu tán. Một kích đã chém giết trên trăm âm linh đạo cảnh. Phải biết, đa số âm linh đạo cảnh dưới trướng Trường Nhạc công chúa đều là oán linh lấy từ Long Du Nguyên, ở dưới Thái Cổ Hắc Long biến thành, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, từng người có thể nắm giữ thực lực của cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. nhưng lúc này lại bị Ngao Khâm một kích chém giết. Trên bầu trời, vị tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông kia tức giận, nhưng bị khí tức của một vị tạo hóa thần tướng và mấy vị tạo hóa cảnh khóa chặt, hắn không làm gì được, ngoại trừ nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn, tạo hóa thần tướng. Thần niệm của Trường Nhạc công chúa đã rơi vào trong nơi quan trọng nhất của đại trận, ngũ độc âm linh thi triển thần thông, ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc và một vị tạo hóa cảnh long tộc vừa rồi rơi vào đã lâm vào tình huống nửa hôn mê. Đây là do thần thông chuyên tấn công nguyên linh của ngũ độc âm linh gây nên. Ngũ độc âm linh đang muốn hưởng thụ mỹ vị, lại bị một đạo trường kích kim sắc phá không mà đến, trọng thương. Trong tiếng kêu rên, ngũ độc âm linh lại lần nữa thi triển thần thông, đối phó với tạo hóa thần tướng long tộc Ngao Khâm này. Có điều, trường kích trong tay Ngao Khâm bộc phát ra kim quang cực kỳ chói mắt, âm vụ của ngũ độc âm linh tới bao nhiêu thì tan biến bấy nhiêu, không ngờ lại không thể lại gần được. Hiển nhiên, Ngao Khâm đã tìm được pháp môn đối phó với ngũ độc âm linh. Không còn âm vụ của ngũ độc âm linh khống chế, ba tạo hóa cảnh thủy tộc và tạo hóa cảnh long tộc vừa nãy đều tỉnh lại. Từng người vừa kinh vừa sợ, gia nhập vòng chiến. Trong chớp mắt, một vị tạo hóa thần tướng và bốn vị tạo hóa thần nhân đã điên cuồng vây công ngũ độc âm linh. Có tạo hóa thần tướng Ngao Khâm chỉ điểm, bọn họ cũng tìm được phương pháp tổn thương ngũ độc âm linh. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi đã khiến ngũ độc âm linh kêu gào thê thảm, khiến nó bị trọng thương. Lại một lần nữa bị trường kích kim sắc của Ngao Khâm làm trọng thương, ngũ độc âm linh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hóa thành một đạo sương mù màu xám, trong nháy mắt vọt đến sau lưng Trường Nhạc công chúa, bất luận Trường Nhạc công chúa thúc giục thế nào cũng không xuất chiến. Ngao Khâm và bốn tạo hóa thần nhân khác cười lạnh, chậm rãi vây lại. Cơ Trường Nhạc, bây giờ quy hàng quân thượng nhà ta, ngươi còn có thể giữ được mấy phần mặt mũi. Bằng không, ngươi chỉ là một nữ tử, trong vạn quân này, có thể. Khi đang nói chuyện, Ngao Khâm tự phát ra một tiếng cười chỉ có đồng tộc mới hiểu. Công chúa Đại Chu, nữ nhân này là kẻ địch của thủy tộc, ai không muốn nếm món ngon. Chiến tranh là vì điều gì? Không phải là vì của cải và nữ nhân sao? Trường Nhạc công chúa bị một tạo hóa thần tướng và bốn tạo hóa cảnh vây quanh, vẫn lẫm liệt không sợ, chỉ bằng đám bò sát các ngươi sao? Cười khinh bỉ, mi tâm Trường Nhạc công chúa đột nhiên hiện lên một đoàn bản nguyên tinh huyết lớn màu vàng, hơi xanh. Đoàn bản nguyên tinh huyết này vừa xuất hiện, ngũ độc âm linh núp ở sau lưng Trường Nhạc công chúa sống chết không chịu xuất chiến, đột nhiên hưng phấn hét ầm lên. Đi! Theo Trường Nhạc công chúa quát một tiếng, ngũ độc âm linh bỗng nhiên thoát ra, một ngụm nuốt bản nguyên tinh huyết của Trường Nhạc công chúa vào, sau đó xông về phía Ngao Khâm. Ngũ độc âm linh được bồi bổ, lại có Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, khí thế hung hãng, nhưng Ngao Khâm lại hoàn toàn không sợ. Cơ Trường Nhạc, ngươi không cách nào khống chế độc vật này, chỉ có thể dựa vào bản nguyên tinh huyết nuôi nấng nó. Không biết ngươi còn có thể đưa ra bao nhiêu bản nguyên tinh huyết. Trong tiếng cười lạnh, Ngao Khâm đại chiến ngũ độc âm linh lần nữa. Có lần giao thủ vừa rồi, Ngao Khâm đã có hiểu biết đối với thực lực của ngũ độc âm linh, chắc cũng tu vi tạo hóa thần tướng, thậm chí cũng có thể nhẹ nhõm đối phó tạo hóa thần tướng. Nhưng lại không thể làm Ngao Khâm hắn bị thương. Ngao Khâm hắn là tạo hóa thần tướng xuất thân long tộc, nắm giữ chiến lực tạo hóa thần tướng đỉnh phong, lại đợi nhất thời nữa, hắn thậm chí có thể so sánh hơn thua với tạo hóa thần vương. Ngũ độc âm linh này một mình Ngao Khâm cũng có thể ứng phó, huống chi lúc này là hắn và bốn vị tạo hóa thần nhân vây công, trong đó còn có một người là tạo hóa thần nhân long, tộc nắm giữ chiến lực tạo hóa thần tướng. Giờ phút này từng người làm theo, không hề bị thần thông bí thuật của ngũ độc âm linh xâm nhập, ngược lại khiến ngũ độc âm linh vừa rồi đạt được bản nguyên tinh huyết đại bổ của Trường Nhạc công chúa bại lui không ngớt. Cách đó không xa, Liêu Phi Bạch vừa khôi phục một chút đã lần nữa bộc phát. Đám bò sát Bắc Hải thủy tộc, lão nương ở đây, có gan thì nhận một kiếm của lão nương. Lên! Trong tiếng nổi giận quát lớn, Liêu Phi Bạch và Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị, dưới chướng nàng lần nữa cuồn cuộn như kiếm triều, bộc phát ra kiếm quang kinh người, chém về phía một tạo hóa cảnh thủy tộc đang vây công Trường Nhạc. Mục đích của Liêu Phi Bạch rất đơn giản, chính là muốn trong khoảng thời gian ngắn chém chết mấy tên tạo hóa cảnh thủy tộc, giải vây cho Trường Nhạc công chúa. Có điều, trước đây Ngao Khâm cũng nhìn qua toàn bộ quá trình Liêu Phi Bạch ra tay, biết kiếm trận của Liêu Phi Bạch lợi hại. Lúc này thấy Liêu Phi Bạch đánh tới, vung tay lên, quát, độc vật này giao cho bản tướng, bốn người các ngươi đi đối phó nữ nhân này. Cuối cùng, Ngao Khâm còn chỉ điểm một câu, chỉ ra điểm yếu của Liêu Phi Bạch, một người chặn nữ nhân này, ba người khác, tập kích chém giết kiếm thị của nàng. Không còn những kiếm thị kia tạo thành, kiếm trận, nữ nhân này căn bản không thể gây thương tổn cho các ngươi. Ba tên tạo hóa cảnh thủy tộc và tạo hóa cảnh long tộc vâng một tiếng, đồng loạt chuyển hướng, từ các hướng khác nhau xông về phía Liêu Phi Bạch. Trong đó, tên tạo hóa thần nhân cảnh long tộc cường đại nhất kia xông về Liêu Phi Bạch, ba tạo hóa cảnh thủy tộc còn lại thì nhanh như chớp vòng qua Liêu Phi Bạch, xông về phía Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị sau lưng Liêu Phi Bạch, ý đồ quá rõ ràng. Liêu Phi Bạch và những huyền âm cửu kiếp kiếm thị này tình như tỉ muội, lúc này xuất hiện tình huống như vậy, cho dù Liêu Phi Bạch trải qua chiến trận thì trái tim vẫn như bị đao cắt. Có kiếm trận trong tay, Liêu Phi Bạch không sợ bất luận người nào, cho dù là tạo hóa thần tướng, Liêu Phi Bạch cũng có lòng tin liều một phen. Nhưng một khi đối mặt với mấy tên tạo hóa cảnh cùng một lúc, vậy thì khác. Liêu Phi Bạch đã dự liệu được tình huống tiếp theo. Kiếm quang không khỏi chậm lại. Còn chưa ra tay, đã khiến kiếm quang của Liêu Phi Bạch đã loạn, tên tạo hóa cảnh long tộc kia không khỏi ngông cuồng cười ha hà. Ngao Khâm đại nhân, nữ nhân này ngươi có hứng thú hay không, có muốn để sống hay không? Ngao Khâm vừa đả thương nặng ngũ độc âm linh, cũng cười ha hà. Đương nhiên là muốn sống, ra ra ta thích thế nào, ngươi còn không biết sao? Được. Tên tạo hóa thần nhân cảnh long tộc kia cười lớn, cũng ngay vào lúc này, kiếm quang từ huyền âm cửu kiếp kiếm đầy sát khí của Liêu Phi Bạch chém tới. Trước kia đã chịu giáo huấn, tên tạo hóa thần nhân của long tộc này toàn lực phòng ngự, chỉ đợi ba tạo hóa cảnh thủy tộc khác chém giết kiếm thị, phá kiếm trận này là có thể bắt sống Liêu Phi Bạch, hẳn là ngay trong nháy mắt. Hắn toàn lực phòng ngự, một kiếm này của Liêu Phi Bạch còn không khiến hắn bị thương tổn. Mà cũng ngay vào lúc này, một loại chấn động kỳ dị không cách nào hình dung được, đột nhiên tràn ngập ra ngay phía trước tên tạo hóa thần nhân long tộc này. Đó là một loại cảm giác rất bất ngờ. Giống như trước đó, kiếm quang của nữ nhân tên Liêu Phi Bạch này trong chớp nhoáng đột nhiên tăng nhanh, cho nên bây giờ, tên tạo hóa thần nhân, cảnh long tộc này phán đoán đối với tốc độ kiếm quang của Liêu Phi Bạch, vô cùng chuẩn xác. Hắn có thể triệt để thôi thúc thần thông của hắn ra, đỡ một kiếm này của Liêu Phi Bạch. Đương nhiên, hắn không thể nào dùng chỗ hiểm như ngực để đỡ. Cho nên, tên tạo hóa thần nhân long tộc này trực tiếp biến ra bản thể long chảo, một chảo chính xác chém về phía kiếm quang của Liêu Phi Bạch. Một chảo này của hắn, dưới thân thể long tộc mạnh mẽ phụ trợ, có thể nhẹ nhàng ngăn lại kiếm quang của Liêu Phi Bạch. Nhưng lúc này, tên tạo hóa thần nhân long tộc này đột nhiên phát hiện đánh giá của mình là sai lầm. Hoặc là, kiếm quang của nữ nhân này đột nhiên gia tốc, hơn nữa, không phải gia tốc một chút, mà là gia tốc gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Cái gọi là sai một ly, đi ngàn dặm. Trong nháy mắt, tên tạo hóa thần nhân long tộc này hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Nhưng trong khoảng thời gian không đáng kể như hiện tại, chuyện tên tạo hóa thần nhân long tộc có thể làm cũng chỉ có thể là hoảng hốt. Bởi vì ngay trong chớp mắt này, một chảo hắn nhô ra kia đã vô cùng hoàn mỹ tránh khỏi kiếm quang của Liêu Phi Bạch. Kiếm quang của Liêu Phi Bạch đã chém tới chỗ yếu hại của hắn. Thời gian quá ngắn, bất luận là ra chiêu hay né tránh cũng không kịp. Ngoại trừ đỡ thì cũng chỉ có thể đỡ. Trên thực tế, lúc này Liêu Phi Bạch cũng rất bất ngờ. Cho đến bây giờ, nàng còn không nghĩ ra tại sao một chiêu huyền âm cửu kiếp, kiếm của nàng lại đột nhiên tăng tốc. Bản thân nàng cũng không rõ. Nhưng lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn một kiếm đánh trọng thương ra hỏa trước mắt, sau đó quay đầu, cứu những tỉ muội kia của nàng. Trong nháy mắt tiếp theo, bởi vì loại chênh lệch thời gian không hiểu này, một kiếm của Liêu Phi Bạch chém lên sườn phải tên tạo hóa thần nhân long tộc. Da thịt xoay tròn, tên tạo hóa thần nhân long tộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất, máu tươi bắn ra, nhanh chóng lui về phía sau. Liêu Phi Bạch cũng mặc kệ chuyện khác, nhanh như chớp quay lại, một kiếm chém về phía một tạo hóa cảnh thủy tộc gần đấy, đồng thời giống giận. Thủ! Vừa rồi một kiếm của nàng chỉ bức lui tên tạo hóa thần nhân long tộc, còn ba tạo hóa cảnh thủy tộc. Nếu là từng người một thì nàng có thể nhẹ nhàng chém chết ba tạo hóa cảnh thủy tộc này, nhưng ba người lên một lượt lại rất phiền toái. Tỷ muội của nàng có thể sẽ xuất hiện thương vong, hoặc là tử thương một lượng lớn. Hơn nữa, xem như vừa rồi nàng có thể dưới sự trùng hợp, một kiếm bức lui tên tạo hóa thần nhân long tộc kia, thì ba tạo hóa cảnh thủy tộc khác, cũng không phải đồ trang trí, tuyệt đối sẽ khiến tỷ muội của nàng xuất hiện lượng lớn thương vong. Có điều, cho dù lòng nóng như lửa đốt, lúc này nàng ngoại trừ toàn lực cứu giúp ra, cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chuyện quỷ, dị xảy ra ở trong nháy mắt này. Thời gian, giống như trong một chớp mắt này, xảy ra ảo giác. Không sai, Liêu Phi Bạch cảm thấy thời gian dường như có sai lầm. Động tác chém một kiếm về phía vị kia tạo hóa cảnh thủy tộc của nàng, ở trong mắt nàng, trở nên vô cùng chậm, quả thực trăm chỗ sơ hở. Thế cho nên, Liêu Phi Bạch cũng nghĩ rằng vị đối diện này, sao có thể phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Nhưng trên thực tế, tạo hóa cảnh thủy tộc đối diện đã phạm vào sai lầm ngu xuẩn sao? Không ai giải thích được. Gần như trong chớp mắt, Liêu Phi Bạch lại một kiếm đánh trọng thương tên tạo hóa cảnh thủy tộc này. Lại một kiếm nữa, Liêu Phi Bạch nắm chắc chém chết luôn hắn. Có điều, Liêu Phi Bạch lựa chọn nhào về phía một tạo hóa thần nhân khác. Muốn cứu tỉ muội của nàng trước. Thấy Liêu Phi Bạch không tiếp tục công kích mình, tên tạo hóa thần nhân Bắc Hải thủy tộc này chạy thoát dưới kiếm. Một bộ dáng quái lạ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về bốn phương tám hướng. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác kiếm quang của Liêu Phi Bạch đột nhiên nhanh gấp mấy lần. Nhanh đến mức khiến hắn cảm thấy thời gian xảy ra vấn đề. thời gian của hắn trở nên chậm, thời gian ở chỗ Liêu Phi Bạch lại nhanh quỷ dị. Cực kỳ ngạc nhiên. Trên thực tế, không chỉ hai vị này. Hai tên tạo hóa thần nhân khác ý đồ khoảng thời gian ngắn chém giết Huyền Âm cửu kiếp, kiếm thị của Liêu Phi Bạch cũng gặp chuyện ngoài ý muốn như thế. Hơn nữa những chuyện ngoài ý muốn đều liên quan đến thời gian. Không phải nhanh thì là chậm. Hoặc là Huyền Âm cửu kiếp kiếm đối diện đột nhiên tăng tốc. Kết quả sau cùng là hai tạo hóa thần nhân thủy tộc này vốn dĩ dễ, như trở bàn tay chém giết mấy người thậm chí hơn 10 Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị, thì toàn bộ đều thất bại. Chỉ tổn thương mấy vị, ngay cả trọng thương cũng không có. Sau đó, kiếm quang của Liêu Phi Bạch đã chém tới. Cái loại biến hóa quỷ dị này lại xuất hiện. Sau một hô hấp ngắn ngủi, Liêu Phi Bạch đại phát thần uy, lại khiến một tạo hóa thần nhân thủy tộc trọng thương, còn giết chết một tạo hóa thủy tộc sau cùng tại chỗ, thành công giải trừ nguy cơ, cứu một đám tỉ muội Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị. Nói thật, khi hoàn thành hành động vĩ đại này, khi thiên địa hạ xuống mưa máu, bản thân Liêu Phi Bạch cũng sợ ngây người. Bởi vì chuyện này căn bản không thể nào đạt được. Khi vừa bắt đầu, Liêu Phi Bạch đã chuẩn bị tốt dự tính xấu nhất, những tỉ muội Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị của nàng có thể phải chết mấy chục người, thậm chí là gần một nửa. Nhưng trên thực tế, loại tình huống này không chỉ chưa từng xuất hiện, kiếm thị dưới trướng nàng ngay cả một người cũng chưa chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cứ một đám tỉ muội, lại chém chết một tạo hóa cảnh thủy tộc, khiến Liêu Phi Bạch có cảm giác như đang ở trong mộng. Nhưng Liêu Phi Bạch rất rõ ràng, nàng không phải đang nằm mơ. Vừa rồi cái ảo giác đó, ảo giác thời gian, chẳng lẽ là có đại năng ra tay? Trong chớp mắt, Liêu Phi Bạch nhìn về phía chân trời, muốn xem có phải có đại năng ra tay giúp đỡ hay không. Trong chớp mắt này, Liêu Phi Bạch nghĩ tới là người của Thiên Vận Tông. Có phải là vị thái thượng thần bí của Thiên Vận Tông kia xuất thủ hay không? Bằng không, sao có thể xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy? Có điều, lúc này, thân ở trên chiến trường, Trường Nhạc đang bị tên tạo hóa thần tướng Cảnh Long tộc Ngao Khâm kia vây công, tình hình vô cùng nguy hiểm. Cho nên Liêu Phi Bạch chỉ nhìn lướt qua về phía chân trời, đã chỉnh đốn lại kiếm trận, mang theo kiếm sát cuồn cuộn, bao phủ về phía tạo hóa thủy tộc vừa chạy trốn dưới kiếm của nàng. Nàng phải nhanh chóng giải quyết những người này, sau đó đi giúp Trường Nhạc. Đối diện, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch suýt chút nữa bị Thiên Địa Huyết Vũ chọc tức dậm chân. Hắn đã phái ra 9 vị tạo hóa thần nhân, trong đó có 2 vị nắm giữ thực lực tạo hóa thần tướng, một vị tạo hóa thần tướng chân chính, nắm giữ lực lượng tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Bố trí như vậy, tuyệt đối có thể quét ngang vô số châu quận lớn. Nhưng bây giờ, không nói lại bị hai nữ nhân không có danh tiếng gì chặn lại, tạo hóa cảnh dưới trướng hắn, không ngừng bị thương, lại còn chết một người. Chuyện này quả thực khiến Ngao Trạch có một cảm giác không chân thật. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía thừa tướng Dư Kỳ, muốn hỏi xem hắn có ý kiến gì hay không. Quân thượng, hẳn là có cao nhân nhúng tay. Cao nhân dạng gì? Còn có thể mạnh hơn Ngao Khâm? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nhìn về phía tạo hóa thần tướng Long, tộc Ngao Khâm đang đại chiến với ngũ độc âm linh trên bầu trời. Thừa tướng Dư Kỳ cũng cao mày không nói gì, quả thực như vậy. Mạnh hơn Ngao Khâm, chỉ có thể là tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương trong chư thiên vạn giới rất ít ỏi. Nếu thật sự có một vị tạo hóa thần vương muốn giúp Bắc Hải, không cần ra tay, chỉ cần hiển lộ thân phận một chút. Nếu Bắc Hải thủy tộc bọn họ không muốn bị đập chết thì phải đi vòng qua. Cũng, ngay trong chớp mắt Ngao Trạch đang vô cùng khiếp sợ, một long tộc tạo hóa thần nhân trước đó mở miệng trêu chọc Liêu Phi Bạch, đột nhiên khàn giọng kêu cứu. Ngao Khâm đại nhân, cứu ta. Ngao Khâm đại nhân, cứu mạng. Tạo hóa thần tướng Long, tộc Ngao Khâm đang còn nằm ở thế thượng phong khi đại chiến với ngũ độc âm linh, và Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đồng thời nhìn sang. Lông mày hai người cùng nhíu lại. Dường như không có gì nguy hiểm. Dưới kiếm trận Liêu Phi Bạch toàn lực thôi thúc, tuy uy năng kinh người, nhưng thân là tạo hóa thần nhân của Long tộc, chỉ cần toàn lực ứng phó thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, bất luận là Ngao Khâm hay là Bắc Hải Long quân vừa rồi đều phát hiện chỗ quỷ dị. Cho nên, Ngao Khâm đang chiếm thượng phong khi đại chiến với ngũ độc âm linh, đột ngột ra tay cứu viện. Long tộc rất kiêu ngạo. Dưới Huyền Âm cửu kiếp kiếm của Liêu Phi Bạch, tên tạo hóa thần nhân Long tộc Ngao Thường kia cao giọng cầu cứu. Chuyện này khiến Ngao Khâm cảm thấy rất tức giận, thậm chí là sỉ nhục. Long tộc mạnh mẽ, lại bị một nữ nhân tu vi kém hơn hắn rất nhiều bức phải cầu cứu. Đây không phải là sỉ nhục thì là gì? Có điều, Ngao Khâm vẫn cứu người trước. Tạo hóa cảnh Long tộc cũng không nhiều. Giơ tay lên trước, một trường mâu giống như kinh lôi phát ra tiếng sấm ầm ầm, như thiểm điện đánh về phía Huyền Âm cửu kiếp kiếm của Liêu Phi Bạch. Đây là một hậu thiên linh bảo của Ngao Khâm, tên là Kinh Long Chùy, cực kỳ lợi hại. Ngao Khâm có tu vi tạo hóa thần tướng. Toàn lực ra tay, Kinh Long Chùy này không chỉ có thể cứu Ngao Thường, thậm chí có thể chém giết Liêu Phi Bạch. Cho dù không thể thì cũng sẽ trọng thương. tạo hóa thần tướng ra tay toàn lực, thiên địa trở nên biến sắc. Kinh long chùy như kinh hồng xẹt qua chân trời, tiếng sấm ầm ầm kia khiến đám người xung quanh đau nhức lỗ tai. Thấy thế, Bắc Hải Long Quân thỏa mãn gật đầu, đây mới là thực lực chân chính của Ngao Khâm. Lấy thực lực tạo hóa thần tướng của Ngao Khâm, chém giết loại tiểu tôm tép như Liêu Phi Bạch, chẳng khác nào giết chết một con kiến. Đương nhiên, không bắt sống Liêu Phi Bạch, đây là một tiếc nuối, chẳng qua lúc này Bắc Hải Long Quân đã không chú ý nhiều như vậy. Đến tận bây giờ, thấy Ngao Khâm ra tay, tất cả thủy tộc, bao gồm cả hai tạo hóa thần nhân vừa rồi bị Liêu Phi Bạch đánh trọng thương, cũng thở dài một hơi. Trên bầu trời, đệ tử Thiên Vận Tông Ô Lĩnh và tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông Lữ Mông đang giằng co với tạo hóa thần Long Thủy tộc cũng lộ vẻ nôn nóng. Nếu Liêu Phi Bạch xảy ra chuyện, bây giờ Diệp Chân mất tích, như vậy Bắc Hải Châu công phủ sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, nhớ tới sư tôn giao phó, sắc mặt Lữ Mông cứng lại, khí tức quanh người điên cuồng kéo lên, đồng thời vài kiện linh bảo hiện lên phía sau. Đây là hắn ra tay không màng tất cả. Tạo hóa thần Long đối diện với Lữ Mông thấy thế thì vẻ mặt lại biến đổi. Nếu đối mặt với tạo hóa thần tướng toàn lực ra tay, hắn cũng không chịu nổi. Nhưng giờ khắc này, sợ hãi cũng không được. Coi như đối phương toàn lực ra tay, hắn cũng phải nghênh tiếp. Nhưng cũng ngay vào lúc này, khí tức ba vị tạo hóa cảnh vô cùng bất ngờ xuất hiện ở cách đó không xa. Hơn nữa trang phục ấy, hơi giống các đệ tử Thiên Vận Tông. Nhưng khí tức lại khiến tạo hóa thần Long Bắc Hải vẻ mặt chợt thay đổi. Một vị tạo hóa thần tướng, hai vị tạo hóa thần nhân, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Nếu đối phương có ba vị tạo hóa cảnh này gia nhập, thắng bại kia sẽ phải sửa lại. Biến sắc, định cầu viện. Nhưng mà, ba tạo hóa thần nhân đột nhiên xuất hiện kia cũng theo đó dừng lại, tạo hóa thần tướng dẫn đầu ở phía xa gào to lên. Lữ Mông, pháp chỉ của Đại Tông Chủ ở đây, ngươi dám làm trái pháp chỉ của Đại Tông Chủ. Một tiếng gào này, khiến của Lữ Mông muốn toàn lực ra tay trở nên trì trệ. Có điều, suy nghĩ đến chuyện sư tôn giao phó, Lữ Mông vẫn không có ý định quản cái pháp chỉ gì của Đại Tông Chủ. Chuẩn bị cưỡng ép ra tay. Tông chủ Thiên Vận Tông Tố Chỉ lẫm mất đi địa vị tông chủ, cũng đã không còn là đại tông chủ. Bây giờ đại tông chủ Ngũ Tiên Tông chính là tông chủ Hỗn Nguyên Tông hiện tại gốc Việt. Tề Nghiễn, ta nhận lệnh của sư tôn, không có liên quan tới các ngươi. Thấy Lữ Mông từ chối, tạo hóa thần tướng Hỗn Nguyên Đường Ngũ Tiên Tông tên Tề Nghiễn kia cười lạnh một tiếng. Đại tông chủ đã sớm nghĩ tới các ngươi sẽ dám chống lệnh, cho nên đại tông chủ đã ban xuống Ngũ Long Tiễn, nói nếu ngươi dám chống lệnh, chính là đại nghịch bất đạo. Nói ta lấy Ngũ Long Tiễn chém giết ngươi. Khi đang nói chuyện, hư ảnh Ngũ Long vô cùng mịt mờ hiện lên ngay sau lưng Tề Nghiễn, sát khí lẫm liệt kia khiến sắc mặt Lữ Mông kịch biến, cũng khiến cho vẻ mặt đám người Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch ở xa xa trở nên khó coi. Dùng Ngũ Long Tiễn mà trước đó Long tộc bọn họ dùng, cái này chẳng khác nào đánh vào mặt bọn hắn. Ánh mắt Ngao Trạch híp lại, Ngũ Long Tiễn, Ngũ Tiên Tông không ngờ lại nắm giữ Ngũ Long Tiễn, hay là Ngũ Long Tiễn với khí tức kia vô cùng lẫm liệt kia. Xem ra bối cảnh của Ngũ Tiên Tông này cũng không đơn giản. Không chỉ có vậy, Đại Tông Chủ còn ra lệnh, nếu ngươi dám chống lệnh, ngoài giết chết không cần luận tội ra, còn phải báo cho Thái Thượng, trục xuất ngươi khỏi Tông Môn, xóa tên vĩnh viễn. Câu nói này khiến Linh Bảo đang chuyển động sau lưng Lữ Mông bỗng nhiên trì trệ, khóe miệng trở nên vô cùng khô khan. Bất luận là Ngũ Long, Tiễn hay là xóa tên khỏi Tông Môn đều là chuyện Lữ Mông không thể nào tiếp thu được. Bất đắc dĩ, khóe miệng Lữ Mông hiện lên một tia xin lỗi đắng chát. Ở xa, hư ảnh Ngũ Long hiện lên sau lưng Tề Nghiễn, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Gặp tình hình này, vị tạo hóa thần Long kia sao có thể không biết xảy ra chuyện gì, cười ha ha một tiếng, mang theo một đám tạo hóa thần nhân cùng giằng co với Thiên Vận Tông rời khỏi, gia nhập chiến đoàn phía dưới. Lữ Mông tràn đầy sát khí gầm thét, nếu các ngươi dám gia nhập chiến đoàn, ta cho dù liều mạng chết một lần, cũng muốn mang theo một nửa người trong số các ngươi. Câu nói này khiến một đám tạo hóa cảnh của Bắc Hải phát lạnh khắp cả người. Vị tạo hóa thần Long kia đầu tiên giật mình, sau khi cười ha ha một tiếng, thôi được, ta cũng vui vẻ nhàn hạ. Đối với chuyện này, Tề Nghiễn không bày tỏ gì. Thân là đồng môn, hắn cũng không muốn làm quá quyết tuyệt. Dù sao, khi tay hắn cầm Ngũ Long Tiễn, muốn chém giết Lữ Mông, cũng không phải chuyện tùy tiện. Mà trên chiến trường Đa Bảo Hồ phía dưới, ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào Kinh Long, chùy mà Ngao Khâm đánh về phía Liêu Phi Bạch. Nếu Kinh Long chùy này trực tiếp đánh chết Liêu Phi Bạch, vậy trận chiến tranh đoạt Đa Bảo Hồ trên cơ bản đã phân ra thắng bại. Đám người Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phong Cửu Mạch khổ chiến trong Tam Thiên Quỷ Phương Đại Trận, trong chớp mắt này cũng khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ muốn cứu, nhưng không có cơ hội cứu người. Trong Tam Thiên Quỷ Phương Đại Trận, Trường Nhạc Công Chúa nhìn về phía Liêu Phi Bạch, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong Tam Thiên Quỷ Phương Đại Trận, ngoại trừ Ngao Khâm ra, còn có ít nhất 17 tạo hóa thần nhân. Giờ khắc này nàng đang toàn lực thôi thúc Tam Thiên Quỷ Phương Đại Trận đã bị tổn thương, sáng tạo cơ hội cho mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, căn bản không có dư năng lực đi cứu viện Liêu Phi Bạch. Dưới sự chú ý của vạn người, Kinh Long Chùy của tạo hóa thần tướng Long tộc Ngao Khâm đánh về phía Liêu Phi Bạch. Nhưng mà, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liêu Phi Bạch, Ngao Khâm Kinh Long Chùy đánh trượt. Đúng, giống như mất đi độ chính xác, đánh trượt. Bay qua chỗ cách người Liêu Phi Bạch 10 mét, vô cùng hoa lệ đánh trượt. Ngao Trạch ngây người tại chỗ, điều này có thể sao? Cái này mẹ nó không thể nào. Loại tình huống này, Kinh Long Chùy của Ngao Khâm sao có thể đánh trượt? Đừng nói chỉ cách xa 10 dặm, ngay cả cách 50 dặm, Kinh Long Chùy kia của cũng sẽ không đánh trượt. Bởi vì tốc độ của Kinh Long Chùy này cực nhanh, Liêu Phi Bạch kia thậm chí liên tiếp xuất chiêu phòng ngự cũng vô cùng vội vàng. Liêu Phi Bạch chớp chớp mắt, nhìn bầu trời một chút, nàng biết, nhất định là có người đang giúp nàng. Có điều, là ai giúp, lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ. Kiếm thế huyền âm cửu kiếp kiếm không thay đổi, trực tiếp chém về phía tạo hóa thần nhân tên Ngao Thường. Gần như trong chớp mắt, Ngao Thường phát ra một tiếng hét thê thảm. Dù Ngao Thường xuất ra thủ đoạn của mình, toàn lực phòng ngự, vẫn bị Liêu Phi Bạch đánh trúng vào chỗ yếu như cũ. Long lân tung bay, máu tươi dâng trào. Ngao Thường trọng thương tại chỗ. Chuyện này, Ngao Thường còn phải cảm ơn Kinh Long Chùy của Ngao Khâm. Nếu không phải lần này Ngao Khâm cứu viện, khả năng Ngao Thường không chỉ trọng thương, thậm chí có thể bị giết chết. Bằng không, Ngao Thường đường đường là một người nắm giữ chiến lực tạo hóa thần tướng của Long tộc, tại sao phải cầu cứu? Trên bầu trời, Ngao Khâm thấy Kinh Long Chùy đánh trượt, hai mắt tròn xoe, thần mục như điện quét về bốn phía hư không, nổi giận quát. Đạo trích phương nào, lại dám núp trong bóng tối đả thương người, cút ra đây cho đại gia ta. Kinh Long Chùy đánh trượt xoay tròn đột nhiên một, bắn về phía nơi nào đó trong hư không. Ngay trước khi Kinh Long Chùy đánh tan bích lũy không gian trong hơi tạo nên gợn sóng. Ô, cái này cũng có thể bị tên bò sát ngươi phát hiện, không tệ không tệ. Trong tiếng trêu ghẹo, một thân ảnh có chút chật vật từ hư không đi ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang. Trong chớp mắt nhìn rõ ràng, phần đông cường giả bốn phương tám hướng, lập tức ngạc nhiên. Đây là người sao? Hoặc là nói, cái đồ chơi đen xì phát ra tiếng người này là quái vật gì? Dưới bức bách từ Kinh Long Chùy của Ngao Khâm, một quái vật toàn thân cháy đen xuất hiện trên bầu trời. Nếu tỉ mỉ phân biệt, miễn cưỡng nhìn ra được một đầu đen xì, phía dưới mang theo hơn nửa bả vai, còn có cái gì đó giống như hai cánh tay. Đặc biệt là một cánh tay trong đó, nửa đoạn cháy đen, nửa đoạn lại trắng. Màu trắng lập lòe trong suốt. Chợt nhìn, quái vật có thể phát ra tiếng người này. Nếu nhìn kỹ, miễn cưỡng nhưng nhìn ra mấy phần hình người. Quái vật tràn ra khí tức đạo cảnh trung kỳ bị trọng thương. Bộ dáng này khiến rất nhiều tạo hóa cảnh ở đây có phần khiếp sợ. Bị thương nặng như vậy mà còn có thể sống sót. Sinh mệnh của quái vật trước mắt này cũng thật là mạnh mẽ. Nhìn quái vật đen xỉ này, Liêu Phi Bạch đang cầm kiếm đuổi giết Ngao Thường, bờ môi cũng run lên. Hình dáng nhận không ra, nhưng giọng nói kia, khí tức kia, nàng quá quen thuộc. Vẻ mặt Trường Nhạc công chúa nhìn về phía quái vật đen xỉ này, cũng đột ngột lộ ra vẻ kích động. Còn những người khác, ngoài ngạc nhiên ban đầu, nhìn thấy bị Ngao Khâm bước ra chỉ là một quái vật tản ra khí tức đạo cảnh trung kỳ, đã không còn mấy nhiệt tình. Đạo cảnh trung kỳ, trước mặt tạo hóa thần tướng, không phải là pháo hôi à, huống chi, là một pháo hôi bị trọng thương. Là ngươi đang giở trò. Ngao Khâm nhìn về phía Diệp Chân, cau mày. Không sai, gia hỏa đen xì xì này không ngờ là Diệp Chân. Sau khi xạ nhật phá Hồng La tuyệt địa, Diệp Chân vội vàng mang theo quan tài của Thánh Tế Mạt Vũ, dưới sự trợ giúp của Á Nguyên, trước tiên trở về Hồng Hoang Đại Lục. Theo ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân, sau khi trở lại Hồng Hoang Đại Lục, lại an tâm dưỡng thương, khôi phục thương thế. Loại tổn thương thân thể này tuy khôi phục khá chậm, nhưng Diệp Chân có thời tự không gian thận Long Châu, ngược lại cũng không sợ. Nhưng sau khi trở lại Hồng Hoang, Diệp Chân phát hiện tình hình rất nguy cấp. Thương thế này của hắn, so với tưởng tượng còn khôi phục chậm hơn nhiều. Tứ chi bị đứt, tay chân bị gãy, chỉ cần có linh dược, vẫn khôi phục rất nhanh. Nhưng lần này, thân thể bị thương quá nghiêm trọng, cũng phải dựa vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bảo vệ, mới còn sống. Chiến sự bên đa bảo hồ nguy cấp như vậy, Diệp Chân nhất định phải ra tay. Chỉ là tình huống bây giờ, cái diện mạo này, thật sự là. Cho nên Diệp Chân liền ẩn trong bóng tối lấy thời gian pháp tắc ám toán người, hiệu quả ngược lại cũng nổi bật. Có điều, tạo hóa thần tướng Ngao Khâm này cũng không tệ. Phát hiện ra dị thường, trực tiếp bức Diệp Chân ra. Giở trò quỷ gì? Diệp Chân bị bức ra, giả vờ giả vịt, nhưng xương ngón tay của phải tay ở trước mắt bao nhiêu người, lại đang thong thả sinh trưởng như cũ. Diệp Chân không chỉ nuốt vào lượng lớn linh dược, lúc này Tiểu Yêu cũng đang toàn lực giúp Diệp Chân chữa thương, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Bộ dáng này của Diệp Chân lại khiến Ngao Khâm nổi giận, chỉ là đồ sâu kiến, cũng dám giả thần giả quỷ, tự tìm chết. Vẫy tay một, Ngao Khâm vẫn đang ứng phó ngũ độc âm linh. Kinh Long Chùy lại đánh ra. Thứ đồ chơi nát như vậy, cũng muốn giết ta. Diệp Chân trông vô cùng thê thảm cười lạnh, nhưng lại khiến vô số người xung quanh cười nhạo, nói Diệp Chân tên quái vật này điên rồi. Nhưng mà, khiến trong mắt mọi người trong mắt đều sắp rơi ra là, Diệp Chân một mực đứng bất động tại chỗ, trong chớp mắt Kinh Long Chùy tới gần, hơi nghiêng người, Kinh Long Chùy liền đánh trượt. Thật sự đánh trượt. Toàn bộ trong ngoài chiến trường Đa Bảo Hồ đều ngạc nhiên. Lữ Mông và tạo hóa thần tướng Ngũ Tiên, Tông Tể Nghiễn ở thiên ngoại cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn Diệp Chân, cau mày. Lấy nhãn lực của bọn hắn, đã nhìn ra người đen xì như quái vật trước mắt này không tầm thường. Kinh Long Chùy lại đánh trượt, Ngao Khâm đã ý thức được có điều không đúng. Hắn là một tạo hóa thần tướng, còn chiến lực tạo hóa thần tướng hơn người, đánh trượt một lần là bình thường, lần thứ hai đánh trượt thì không bình thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao phải giả thần giả quỷ? Ngao Khâm một bên ứng phó ngũ độc âm linh, một bên quát lên. Ta chính là ta, tại sao ta phải giả thần giả quỷ? Diệp Chân toàn thân cháy đen đột nhiên xoay người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Ngươi đánh ta một chùy, vậy ngươi cũng nhận một tiễn của ta đi. Móng vuốt xương trắng vừa mọc ra, hơi ngưng lại, một cự cung liền xuất giữa hai tay Diệp Chân. Cho dù sớm thu liễm, nhưng sát khí kinh người mà cự cung tỏa ra, vẫn khiến Ngao Khâm biến sắc, càng thêm không dám xem nhẹ bộ xương đạo cảnh trước mắt này. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền kéo căng cung thành hình tròn. Ngao Khâm như lâm đại địch, ngươi rốt cuộc là ai? Ta. Diệp Chân toàn thân cháy đen lại nhếch miệng cười một tiếng, ta tên Diệp Chân. Vút. Gần như trong chớp mắt Diệp Chân nói thân phận, một lạc nhật thần xạ liền gào thét lao về phía Ngao Khâm. Bởi vì cảnh giác từ trước, Ngao Khâm một mực toàn lực phòng bị Diệp Chân. Một tiễn Diệp Chân bắn ra này, uy thế kia lập tức khiến Ngao Khâm trong lòng sợ hãi. Ngao Khâm thậm chí tạm thời từ bỏ ngũ độc âm linh, đại kích trong tay dương lên, nghênh đón một tiễn lạc nhật thần xạ này. Biến hóa thời gian vô hình xuất hiện giữa Diệp Chân và Ngao Khâm. Ở trong mắt người xem, đại kích trong lòng bàn tay Ngao Khâm không ngờ lại một kích đánh trượt, phạm vào sai lầm không thể tha thứ để lạc nhật thần xạ ngoài ý muốn xuyên qua ngực Ngao Khâm. Một tiễn đã nổ ra một lỗ thủng to trên ngực Ngao Khâm. Có điều, thương thế như vậy nhìn qua thì nghiêm trọng, nhưng đối với thân thể long tộc mạnh mẽ mà nói, không tính là gì, dưới tình huống bình thường, vài khắc là có thể khôi phục. Nhưng mà, Ngao Khâm lại không khỏi kinh hãi. Thương thế này, không chỉ không thể khôi phục, đạo sát khí ẩn chứa trong mũi tên này, cực kỳ lẫm lệ, quả thực là Ngao Khâm trước đây chưa từng thấy, vậy mà không ngừng tấn công lục phủ ngũ tạng của hắn, mở rộng thương thế của hắn. Tất cả người xem trợn tròn mắt tại chỗ. Sau lưng, ngũ độc âm linh nhanh chóng tấn công tới. Ngao Khâm vốn muốn né tránh, nhưng lạc nhật thần xạ của Diệp Chân không cho hắn cơ hội. Lại giống như trời xui đất khiến, Ngao Khâm lần nữa trúng tên. Sau khi ngũ độc âm linh nhào lên, điều khiển Ngao Khâm. Không tốt, mau cứu người. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch ý thức được không ổn trước tiên. Ha ha, muộn rồi. Diệp Chân cười một tiếng dài, lạc nhật thần cung trong lòng bàn tay lại bắn ra một tiễn. Không ngờ lại trực tiếp đánh cho đầu Ngao Khâm thủng ra một lỗ lớn, trực tiếp đánh Ngao Khâm hiện ra bản thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đòn đánh này đả thương nặng Ngao Khâm. Nhưng đối với tạo hóa thần tướng long tộc Ngao Khâm mà nói, vẫn không tính là chết người. Nhưng mà, ngũ độc âm linh của Trường Nhạc công chúa ở bên. Nhìn lỗ thủng lớn trên trán Ngao Khâm, ngũ độc âm linh hóa thành âm linh, trực tiếp chui vào. Các loại ánh sáng nổi lên sau đầu Ngao Khâm, khiến bản thể Ngao Khâm co quắp tại chỗ. Trong run rẩy, khí tức Ngao Khâm càng ngày càng yếu, sau đó hoàn toàn biến mất. Long thể tạo hóa thần tướng to lớn từ trên trời rơi xuống, nặng nề rơi xuống mặt hồ, cho đến khi bọt nước văng lên, tất cả mọi người mới như tỉnh ra từ trong mộng. Vậy mà, Bắc Hải Long quân chỉ vào Diệp Chân giống như bộ xương khô, khí huyết dâng lên, run rẩy nói không ra lời. Tạo hóa thần tướng, còn chưa công chiếm Bắc Hải quận, bọn họ đã tổn thất một vị tạo hóa thần tướng long tộc, tổn thất này, quả thực. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã đau lòng đến mức không thể thở nổi. Cũng ngay vào lúc này, thân hình Diệp Chân chợt lóe, cố hết sức, đem long thể to lớn của Ngao Khâm thu vào thời tự không gian Thận Long Châu. Đây chính là bảo bối tốt. Chư vị, sau này muốn tới Bắc Hải thì mang nhiều lễ vật chút, Diệp mỗ ta thích, ha ha. Cầm được chỗ tốt, Diệp Chân vẫn không quên trêu chọc Bắc Hải Long quân, trực tiếp khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tức giận đến bùng nổ. Giết! Tất cả tạo hóa cảnh, lên cho ta, giết hắn! Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chỉ vào Diệp Chân, tức giận gầm lên. Tặng quà, ta thích. Toàn thân Diệp Chân đều là xương đen, nhẹ nhàng vung tay lên, bốn vị nham man chiến linh di liệt, Đại Khâm đột ngột xuất hiện, từng người cầm lạc nhật thần cung trong tay, mũi tên như sao rơi. Đồng thời, Diệp Chân lần nữa dương cung, một tiễn xuất ra, lập tức bắn nổ đầu một tạo hóa cảnh thủy tộc, ngã xuống tại chỗ. thiên địa mưa máu như thác nước. Nếu như nói cái chết của tạo hóa thần tướng Bắc Hải thủy tộc Ngao Khâm, cũng không khiến cho tất cả mọi người ở đây nhận thức được mức độ mạnh mẽ và kinh khủng của Diệp Chân. Bởi vì cái chết của Ngao Khâm, trên bản chất hay là do ngũ độc âm linh của Trường Nhạc công chúa xuất thủ. Ngũ độc âm linh này thừa dịp Diệp Chân tổn thương tạo hóa thần tướng Ngao Khâm, nhân cơ hội cướp đi nguyên thần của Ngao Khâm, cướp đi sinh cơ của hắn. Diệp Chân tuy lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến mức khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Nhưng sau đó, Diệp Chân tiện tay một tiễn đã bắn chết một vị tạo hóa thần nhân thủy tộc, cho dù thân thể mang nguyên linh, một tiễn giết chết, tương đương với triệt để xóa bỏ. Một tiễn này khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Lực lượng trong nháy mắt giết tạo hóa thần nhân. Bất luận là Diệp Chân dùng cách nào đạt được, đối với hơn 10 vị tạo hóa thần nhân ở đây mà nói, đều là một loại uy hiếp to lớn. Cho dù tạo hóa thần tướng thủy tộc trên trời đang giằng co với Lữ Mông của Thiên Vận Tông, từng người cũng rụt cổ lại, không tự chủ nâng cao thần niệm, đề phòng lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Thật ra thì cường giả trên thế gian này, nắm giữ năng lực một đòn giết chết tạo hóa thần nhân, cũng không ít. Nhưng đa phần cường giả nắm giữ năng lực này, xem như chém giết, người cũng phải ở gần người ta, một lần nhiều nhất chỉ có thể đối phó một người. Nhưng lạc nhật thần cung trong tay Diệp Chân thì khác. Đặc biệt là giờ phút này, sức uy hiếp 10 phần. Cho nên, khi Diệp Chân dương cung chuẩn bị bắn, tiễn còn chưa rời cung mới là lúc kinh khủng nhất. Trong lòng những tạo hóa thần nhân thủy tộc trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận thì hoảng hốt, lo sợ không thôi. Tạo hóa, thần nhân cũng là người, bọn họ nắm giữ sinh mệnh lâu dài, cũng nắm giữ ưu ái của cuộc sống, so với người bình thường thì càng tiếc mệnh. Trong lúc nhất thời, những tạo hóa thần nhân này, đừng nói là nghe theo mệnh lệnh của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, đi lên chém giết Diệp Chân, từng người ngay cả lại gần Diệp Chân cũng không dám. Sợ khiến Diệp Chân chú ý, mục tiêu kế tiếp chính là mình. Đương nhiên, mệnh lệnh của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch vẫn dùng rất tốt. Đặc biệt là những tạo hóa cảnh Bắc Hải thủy tộc dòng chính kia, từng người thôi thúc tất cả thủ đoạn phòng ngự, không sợ chết xông về phía Diệp Chân, chuẩn bị thi triển thần thông chém giết Diệp Chân. Nhưng nghênh đón bọn họ là lạc nhật thần xạ của 4 vị Nam Man thần xạ Di Liệt, Đại Khâm. Mấy vị này ở trong Hồng La Tuyệt Địa, công phu lạc nhật thần xạ cũng không giảm. Bởi vì lúc trước dự tính xấu nhất của Diệp Chân, đó chính là dựa vào 4 vị Nam Man thần xạ này hoặc Nam Man thần vương, bắn rơi mặt trời, phá trận. 4 người ở Hồng La Tuyệt Địa cũng nhẫn nhịn hơn 1 năm, lúc này tiễn ra như mưa, bị mưa tên của 4 người lạc nhật thần xạ phong tỏa. Mấy tên tạo hóa thần nhân thủy tộc không sợ chết kia, không ngờ lại không cách nào tới gần Diệp Chân trong vòng 10 dặm. Trái lại, không chỉ có không thể tới gần, còn bị đám người Di Liệt tập kích bắn giết 1 người, làm trọng thương 6 người. Diệp Chân toàn thân đen kịt, thảm không nói nổi, chỉ ở nơi đó dương cung cười lạnh, mũi tên chỉ hơi động một chút, tạo hóa thần nhân thủy tộc nơi mũi tên chỉ đến, nhao nhao hoảng hốt, vội vàng tránh lui, từng người không còn kiêu ngạo như trước. Những tạo hóa thần nhân thủy tộc này không cách nào duy trì thế công, nhưng Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm của Liêu Phi Bạch, Ngũ Độc Âm Linh của Trường Nhạc công chúa cùng với Hư Không Liệp Vương và thủy tộc tinh nhuệ hoạt động, trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận lại không nhàn rỗi. Không ngừng có thủy tộc đạo cảnh và giới vương cảnh trước vào trận chết trận, thỉnh thoảng còn có một hai vị tạo hóa thần nhân ngã xuống hoặc là trọng thương. Bởi vì tạo hóa cảnh chết mà thiên địa hạ xuống mưa máu, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhiều, đã biến thành mưa lớn phiêu bạc. Toàn bộ Bắc Hải thủy tộc, sĩ khí đã mất. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch phát động khí thế một chút, muốn tự thân ra tay. Suy nghĩ đến Ngao Khâm chết thảm, lại nghĩ đến chiến sự quỷ dị hôm nay, trong lòng vẫn có phần không chắc. Tạo hóa thần tướng Long tộc Ngao Khâm chết, quá ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt bao người, Ngao Khâm đường đường là một vị tạo hóa thần tướng, chết có phần uất ức như thế, hết lần này tới lần khác Ngao Trạch còn không tìm ra nguyên nhân. Cho nên, cuối cùng Bắc Hải Long Quân vẫn không tự thân ra tay. Nhưng nhìn nhân mã Bắc Hải không ngừng tổn hại, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cuối cùng nhịn xuống lửa giận trong lòng, hạ lệnh tạm thời thu binh. Trước mắt bảo tồn thực lực thì hơn, Bắc Hải thủy tộc rút lui giống như thủy triều. Cho dù Bắc Hải Long Quân cuối cùng phái ra không ít tạo hóa thần nhân, nghĩ cách cứu viện, nhưng Bắc Hải thủy tộc lúc trước xông vào trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, đặc biệt là những thủy tộc giới vương cảnh kia, hơn phân nửa bị vây ở trong. Đạo cảnh cũng tổn hại một nửa. Hơn 3.000 thủy tộc giới vương cảnh, hơn 200 thủy tộc đạo cảnh, 11 vị tạo hóa cảnh, bao gồm cả một vị tạo hóa thần tướng Long tộc, tổn thất của Bắc Hải thủy tộc có thể nói là thảm trọng. Thủy tộc rút lui như thủy triều, trên không đa bảo hồ đột nhiên yên tĩnh, sau khi liền bạo phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất, tiếng hoan hô như sấm. Tịnh Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh trực tiếp từ đáy nước phóng lên trời, vọt tới bên cạnh Diệp Chân, thần tình kích động. Tứ đệ, bờ môi Diệp Chân run run, không nói gì, Tịnh Hải đại thánh khẽ chau mày, đột ngột tiến lên, cười lớn ôm lấy Diệp Chân. Tứ đệ, ngươi trở lại rồi. trong vòng tay to như gấu của Tịnh Hải Đại Thánh. Một nửa thân thể tàn phế của Diệp Chân thuận thế ngã vào trong ngực Tịnh Hải Đại Thánh, Lạc Nhật thần cung trong tay cũng theo đó tán đi. Linh lực vô cùng tinh thuần của Tịnh Hải Đại Thánh vận chuyển vào trong cơ thể Diệp Chân. Vừa đến trước mặt, Tịnh Hải Đại Thánh đã nhìn ra Diệp Chân là nỏ mạnh hết đà, dáng chống đỡ trước cường địch, vội vàng mượn thời khắc ôm ấp, bao che cho Diệp Chân. Có Tịnh Hải Đại Thánh che chở, Diệp Chân rốt cuộc thở dài một hơi, bỏ đi tầng ngụy trang kia, thu lại khí tức dáng chống đỡ, bắt đầu toàn lực khôi phục. Diệp Chân bị trọng thương ở Hồng La Tuyệt Địa, tuy đã có chỗ khôi phục, nhưng vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Trước đó ẩn trong bóng tối sử dụng lực lượng thời gian pháp tắc trợ chiến, Diệp Chân hao tổn rất nhiều. Lực lượng thời gian pháp tắc tuy mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, đặc biệt là nguyên thần. Thay đổi thời gian của một vị tạo hóa thần tướng, không phải chỉ nắm giữ thời gian pháp tắc là có thể làm được. Cũng là do Diệp Chân nắm giữ ngũ sắc nguyên linh mới có thể. Đổi thành một vị cường giả nắm giữ tam sắc nguyên linh, xem như nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc, cũng không thể dưới tình huống chênh lệch tu vi to lớn như vậy, ảnh hưởng đến một vị tạo hóa thần tướng. Thương thế chưa hồi phục, Diệp Chân lại cưỡng ép thôi thúc Lạc Nhật thần cung đả thương địch thủ. Sau khi liên thủ với ngũ độc âm linh giết Ngao Khâm, Diệp Chân lại một tiễn bắn chết một vị thủy tộc tạo hóa thần nhân. Làm xong động tác uy hiếp, Diệp Chân đã là nỏ mạnh hết đà. Theo sau Dương Cung đợi bắn, chính là đang cố gắng chống đỡ, đã có phần không chịu đựng nổi. May mà, Tịnh Hải Đại Thánh phát hiện Diệp Chân không đúng, đúng lúc giải vây cho Diệp Chân. Chiến đấu lẻ tẻ vẫn còn tiếp tục, bất luận là ánh mắt Trường Nhạc công chúa hay là Liêu Phi Bạch, đều thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Chân. Các nàng cấp bách muốn biết tình huống của Diệp Chân, chẳng qua ngại chiến đấu còn đang tiếp tục, chỉ có thể chờ đợi. Tứ đệ, ta giúp ngươi chữa thương. Trong tiếng gào như sấm của Tịnh Hải Đại Thánh, khí tức Tịnh Hải Đại Thánh triệt để bọc lấy Diệp Chân. Ai cũng không biết, lúc này, Diệp Chân đã từ trong ngực Tịnh Hải Đại Thánh lách vào thời tự không gian Thận Long Châu. Lúc này chính là thời khắc binh hung chiến nguy, Diệp Chân nhất định phải mau chóng khôi phục lực lượng nhất định. Thời tự không gian Thận Long Châu, lúc này là lựa chọn tốt nhất. Diệp Chân sử dụng lực lượng thời gian pháp tắc, còn tiêu hao lực lượng và nguyên linh, nhưng đi vào thời tự không gian Thận Long Châu, nhưng không có bao nhiêu tiêu hao. Trong thời tự không gian Thận Long Châu có thời gian gấp trăm lần, Diệp Chân bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế cũng bắt đầu tích trữ lực lượng. Chiến đấu lác đác trên không đa bảo hồ, chỉ kéo dài khoảng nửa khắc đồng hồ, Bắc Hải Long quân căm hận mang theo đại quân thủy tộc tạm thời rút lui như thủy triều. Trong đa bảo hồ, âm linh còn sót lại trong Tam Thiên Quỷ Phương, đại trận đang từng ngụm thôn phệ huyết khí đại chiến sinh ra, oán hận, sát khí, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Ngũ độc âm linh cũng không ngoại lệ. Gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa trắng bệch. Liêu Phi Bạch ở đó, chống kiếm thở hổn hển, khí tức nhiễu loạn. Trên bầu trời, chỉ có hai nhóm đệ tử Ngũ Tiên Tông. Tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông Lữ Mông lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, mà tạo hóa thần tướng Hỗn Nguyên Tông tên Tể Nghiễn thì mang theo vẻ mặt lại mang theo vài phần khó coi. Lúc này nhìn chằm chằm Diệp Chân trọng thương được Tịnh Hải Đại Thánh ôm vào ngực, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Diệp Chân vừa hồi phục một chút lực lượng đi ra, thì đột nhiên cảm nhận được một tia sát ý. Diệp Chân mặc dù lấy chiến tích tru sát tạo hóa thần tướng của Long tộc Ngao Khâm, tạm thời dọa đại quân Bắc Hải thủy tộc kinh sợ thối lui. Nhưng Diệp Chân vô cùng rõ ràng, trước mắt là thời khắc nguy hiểm nhất của Bắc Hải quận, không nói cái khác, chỉ riêng chiến trường phía trên đa bảo, hồ này đã cần gấp Diệp Chân ra ổn định lòng người. Nhất là bộ dáng khô lâu sắp chết vừa rồi của Diệp Chân, nếu có người hữu tâm tin đồn nói Diệp Chân chết rồi, nói không chừng cũng sẽ có người tin, người hữu tâm thôi động, thậm chí sẽ ù thành đại họa. Cho nên, Diệp Chân lợi dụng thời gian nửa khắc đồng hồ ở ngoại giới, để vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu nắm chặt thời gian khôi phục. Tính toán ra, cũng chính là nửa ngày mà thôi. Nhưng thời gian nửa ngày khôi phục này, đối với Diệp Chân lại vô cùng mấu chốt. Trong đoạn thời gian này, thương thế của Diệp Chân thoáng hơi chút khôi phục, trở nên càng thêm ổn định, lực lượng khô kiệt trong cơ thể lần nữa khôi phục, làm cho Diệp Chân có sức đánh một trận. Lực lượng nguyên linh tiêu hao quá độ cũng bắt đầu khôi phục trong vòng nửa ngày này. Cho nên, sau khi vừa từ thời tự không gian của Thận Long Châu đi ra, Diệp Chân chính là tinh thần phấn chấn, quét sạch đồi phế trước đó. Nhưng cũng chính là loại trạng thái tinh thần phấn chấn này mới làm cho Diệp Chân vừa xuất hiện đã lập tức cảm nhận được một tia sát ý. Tia sát ý này đến từ phương hướng người của Thiên Tế Ngũ Tiên Tông. Lúc này, nguyên linh ngũ sắc của Diệp Chân phân biệt rất rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tia sát ý này là đến từ tạo hóa thần tướng của Ngũ Tiên Tông Hỗn Nguyên Đường Tể Nghiễn. Diệp Chân nhìn thoáng qua phương hướng đó, ánh mắt híp lại. Trong khoảng thời gian thật ngắn này, Diệp Chân đã liên hệ với đầu lĩnh tình báo dưới trướng hắn Ngưu Nhị. Ngưu Nhị đương nhiên là vô cùng kinh hỉ, lập tức cảm giác có chủ tâm cốt cán sau lưng mình. Đồng thời, Diệp Chân đã rõ ràng rất nhiều biến hóa sau khi hắn rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát, nói thật Diệp Chân rất bất ngờ, cũng vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Cơ Long thật sự đã khai sáng ghi chép, là vị đế vương đầu tiên của Đại Chu bị ám sát thành công. Sau đó đưa đến Đại Chu chia năm xẻ bảy, không cần phải nói, Diệp Chân đã nghĩ tới chủ mưu phía sau lần ám sát này là ai. Trừ Thiên Miếu ra thì không thể là ai khác. Nhưng những chuyện này cũng không phải là trọng điểm là thái độ của Ngũ Tiên Tông. Nói thật, trước đó, lúc Diệp Chân bị vây ở Hồng La Tuyệt Địa, mặc dù trong lòng lo lắng cho an nguy của đất phong dưới trướng hắn, nhưng cũng không đến nỗi quá gấp. Không nói có nhiều lực lượng như vậy, còn có Ngũ Tiên Tông thủ hộ. Nghĩ đến đó, dù có toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ nguy hiểm, cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, hẳn là đều có thể suôn sẻ vượt qua, ra sức bảo vệ không mất Bắc Hải. Nhưng Diệp Chân không ngờ, biến cố lớn nhất lại xuất hiện ở Ngũ Tiên Tông, kém một chút đã làm cho cả đám người Bắc Hải vạn kiếp bất phục. Hắn toàn lực ủng hộ năm tông trong Ngũ Tiên Tông, chỉ có Thiên Vận Tông phái ra cao thủ ủng hộ, thậm chí Thiên Vận Tông còn phái ra tạo hóa thần tướng như Lữ Mông, để kiềm chế Bắc Hải tạo hóa cảnh của thủy tộc. Mà càng làm cho Diệp Chân vạn vạn không ngờ là, bây giờ Ngũ Tiên Tông Hỗn Nguyên Tông trực luân phiên không giúp đỡ thì không nói, lại còn điên cuồng kéo chân sau. Việc này biểu hiện rõ ràng khi vừa rồi Tề Nghiễn đã lấy việc trục xuất Lữ Mông ra khỏi Ngũ Tiên Tông để uy hiếp, ép Lữ Mông không được tham chiến. Mình không giúp đỡ cũng thôi, còn không cho người khác hỗ trợ. Đơn giản, trong lòng Diệp Chân phẫn nộ có thể nghĩ, trong Ngũ Tiên Tông, thực lực Thiên Vận Tông yếu nhất cũng có thể phái ra một vị tạo hóa thần tướng đến, bốn tông chỉ cần một nhà phái ra một vị tạo hóa thần tướng đến cho thấy thái độ, Bắc Hải thủy tộc dám càn rỡ như thế. Thân hình thoát một cái, Diệp Chân đã xuất hiện ở trước mặt tạo hóa thần tướng của Thiên Vận Tông Lữ Mông. Diệp Chân dùng ngón tay trắng toan toát vừa khôi phục ra trịnh trọng vái chào, đa tạ Lữ thần tướng trượng nghĩa ra tay, cũng mời Lữ thần tướng thay ta thăm hỏi đại tông chủ, hôm nào có rảnh, Diệp mỗ tất tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Lữ Mông lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Nghiễn ở bên cạnh, cũng chắp tay về phía Diệp Chân nói, tông chủ nói quá lời, chuyện trong bổn phận, cần gì phải nói cảm ơn. Đối với chuyện này, Diệp Chân không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chắp tay tạ ơn, sau đó nhìn về phía Tề Nghiễn cách đó không xa. Giờ phút này, hư ảnh Ngũ Long tiễn phía sau Tề Nghiễn không ngừng nhảy động, tản ra sát khí nghiêm nghị. Vị tạo hóa thần tướng của Hỗn Nguyên Tông này cũng không phải người ngu, vừa rồi, lúc Diệp Chân xuất hiện, hắn đã biết, lần này Hỗn Nguyên Tông xem như đã làm mất lòng vị Bắc Hải chi chủ Diệp Chân này. Sau này, sợ rằng thời gian Hỗn Nguyên Tông ở trong Bắc Hải quận sẽ vô cùng khổ sở. Ngay vừa rồi, Tề Nghiễn cảm thấy, nếu hắn thừa cơ chém giết Diệp Chân đang trọng thương thì thế nào? Vậy có phải có thể sớm diệt trừ tai họa ngầm này thay tông chủ hay không? Mới có sát ý sinh. Nhưng biểu hiện trước đó của Diệp Chân làm cho Tề Nghiễn không có hoàn toàn chắc chắn. Tề Nghiễn tuy có sát ý, nhưng vẫn không có động thủ. Làm cho Tề Nghiễn không ngờ tới là, lúc này, Diệp Chân lại dùng khí tức trực tiếp khóa chặt hắn, dưới khí cơ dẫn dắt, làm cho hư ảnh Ngũ Long tiễn phía sau Tề Nghiễn nhảy vọt càng thêm lợi hại. Mà càng làm cho Tề Nghiễn nghiêm nghị là, chiến lực cường hãn của bốn tên Nam Man thần xạ di liệt, đại khâm kia, chẳng biết lúc nào đã khóa chặt khí tức của hắn. Ngũ độc âm linh đang trắng trợn thôn phệ huyết khí từ thủy tộc chiến tử, lớn mạnh sát khí tự thân, thỉnh thoảng dùng trong mắt đỏ như máu để nhìn chằm chằm hắn, trong chớp mắt làm cho Tề Nghiễn rơi vào tình huống khó xử, từng giọt mồ hôi bắt đầu từ cái trán nhỏ xuống. Liêu Phi Bạch vừa rồi thong thả lại sức, huyền âm cửu kiếp kiếm trận dưới trướng chậm rãi di động, kiếm quang phóng lên tận trời, khí tức cũng đột ngột khóa chặt Tề Nghiễn. Khóe miệng Tề Nghiễn co giật một chút, vẻ mặt có chút bối rối. Theo lý thuyết, tạo hóa thần tướng như hắn sẽ không cần sợ. Dưới tình huống bình thường, những người lực lượng dưới trướng Diệp Chân này sẽ không giết được hắn. Thế nhưng vừa rồi, những người lực lượng dưới trướng Diệp Chân này lại chém giết một vị tạo hóa thần tướng của Long tộc, hơn 10 vị tạo hóa cảnh của thủy tộc. Thật lòng mà nói, Tề Nghiễn cho rằng nếu không tính trọng bảo Ngũ Long tiễn của sư môn thì chiến lực của hắn phải kém Ngao Khâm thật xa. Cho nên, Tề Nghiễn sợ. Lúc này, Lữ Mông lại nở nụ cười khổ, hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói, Diệp Nguyên Soái. Lữ Mông không có nói ý tứ, Diệp Chân đương nhiên biết. Ý tứ chính là đừng làm cho hắn làm khó. Tề Nghiễn dù như thế nào cũng là tạo hóa thần tướng của Ngũ Tiên Tông, cũng là đồng môn với Lữ Mông hắn, mặc dù trước đó có xung đột, nhưng Lữ Mông hắn là tuyệt đối không cách nào ngồi nhìn Tề Nghiễn bị Diệp Chân chém giết. Chuyện này khiến hắn vô cùng khó xử. Hơn nữa, Lữ Mông còn có một tầng ý tứ càng sâu. Nếu Diệp Chân thật ra tay với Tề Nghiễn, vậy Thiên Vận, tông thân ở trong Ngũ Tiên Tông cũng tương tự rất khó xử. Cút! Diệp Chân lệ quát một tiếng, đám người dưới trướng Diệp Chân giống như đạt được tín hiệu, buông lỏng khóa chặt khí tức đối với Tề Nghiễn. Nguyên bản, đối với chữ cút gần như vũ nhục này của Diệp Chân, Tề Nghiễn cũng có tôn nghiêm thần tướng của mình. Nếu hắn rời khỏi như thế thì sẽ mất mặt rất nhiều. Thế nhưng, đối mặt với đám người Bắc Hải có chiến tích chém giết tạo hóa thần tướng của Long tộc, Tề Nghiễn thật sự sợ hãi. Sắc mặt đột ngột biến thành xanh xám, ánh sáng ngũ long tiễn sau lưng lóe lên, lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức mang theo hai tạo hóa thần nhân dưới trướng hắn trốn xa. Nhìn một màn này, Lữ Mông lại cười khổ không thôi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây đã là Diệp Chân đã nhượng bộ. Chẳng lẽ muốn Diệp Chân dùng khuôn mặt tươi cười đón lấy Tề Nghiễn hay sao? Sau đó, Lữ Mông từ xa chắp tay về phía Diệp Chân, sau khi đại chiến kết thúc, đệ tử Thiên Vận Tông ta có thể hiệu mệnh bất cứ lúc nào. Đa tạ. Lữ Mông, Ô Lĩnh và một đám tạo hóa thần tướng của Thiên Vận Tông tiêu độn như vậy. Ôi, ta nói Diệp đại nguyên soái của ta, ngươi đi làm gì, làm sao làm thành như vậy? Tiếng nhạo báng của Liêu Phi Bạch tùy tiện vừa vang lên đã bị tiếng nghẹn ngào đột nhiên ngừng lại. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Liêu Phi Bạch đã che kín nước mắt. Trong hai con ngươi của Diệp Chân cũng có xuất hiện thủy quang, còn không đợi Diệp Chân nói cái gì, trong đa bảo hồ đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ mà hung lệ kinh thiên động địa, làm cho đám người bỗng nhiên quay đầu. Trên bầu trời đa bảo hồ, thôn phệ vô số huyết khí, sát khí và lực lượng nguyên linh của cường giả thủy tộc sau khi chết, lực lượng của ngũ độc âm linh bùng lên, đang điên cuồng gào thét về phía Trường Nhạc công chúa. Kia tiếng gầm gừ tràn đầy các loại tức giận không kiên nhẫn, càng nhiều hơn là bất mãn. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Trường Nhạc công chúa nhìn ngũ độc âm linh này, khóe miệng tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Một giọt lại một giọt bản nguyên tinh huyết kim lục sắc xen kẽ từ trong cơ thể Trường Nhạc công chúa xuất hiện. Mỗi khi bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết, sắc mặt của nàng sẽ tái nhợt một chút, khí tức lại yếu bớt một chút. Không có cách, nàng dùng bí pháp man bộ nuôi ra một ngũ độc âm linh, chiến lực đúng là vô cùng cường đại. Không chỉ có thể nhẹ nhõm chém giết tạo hóa thần nhân, mà ngay cả tạo hóa thần tướng cũng có thể thương tổn được. Trước đó mạnh mẽ ngăn chặn tạo hóa thần tướng của Long tộc Ngao Khâm lâu như vậy, có thể thấy được nó lợi hại. Nhưng lợi hại thì lợi hại, nhưng lại đưa Trưởng Nhạc công chúa vào một hoàn cảnh cực kỳ chật vật. Ngũ độc âm linh này, cho dù ở trong man tộc cũng là một cấm thuật. Bởi vì chỉ cần sợ ý một chút, ngũ độc âm linh vô cùng cường đại này sẽ phản phệ chủ nhân. Cho dù tu luyện bí pháp ngũ độc âm linh của man bộ này từng bước một, thì ngũ độc âm linh cũng có thể phản phệ chủ nhân. Chớ nói chi Trường Nhạc công chúa đã trong khoảng thời gian ngắn đề cao thực lực của ngũ độc âm linh, lên tới một vô cùng trình độ kinh người, phản phệ đã xuất hiện từ rất sớm. Ngũ độc âm linh này vẫn luôn không ngừng thôn phệ bản nguyên tinh huyết của nàng. Từ trong ghi chép của man tộc, nếu có một ngày người tu luyện không cách nào cung ứng đủ bản nguyên tinh huyết cho ngũ độc âm linh này thôn phệ, ngũ độc âm linh này sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, có thể sẽ đoạt xá chủ nhân. Trường Nhạc biết chuyện này rất đáng sợ, nhưng nàng lại không thể tránh. Ngũ độc âm linh này thôn phệ càng ngày càng nhiều bản nguyên tinh huyết. Ban đầu chỉ cần nửa giọt bản nguyên tinh huyết đã có thể thỏa mãn, nhưng bây giờ lại cần vài giọt. Vào giờ phút này, Trường Nhạc đã bức ra 5 giọt bản nguyên tinh huyết. Nhưng ngũ độc âm linh này vẫn còn không thỏa mãn, còn đang tức giận gầm thét. Trường Nhạc rất rõ ràng, nếu không thỏa mãn ngũ độc âm linh, như vậy ngũ độc âm linh tức giận sẽ không để ý tới tất cả mà công kích nàng, thậm chí là đoạt xá nàng. Đây là chính quả đắng nàng ủ ra, nhưng Trường Nhạc lại không hối hận chút nào. Chỉ là, trong lúc vô tình, yêu cầu của ngũ độc âm linh này lại là càng ngày càng mãnh liệt, 5 giọt bản nguyên tinh huyết cũng không thể thỏa mãn, Trường Nhạc không biết bản nguyên tinh huyết trong cơ thể nàng còn có thể chống cự bao lâu. Rơi vào đường cùng, trong tiếng gầm gừ bất mãn của ngũ độc âm linh, Trường Nhạc lại bức ra giọt bản nguyên tinh huyết thứ 6. Quay đầu thấy cảnh này, Diệp Chân lại ngây người. Phản phệ. Trường Nhạc bị âm linh phản phệ. Biết tình thế nghiêm trọng, Diệp Chân ngay lập tức chạy đến bên cạnh Trường Nhạc. Trường Nhạc, nàng làm cái gì vậy? Nhiều bản nguyên tinh huyết như vậy, nàng không muốn sống nữa sao? Trường Nhạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, phu quân đã nuôi hổ thành hoạn. Còn không đợi Trường Nhạc công chúa nói xong, bởi vì Diệp Chân ngăn cản nên ngũ độc âm linh lập tức hướng về phía Diệp Chân, tức giận gầm hét lên, thậm chí đã phát động công kích về phía Diệp Chân. Khí tức ăn mòn âm trầm đến tận xương đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập về phía nguyên linh của Diệp Chân. Lôi quang tiên, đi! Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đột ngột từ sau đầu Diệp Chân bay ra, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giống như khuynh tiết đánh về phía ngũ độc âm linh này. Trong khái niệm của Diệp Chân, lôi đình chính là khắc tinh của những âm linh này, chỉ cần lôi quang tiên vừa ra, âm linh cường đại hơn nữa cũng sẽ phải thần phục. Nhưng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là ngũ độc âm linh này lại không sợ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân. Phu quân, ngũ độc âm linh này là do ngũ độc ngưng tụ thành một thể, tự thành tuần hoàn, cho nên không sợ lôi đình. Trường Nhạc cười khổ nói, nếu lôi đình có thể khắc chế ngũ độc âm linh này thì nàng cũng không cần chật vật như thế. Ngũ độc âm linh tức giận gào thét, sau đó lại nổ lên, trực tiếp một chảo đập nát tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân, trực tiếp làm cho đám người trợn mắt hốc mồm, âm vật lại không sợ lôi đình. Ngũ độc âm linh này là tồn tại có thể đại chiến với tạo hóa thần tướng của long tộc Ngao Khâm, lúc này bị Diệp Chân chọc giận, đột nhiên bạo khởi đánh úp về phía Diệp Chân. Trường Nhạc nóng nảy, vội vàng quát mắng đồng thời, định đem đưa ra bản nguyên tinh huyết nàng vừa bức ra để trấn an ngũ độc âm linh. Diệp Chân lại tức giận, giận dữ nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Bắc Hải không ăn thiệt thòi trong tay thủy tộc, mà lại bị thiệt lớn trong tay ngũ độc âm linh, vậy cũng sẽ là phiền phức lớn. Diệp Chân rất rõ ràng, lúc này, Đa Bảo Hồ nhìn qua bình tĩnh, nhưng bốn phương tám hướng lại có không ít thám tử của địch nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí A Nguyên đã sớm nói cho Diệp Chân, xung quanh còn có lực lượng của một tạo hóa cảnh của Thiên Miếu đang ẩn núp, nhưng vẫn không hiện thân. Có thể chắc chắn, những tạo hóa cảnh của Thiên Miếu này tuyệt đối không phải đến chấp pháp. Nếu đến chấp pháp thì đã sớm ra tay. Như vậy, đám tạo hóa cảnh Thiên Miếu này trốn ở trong đó làm cái gì? Diệp Chân không cần đoán cũng có thể chắc chắn. Nếu là Diệp Chân hiện ra thế yếu, đám tạo hóa cảnh của Thiên Miếu này chắc chắn sẽ ngay lập tức giống như sói đói đánh ra, thừa cơ chém giết Diệp Chân. Hừ, cho dù ngũ độc âm linh tự thành hệ thống thì nó cũng là âm vật. Vừa nghĩ đến đây, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thái cổ kim ô thần trượng đột ngột bay ra, đi, luyện hóa nó. Diệp Chân chỉ một cái, kim ô khí linh vừa rồi đạt được chỗ cực tốt ở Hồng La Tuyệt Địa, bỗng nhiên bay ra, mang theo diễm quang kinh người nhào về phía ngũ độc âm linh. Ngũ độc âm linh đã sớm mở linh trí, đối với diễm quang nhào tới này lại là chẳng thèm ngó tới. Nếu e ngại liệt diễm thì nó cũng sẽ không trở thành bí thuật cấm kỵ trong man bộ. Ngũ độc âm linh hung tính đại phát, mở ra miệng lớn âm khí âm u, một ngụm nuốt diễm quang biến thành kim ô do kim ô khí linh đánh ra vào bụng. Trong chớp mắt này, cho dù Trường Nhạc công chúa hay là Liêu Phi Bạch, lại hoặc là bọn người Tĩnh Hải đại thánh thì sắc mặt tất cả đều đại biến. Nếu là như vậy, chẳng phải ngũ độc âm linh này không ai có thể khống chế sao? Nhưng Diệp Chân lại không kinh hoàng chút nào. Lôi đình và liệt diễm xem như là lực lượng chí dương chí cương trong thiên hạ, nhưng giữa lực lượng này cũng phân thành nhiều cấp bậc. Mặc dù tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lợi hại nhưng Chu Tà thần lôi lại không phải lực lượng chí cương hàng đầu, thế nhưng trong thái cổ kim ô thần trượng hấp thu đến thái dương chân hỏa từ mặt trời bị bắn rơi ở Hồng La Tuyệt Địa, lại đã là một trong những lực lượng chí dương trong thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, ngũ độc âm linh biến thành miệng lớn trực tiếp bị thái dương chân hỏa biến thành kim ô đốt cháy thành hư vô. Ngũ độc âm linh phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, bỏ chạy về phía sau, đồng thời phát ra tiếng gào thét cầu xin tha thứ về phía Trường Nhạc công chúa. Nhưng Diệp Chân lại không có ý tứ dừng tay, kim ô, đi luyện hóa nó, chỉ cần nó không hoàn toàn thần phục thì cứ luyện hóa nó đến lúc thành hư vô. Vâng, khí linh của thái cổ kim ô thần trượng lớn tiếng xác nhận, nhưng cũng vào lúc này, trong đạo cung của Diệp Chân lại vang lên âm thanh vô cùng nghiêm nghị của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên. Thiếu chủ, phân thân lưu lại bên phía Hồng La Tuyệt Địa đã bị hủy, trong nháy mắt đó có lực lượng ba động mạnh hơn tạo hóa thần tướng. Lúc Diệp Chân thoát khốn khỏi Hồng La Tuyệt Địa đã yêu cầu A Nguyên lưu lại một phân thân pháp trận, muốn nhìn xem động tác sau này của Thiên Miếu như thế nào để sớm chuẩn bị. Vào giờ phút này, vừa nghe A Nguyên nói phân thân pháp trận của hắn bị hủy, mà khí tức hủy đi pháp trận phân thân lại mạnh hơn tạo hóa thần tướng, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Thiên Miếu đã phát hiện Hồng La Tuyệt Địa bị hủy, còn phái một vị tạo hóa thần vương qua kiểm tra. Trực tiếp phái một vị tạo hóa thần vương qua đó, từ khía cạnh nào đó đã nói rõ trình độ coi trọng của Thiên Miếu đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Mỗi một vị tạo hóa thần vương đều có địa vị được tôn sùng vô cùng, sẽ không tùy tiện xuất động. Có thể nói, Thiên Miếu xuất động tạo hóa thần vương như vậy đã giống như Đại Chu xuất động thân vương thảo luận chính sự, tuyệt đối cực kỳ coi trọng. Đã như vậy lấy năng lực của Thiên Miếu, chỉ sợ sẽ lập tức suy đoán ra Hồng La Tuyệt Địa này bị phá có quan hệ với Diệp Chân hắn. Mà lúc này, Diệp Chân đã hiện thân ở Đa Bảo Hồ. Như vậy sau khi Thiên Miếu điều tra ở Hồng La Tuyệt Địa không có kết quả, lực chú ý 100% sẽ rơi trên người Diệp Chân. Nói cách khác, Diệp Chân 89/10 sẽ đối mặt với một vị tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Nguy cơ cường đại không hiểu, trong chớp mắt ép đến trên người Diệp Chân. Đánh trực diện với tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Lúc Diệp Chân bị trục xuất tới Hồng La Tuyệt Địa, Thiên Miếu còn sẽ treo tấm màn che lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân ở trên mặt. Mặc dù bí mật không biết xấu hổ, nhưng mặt mũi vẫn còn duy trì. Thế nhưng sau khi Diệp Chân đi ra khỏi Hồng La Tuyệt Địa đã kinh hãi phát hiện, Thiên Miếu đã triệt để xé toang tấm màn che này. Đa Bảo Hồ bộc phát ra đại chiến trình độ như vậy, cả tạo hóa thần tướng cũng đã bỏ mình một vị, nhưng chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu lại chưa từng xuất hiện người nào. Nói cách khác, Thiên Miếu đã triệt để không biết xấu hổ, như vậy xuất động tạo hóa thần vương đối phó Diệp Chân cũng không phải là không được. Thực lực bây giờ của Diệp Chân, Đối mặt tạo hóa thần nhân thì không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt tạo hóa thần tướng, có thời gian pháp tắc làm cậy vào vẫn có thể bỏ mệnh. Nhưng đối mặt tạo hóa thần vương, Diệp Chân có thể chỉ là một sâu kiến hơi cường tráng một chút mà thôi. Tin tức này của A Nguyên làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tử Linh còn có Tiểu Yêu kinh hãi. Làm tiểu đồng bọn thân mật nhất của Diệp Chân, mấy người lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, nhao nhao mở miệng. Vân Dực Hổ Vương cũng là một thành viên trong số đó, nhưng so với bọn người A Nguyên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều chỉ nghe, yên lặng lắng nghe, rất ít phát biểu. Huống chi, bây giờ tu vi khốn đốn, làm cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng thêm yên lặng. Diệp Chân đã là đạo cảnh trung kỳ, nhưng nó vẫn như cũ bị vây ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá. Chuyện này mang đến cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu áp lực cực lớn, nó không muốn có một ngày không theo kịp bước chân của Diệp Chân, chỉ có thể yên lặng trong một góc tiềm tu. Diệp Chân cũng biết tình trạng trước mắt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chỉ là Tiểu Miêu trở ngại về tiên thiên huyết mạch, tiến thêm một bước cơ duyên thì quá ít. Bây giờ, Diệp Chân cũng chỉ có thể yên lặng tìm kiếm cơ hội. Nhưng trong đoàn đội tiểu đồng bọn của Diệp Chân, vĩnh viễn có vị trí của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp lão đại, tìm một chỗ tiềm tu đi, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ cần tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, không cần tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong, chỉ cần tu vi tạo hóa thần nhân trung hậu kỳ là đã có thể bỏ mệnh trong tay tạo hóa thần vương. Loại tình huống trước mắt này quá nguy hiểm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được nghiêm túc. Xấu ca nói đúng, thiếu chủ, đến trình độ này, Thiên Miếu đã xé đi tất cả ngụy trang. Thiên Miếu đối với kẻ địch chân chính của bọn hắn chưa từng nương tay. A Nguyên nói, mặc dù hai gia hỏa này gan nhỏ một chút, nhưng nó lại là không sai chút nào. Tử Linh mở miệng, phụ thân đại nhân, tất cả lấy an toàn làm trọng. Đoàn đội tiểu đồng bọn gần như là nghiêng về một bên muốn Diệp Chân tìm chỗ ngồi tiềm tu. Ý của các ngươi là, để bây giờ, ta giống như một chuột đồng dạng, triệt để từ bỏ những huynh đệ đi theo ta, tự mình tìm một chỗ tránh người 500 năm, chờ tu vi không sai biệt lắm trở ra sao? Diệp Chân đột hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu, A Nguyên và Tử Linh đều giữ im lặng, hiển lại bọn hắn cũng đã có ý như vậy. Vậy các ngươi có nghĩ tới 100 năm sau, sẽ là tình huống gì hay không? 100 năm sau, chiếu theo chiều hướng phát triển hiện tại, Thiên Miếu sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ta có tiềm tu thì cũng chỉ là một người đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng Thiên Miếu thì sao? Trong 100 năm này, Thiên Miếu có thể sẽ xuất hiện mấy chục trên trăm tạo hóa thần nhân, thậm chí sẽ có tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương mới xuất hiện. Chẳng lẽ nói đến lúc đó ta lại phải tiếp tục trốn ở đó? Tránh đến dài đằng đẵng, trốn đến chết già hay sao? Trong lúc vô tình, ngữ khí Diệp Chân có chút nặng, nhưng mấy vị tiểu đồng bọn cũng không để ý. Thế nhưng Diệp lão đại, nếu tạo hóa thần vương của Thiên Miếu thật ra tay với ngươi, ngươi phải làm thế nào? Ngươi có phương pháp bảo mệnh sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đưa ra một vấn đề cấp thiết nhất. Đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt. Lông mày Diệp Chân lập tắc nhăn lại. Đây gần như là một nan để không thể giải quyết. Thực lực to lớn. Nhưng trầm tư một chút, Diệp Chân lại hỏi ngược lại. A Sửu, các ngươi đổi vị trí suy nghĩ một chút. Bây giờ, Thiên Miếu dè chừng nhất là cái gì? Bây giờ, Thiên Miếu dè chừng nhất. A Nguyên phản ứng nhất nhanh, đột ngột nói, thiếu chủ có ý tứ là. Thiên Miếu muốn biết Hồng La Tuyệt Địa đến cùng là do ai phá hủy. Không sai, bởi vì trong khái niệm bình thường, ngay cả tạo hóa thần vương cũng không thể phá hết trận nhãn của Hồng La Tuyệt Địa, chớ nói chi ta chỉ là một đạo cảnh. Cho nên, chỉ sợ Thiên Miếu cảm thấy, ta có thể thoát khốn chính là nhờ một vị tạo hóa thần vương vô cùng cường đại. Nếu sau lưng của ta có một vị tạo hóa thần vương vô cùng cường đại, nếu ngươi là tạo hóa thần vương của Thiên Miếu, ngươi sẽ tùy tiện xuống tay với ta sao? Diệp Chân hỏi. Không dám. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lắc đầu, nhưng vấn đề là, sau lưng của chúng ta lại không có một vị tạo hóa thần vương mạnh mẽ như vậy. Còn nữa, cho dù ta dùng khí tức bản nguyên của Thái Cổ Thận Long Châu, sinh ra khí tức của tạo hóa thần vương, thì chỉ sợ khí tức tạo hóa thần vương này có thể kinh sợ thối lui tạo hóa cảnh bình thường. Nếu đối mặt tạo hóa thần vương chân chính thì tuyệt đối sẽ bị đối phương khám phá ra ngay. Nghe vậy, Diệp Chân lắc đầu, ta cũng không nói chúng ta phải ngụy trang ra một vị tạo hóa thần vương, giả chính là giả, nhất là đến trình độ tạo hóa thần vương này, giả không được. Vậy ý của Diệp lão đại ngươi là? A Sửu ngơ ngác, sao ta lại có chút không hiểu? Ngu xuẩn. Tử Linh xì mắng một câu, ý tứ của Diệp Chân chính là để bên phía Thiên Miếu cho rằng, phía sau Diệp Chân có một vị tạo hóa thần vương, tồn tại là được. Nhất là tạo hóa thần vương của Thiên Miếu đang muốn xuống tay với Diệp Chân có loại suy nghĩ này là được. Diệp Chân giơ ngón tay cái về phía Tử Linh, vẫn là Tử Linh giỏi nhất. Nhìn A Sửu và A Nguyên vẫn còn có chút không hiểu, Tử Linh lại giải thích, cầu kiến quý tộc Đại Chu. Càng là thân phận tôn quý quý tộc, đi ra ngoài sẽ có càng nhiều hộ vệ, mà các ngươi ai từng thấy một lão bách tính bình thường đi ra ngoài mang hộ vệ chưa? Nói trắng ra, thân phận càng cao thì sẽ càng sợ chết. Tạo hóa thần vương của thiên miếu cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng rất sợ chết. Tử Linh nói. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sử lập tức kịp phản ứng lại. Ta biết, đến tu vi tạo hóa thần vương, này sẽ rất hiếm khi toàn lực xuất thủ với tồn tại cùng cấp bậc. Cho dù thắng bại thì sau đó khôi phục vết thương đều sẽ cực kỳ phiền phức. Nhất là đám thần tướng thần vương của thiên miếu này, đều dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá. Nếu bọn hắn bị thương, nhất là thần nguyên bị thương thì muốn khôi phục phải cần một lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Cho nên, nếu bọn hắn cảm thấy phía sau Diệp lão đại có một vị tạo hóa thần vương tồn tại, sẽ sợ ném chuột vỡ bình, có thể sẽ phái thần tướng phía dưới, nhưng bản thân hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Diệp Chân nhẹ gật đầu, chính là vì lý do này. Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm sao để thiên miếu cho là phía sau chúng ta có một vị tạo hóa thần vương? Nhất biến ứng vạn biến. Diệp Chân cho ra đáp án. Ngay khi Diệp Chân định ra khúc nhạc dạo lấy bất biến ứng vạn biến này, ngũ độc âm linh lại kêu gào thảm thiết. Thái dương chân hỏa hừng hực đốt cháy, mắt thường có thể nhìn thấy linh thể của ngũ độc âm linh đang bị đốt cháy đến rung động. Khí linh thái cổ kim ô thần trượng, hóa thành kim ô đang từ xa thúc giục một lượng lớn thái dương chân hỏa, đạt được từ Hồng La tuyệt địa, đốt vô cùng thoải mái. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngũ độc âm linh đúng là phi thường cường đại, cho dù là tạo hóa thần tướng của Long tộc Ngao Khâm cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng một khi bị thái dương chân hỏa vây quanh thì cũng chỉ có thể bị đốt cháy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn một màn này, Trường Nhạc công chúa thở dài một hơi, được sự giúp đỡ của Diệp Chân, đưa bản nguyên tinh huyết vừa rồi bước đi ra về trong cơ thể, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt cuối cùng hồi phục một chút huyết sắc. Sao muội lại ngốc như vậy? Diệp Chân nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt và khí tức hao tổn rõ ràng trong cơ thể Trường Nhạc, đau lòng nói, muội đến cùng đã đưa ra ngoài bao nhiêu bản nguyên tinh huyết? Đây là phương thức duy nhất có thể trong thời gian ngắn nhất đối kháng với tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương mà ta tìm được. Trường Nhạc lại không nhắc đến chuyện mình tổn thất bao nhiêu bản nguyên tinh huyết. Diệp Chân chỉ đoán thôi thì cũng biết số lượng chắc chắn không ít. Bị thái dương chân hỏa đốt cháy, ngũ độc âm linh đột nhiên nhấc lên âm phong nặng nề như thủy triều, ý đồ đột phá, trùng vây. Nhưng khí linh thái cổ kim ô thần trượng cũng không phải đèn đã cạn dầu, tàn hồn từ thời đại thái cổ còn sót lại đến giờ. Kia kinh nghiệm chiến đấu và ý thức cũng không kém một chút nào. Trước đó khốn đốn nhiều năm như vậy, bây giờ đi theo Diệp Chân đạt được một lượng lớn thái dương chân hỏa, còn có thái dương chân tinh càng chân quý hơn thái dương chân hỏa, cho nên mới có thể phát huy ra một thân thực lực của nó, lúc này nó còn đang vui chơi cho thỏa thích. Nói ngay thẳng chút, chính là dùng phương thức tiêu hao thái dương chân hỏa ngược ngũ độc âm linh. Đương nhiên, Diệp Chân cũng nhìn thấy, nhưng không để ý, có nhiều thái dương chân hỏa như vậy. Cho dù là đầu heo thì cũng có thể ngược ngũ độc âm linh. Đương nhiên, người bình thường sẽ không cách nào thu lấy thái dương chân hỏa. Đại đa số võ giả, cho dù là tạo hóa thần nhân, trước lúc thu lấy thái dương chân hỏa cũng sẽ bị thái dương chân hỏa thiêu trước, mà thái cổ kim ô thần trượng thì lại không. Nửa khắc đồng hồ sau, khí diễm của ngũ độc âm linh bị thái dương chân hỏa vây quanh đột nhiên uể oải xuống. Nó đang cầu xin tha thứ. Trường Nhạc đột nhiên nói. Nói nó buông ra nó bản nguyên hạch tâm để cho muội khống chế. Bằng không thì ta thả luyện hóa nó, cũng sẽ không để ngày nào đó phản phệ muội. Diệp Chân nói, ngũ độc âm linh đương nhiên rất không cam lòng. Nhưng ngũ độc âm linh đạt đến cấp độ có thể phản phệ chủ nhân, linh trí đã phi thường cường đại, cân nhắc xong, nó chỉ có thể lựa chọn thần phục. Một khắc đồng hồ sau, dưới Diệp Chân giám thị, ngũ độc âm linh cực kỳ không cam tâm buông ra bản nguyên, hạch tâm mặc cho Trường Nhạc công chúa đánh xuống lạc ấn khống chế. Nhưng Diệp Chân vẫn còn không yên tâm, trực tiếp để kim ô khí linh ngưng luyện một viên thái dương chân hỏa phù đặt vào trong hạch tâm bản nguyên của ngũ độc âm linh, nếu nó lại có bất kỳ khả năng phệ chủ thì Trường Nhạc có thể trực tiếp dẫn bạo thái dương chân hỏa phù này, làm cho nó chôn vùi tại chỗ. Tai họa ngũ độc âm linh của Trường Nhạc ngầm xem như đã giải quyết, nhưng cũng bởi vì lần dày vò này mà thực lực của ngũ độc âm linh lại giảm lớn. Khí tức đó yếu bớt ít nhất 1/3. Trước đó, ngũ độc âm linh có thể đối kháng tạo hóa thần tướng, bây giờ nó có thể đối kháng tạo hóa thần nhân đã không tệ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa, đối với Trường Nhạc thì lúc trước lựa chọn ngưng luyện cấm kỵ ngũ độc âm linh, chỉ là vì muốn cứu Diệp Chân, bây giờ Diệp Chân đã ra, nàng đương nhiên cũng không cần nữa. Đến tận đây, đại sự đã hoàn thành, ngay khi một đám thủy tộc quét dọn chiến trường thì tất cả mọi người xông tới, tất cả đều rất quan tâm thương thế của Diệp Chân đến cùng như thế nào. Thương thế của ta? Diệp Chân cười ha ha, sau khi nở nụ cười, tại hiểu rõ thương thế của ta trước đó. Chúng ta gặp mấy vị lão bằng hữu trước đi. Cười xong, Diệp Chân đột nhiên biến sắc, đột ngột chỉ về một hướng nào đó trong hư không, bắn cho ta. Ai cũng không chú ý tới, bốn vị nam man thần xạ trước đó yên tĩnh lại đã sớm chiếm những vị trí có lợi, theo Diệp Chân cực kỳ đột ngột ra lệnh một tiếng, Lạc Nhật thần xạ giống như sấm rền bắn về một hướng nào đó trong hư không. Đã sớm nhận được mệnh lệnh của Diệp Chân, hư không Liệp Vương Phong cửu mạch, vô thanh vô tức chém ra một hư không chảm. Hư không mãnh liệt ba động một chút, 11 thân ảnh lập tức từ trong hư không xuất hiện, trước tiên là 11 tạo hóa cảnh khí tức mạnh mẽ. 11 vị tạo hóa thần nhân. Đương nhiên, cùng với đó còn có tiếng kinh hô của 11 vị tạo hóa thần nhân này, nhất là tiếng kinh hô của Bách Lý Phi dẫn đầu. Chủ quan. Lúc này, Bách Lý Phi mới ý thức được hắn chủ quan. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, Bách Lý Phi vốn phụng mệnh lệnh của Hồng Nhu, chạy tới nơi này thừa cơ chém giết Trường Nhạc công chúa cho nên, vẫn luôn trốn ở trong hư không. Cho nên sau khi chiến sự kết thúc thì Bách Lý Phi cũng không hề rời khỏi, chính là bởi vì hắn muốn biết tình huống trước mắt của Diệp Chân. Lấy khứu giác chính trị nhạy cảm Bách Lý Phi, thì hắn cho rằng lúc này nói không chừng là một cơ hội lập công cực kỳ tốt. Diệp Chân trốn ra khỏi trục xuất chi địa, Bách Lý Phi không biết cao tầng có biết hay không. Nhưng nếu hắn có thể thật sớm điều tra rõ ràng hư thực của Diệp Chân, nói như vậy không chừng có thể lập được đại công, nói không chừng sẽ lại có thể được thưởng. Nếu có thể lần nữa tiến vào chúng sinh bí cảnh, lúc đó tiền đồ của Bách Lý Phi hắn sẽ vô cùng tốt đẹp. Trong tạo hóa cảnh, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới đều là một cửa ải cực kỳ khó khăn, và thực lực bay vọt. Cho nên, Bách Lý Phi liên tục dẫn người ẩn trong hư không, quan sát hư thực của Diệp Chân. Không phải Bách Lý Phi tự tin đến bọn hắn sẽ không bị phát hiện, mà là trong ý thức của Bách Lý Phi, vào giờ phút này, cho dù hư không Liệp Vương của Bắc Hải quận phát hiện bọn hắn thì sao? Chẳng lẽ dám làm gì bọn hắn sao? Thế nhưng, hành động của Diệp Chân đã cho bọn hắn đáp án cực kỳ rõ ràng. Diệp Chân thật sẽ làm gì bọn hắn? Bốn tên Lạc Nhật thần xạ di liệt đột nhiên tập kích, trực tiếp bắn giết hai tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, bỏ mình tại chỗ. Thiên địa trong chớp mắt lại lần nữa hạ xuống mưa máu ẩn chứa khí tức huyền ảo. Không cần Diệp Chân giao phó, nhân mã xung quanh bắt đầu vô cùng tham lam tận dụng toàn bộ khả năng hấp thu luyện hóa mưa máu ẩn chứa khí, tức thiên địa pháp tắc huyền ảo, luyện biến thành của bản thân. Nhất là vừa trải qua trận đại chiến cực hạn, rất nhiều người tham chiến đã ở ranh giới đột phá, chỉ kém chút tích lũy. Bây giờ lại có một đợt mưa máu ẩn chứa khí, tức thiên địa pháp tắc đã thành đưa bọn hắn trên 9 tầng trời mây xanh. Khí tức đột phá đột nhiên liên tục xuất hiện. Có thủy tộc dưới trướng Tĩnh Hải Đại Thánh đã đột phá đến đại cảnh giới đạo cảnh, cũng có người đột phá tiểu cảnh giới. Nhưng khiến người chú ý nhất lại là Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị dưới trướng Liêu Phi Bạch, chỉ trong một chớp mắt lại có hơn 10 khí tức đạo cảnh mới phóng lên tận trời. Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị dưới trướng Liêu Phi Bạch lại tăng thêm hơn 10 vị đạo cảnh. Hơn nữa, sau khi tạo hóa thần nhân ngã xuống dẫn đến thiên địa hạ xuống mưa máu ẩn chứa khí, tức thiên địa pháp tắc tiếp tục, trong số Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị của Liêu Phi Bạch lại có người tiếp tục đột phá. Một khi tu vi của toàn bộ kiếm thị bố thành Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm trận đột phá đến đạo cảnh, lúc đó Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm trận của Liêu Phi Bạch sẽ chính là một tầng cao mới. Người bên phía Diệp Chân lấy được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng Bách Lý Phi sau khi trải qua hốt hoảng ban đầu thì lại kinh hô gầm thét. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì, ngươi lại dám giết tạo hóa của Thiên Miếu ta? Diệp Chân cười lạnh, cũng không phải là ta chưa từng giết. Còn nữa, ta bị Thiên Miếu các ngươi trục xuất, mấy thành tử cục, giết mấy người tạo hóa thần nhân của các ngươi, thì tính là gì? Lên! Diệp Chân vung tay lên, thái cổ kim ô thần trượng nghẹn thật lâu cũng hóa thành hư ảnh kim ô vọt tới, trong nháy mắt đã lại có một vị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu bỏ mình. Tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu cũng bắt đầu nhao nhao phản kích. Nhưng tên tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu xông nhanh nhất vừa ra mặt đã bị một Lạc Nhật thần xạ bắn cho nổ đầu, bỏ mình tại chỗ, lại cho giữa thiên địa tăng thêm một đợt mưa máu. Lại là Diệp Chân tự mình xuất thủ. Nhìn một màn này, Bách Lý Phi rất nổi giận, nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Bây giờ Diệp Chân ngươi đã là mục tiêu của các bên, Đại Chu đã chia năm xẻ bảy, ngươi dám giết tạo hóa của Thiên Miếu ta thì cứ đợi đến lúc hồn phi phách tán đi. Dưới sự tức giận và sợ hãi, ở trên thực lực gần như bị bên phía Diệp Chân nghiền ép, Bách Lý Phi đã không có thể đánh giá xưng đạo phản ứng, chỉ có thể là uy hiếp. Nhưng đối với loại uy hiếp này, Diệp Chân chẳng thèm ngó tới. Giống như Thiên Miếu vẫn liên tục rất hữu hảo với Diệp Chân, nhưng trên thực tế, dục vọng muốn giết Diệp Chân trong lòng Thiên Miếu lại chưa từng thay đổi. Chỉ có điều trước kia là lén lút, bây giờ chuyển thành trắng trợn mà thôi. Mà sức mạnh hàng đầu nhất của Thiên Miếu lại có được lực lượng mang tính nghiền ép. Cho nên Diệp Chân mới có thể kỳ chi dĩ cường. Nghe Bách Lý Phi uy hiếp, Diệp Chân lại cười lên ha ha, bị các ngươi trục xuất tới tuyệt địa kia, ra ra ta cũng có thể còn sống trở về, còn sợ các ngươi cái chim. Diệp Chân không nhắc tới Hồng La tuyệt địa còn tốt, vừa nhắc tới Hồng La tuyệt địa, con người Bách Lý Phi đã co lại. Lúc trước, lúc trục xuất Diệp Chân, Bách Lý Phi chính là người đã tận mắt nhìn thấy. Trục xuất chi địa của Thiên Miếu, Bách Lý Phi cũng biết đến. Đây chính là tuyệt địa chân chính của chư thiên vạn giới này. Năm đó, bởi vì lệnh cấm tạo hóa cảnh, không được tham gia chiến tranh thế tục của Nhật Nguyệt Thần Quân, cho nên trừ bảo hộ Hồng Hoang Đại Lục, bởi vì đại chiến mà vỡ vụn ra còn có các nguyên nhân cấp độ càng sâu khác. Nhưng, cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm. Võ giả bình thường đều muốn phơi bày một ít vũ lực, đừng nói là với những tạo hóa cảnh kia thường xuyên có người phạm cấm. Tạo hóa cảnh bình thường thì chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu cũng rất dễ dàng xử lý. Nhưng những tạo hóa thần vương cảnh mạnh mẽ phạm cấm thì sao? Mấy trăm năm không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện một người cũng đã đủ làm cho Thiên Miếu vô cùng đau đầu. Càng còn có những thiên tài kinh tài tuyệt diễm có được chiến lực siêu cường, Thiên Miếu cũng rất đau đầu. Phái ra tạo hóa thần vương. Đến trình độ tạo hóa thần vương này cũng không phải ai cũng có thể phái ra, cho dù phái ra thì thần vương của Thiên Miếu cũng sẽ không liều mạng. Tạo hóa thần vương đối diện kia cũng không phải giấy, tạo hóa thần vương đối diện liều mạng thì thương thế lại càng không cách nào đánh giá, khả năng khôi phục càng xa vời. Đến cấp độ tạo hóa thần vương, một lần bị trọng thương, thời gian khôi, phục ít thì trên trăm năm, nhiều thì hơn mấy ngàn vạn năm, trong chuyện này liên quan đến lợi ích biến hóa cực kỳ phức tạp. Loại tình huống này, trục xuất tuyệt địa ở trong Thiên Miếu đã theo thời thế mà sinh ra, không cần chính tạo hóa thần vương của Thiên Miếu đi liều mạng, hơn nữa còn có thể lặp lại lợi dụng thời gian dài. Không giết được nhóm các ngươi, ta có thể nhốt chết các ngươi, cho dù là tạo hóa thần vương thì cũng không ngoại lệ. Trục xuất tuyệt địa của Thiên Miếu đã từng nhốt chết mấy vị tạo hóa thần vương. Từ tin đồn trong Thiên Miếu, muốn rời khỏi kia trục xuất tuyệt địa, nếu không có chiến lực của tạo hóa thần quân là không thể. Kém nhất cũng phải có chiến lực tạo hóa thần vương đỉnh phong. Loại tình huống này, Diệp Chân bị giam vào trục xuất tuyệt địa lại đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục, đối với người quen thuộc nội tình như Bách Lý Phi thì rung động cỡ nào có thể nghĩ. Ngươi đến cùng là đi ra như thế nào? Chẳng lẽ là Mạc Vũ? Là lão quỷ Mạc Vũ kia đột phá đến tạo hóa thần vương rồi. Diệp Chân không trả lời, Bách Lý Phi lại tự động não bổ. Lúc này, trong đầu Bách Lý Phi toàn là dấu chấm hỏi, nhưng chuyện này không thể nào. Thương thế của tàn hồn thần vương dưới trứng ngươi cũng không phải có thể tùy tiện hồi phục. Không có gì là không thể nào. Vẻ mặt của Diệp Chân rất mãnh liệt, Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay đột ngột khóa chặt Bách Lý Phi. Không cần Diệp Chân động dùng thời gian pháp tắc, một tiễn ra đã nhẹ nhõm oanh sát Bách Lý Phi. Ở Hồng La tuyệt địa, ngưng tụ Lạc Nhật thần xạ vẫn nhật sát khí chân chính thuộc về mình, bắn giết tạo hóa thần nhân đã không có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng lúc xuất tiễn, một tiễn này của Diệp Chân vẫn thoáng thu một chút, nhất là vẫn nhật sát khí trong đó đã thu mấy thành. Chủ yếu hay là vì lưu cho Bách Lý Phi một mạng. Diệp Chân đang suy nghĩ làm sao trống rỗng lấy ra một tạo hóa thần vương, đến để cao tầng Thiên Miếu sợ ném chuột vỡ bình. Bách Lý Phi này não bổ đã đến. Diệp Chân còn dự định lưu hắn một mạng, để cho hắn đi Thiên Miếu cố gắng tiếp tục một đợt não bổ này. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, một Lạc Nhật thần xạ này của hắn bắn qua lại trực tiếp bắn nổ Bách Lý Phi, làm hắn nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng xuất hiện một tia trào phúng, lại là tinh huyết phân thân, đám gia hỏa Thiên Miếu này thật đúng là sợ chết. Nếu Bách Lý Phi ở đây đã là tinh huyết phân thân, như vậy đối với Diệp Chân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao chân thân của Bách Lý Phi sẽ tự não bổ lan rộng ra ngoài, như vậy còn lại 10 vị tạo hóa thần nhân, Diệp Chân sẽ không nương tay. Thật ra thì thực lực của 10 vị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu được Bách Lý Phi mang tới này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc là, những tạo hóa thần nhân này của Thiên Miếu, những người tự nhận là thần này, từng người đều quá tích thân, quá sợ chết. Từ lúc bắt đầu, lại toàn bộ đều có chỗ giữ lại, cũng không hề sử dụng toàn lực. Mà bên phía Diệp Chân, vừa ra tay chính là không lưu tình chút nào. Dưới sự tập kích, lại thêm Diệp Chân ra tay, sau khi tử thương gần nửa, những tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu này lại không còn ham chiến nữa, từng người vội vã muốn bỏ chạy. Hai vị hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch và Triệu Quang Hải thuận tiện ẩn trong hư không, liên tiếp trọng thương. Cuối cùng, 11 vị tạo hóa thần nhân mà Bách Lý Phi mang tới, lại bị chém giết 6 vị, chỉ có 4 vị mang theo trọng thương đào thoát. Bách Lý Phi dùng tinh huyết phân thân đến đây nên không tính. Thiên Miếu hạ viện, trong tĩnh thất được trận pháp dày đặc bảo vệ. Chân thân của Bách Lý Phi bỗng nhiên mở ra hai mắt, khí tức quanh người khuấy động một trận, lại rơi xuống khoảng hai thành. Mặc dù tinh huyết phân thân có thể lấy giã thành thật, nhưng nếu tổn thất tinh huyết phân thân, thì cũng là một loại tổn thất không nhỏ đối với chân thân. Nhưng Bách Lý Phi lại không hối hận chút nào. Mấy lần giao phong với Diệp Chân, cho dù hắn hay là Hồng Nhu, đều đã học tinh, dưới tình huống không nắm chắc 10 phần, cho nên đã dùng nhiều tinh huyết phân thân. An toàn xếp đầu tiên. Sau khi thành tựu thần vị trong Thiên Miếu sẽ đại biểu cho sinh mệnh lâu đời, không đáng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà vứt bỏ sinh mệnh lâu đời. liều mạng đã có người khác, bọn hắn dùng tinh huyết là được. Lần này tổn thất tinh huyết phân thân, làm cho Bách Lý Phi đi dạo trên quỷ môn quan một chuyến, cũng làm cho Bách Lý Phi âm thầm quyết định, đừng nói không có nắm chắc 10 phần, cho dù có nắm chắc 10 phần thì, dưới tình huống không nhất thiết phải dùng chân thân xuất hiện, thì hắn sẽ tận lực vận dụng tinh huyết phân thân. An toàn xếp đầu tiên, sinh mệnh xếp đầu tiên. Thoáng sửa sang suy nghĩ và khí tức, Bách Lý Phi lập tức phi thẳng về phía Hồng Nhu đang xử lý rất nhiều công vụ, trong đại điện. Đại nhân, Diệp Chân bị chúng ta trục xuất lại từ trục xuất chi địa chạy về, vừa rồi còn xuất hiện ở chiến trường. Đa Bảo Hồ, tạo hóa thần nhân mà thuộc hạ dẫn đi đã bất ngờ không đề phòng, lại bị hắn giết chết hơn phân nửa. Bách Lý Phi vốn cho rằng Hồng Nhu sẽ giật mình bởi vì tình báo này, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, vẻ mặt của Hồng Nhu lại không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ nhíu mày. Diệp Chân xuất hiện ở chiến trường Đa Bảo Hồ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Hồng Nhu nhận được mệnh lệnh của Cửu Nhật Thần Vương đã nghĩ ngay lập tức đưa tình báo này lên. Nhưng Bách Lý Phi nửa câu sau, lại làm cho lông mày Hồng Nhu nhăn lại. Ngươi nói, tạo hóa thần nhân ngươi mang đến đã bị Diệp Chân chém giết hơn phân nửa. Bây giờ Diệp Chân mạnh như vậy sao? Hồng Nhu nói một câu như vậy, tinh thần Bách Lý Phi lập tức tỉnh táo. Mang theo tạo hóa thần nhân tung bay đi chấp pháp nhiệm vụ, lại bị người giết tè ra quần, tạo hóa thần nhân cũng chết hơn phân nửa. Ngươi nói Hồng Nhu này dẫn đội người có trách nhiệm hay không? Khẳng định có trách nhiệm. Như vậy thế nào mới có thể trốn tránh trách nhiệm, giảm bớt chịu tội? Đương nhiên là kẻ địch rất cường đại, rất cường đại. Huống chi, Hồng Nhu không chỉ phát hiện này giảm bớt chịu tội, còn phải dựa vào chuyện này để lập công. Đại nhân, uy lực của Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân này không những cường đại hơn trước đó, mà thuộc hạ nghiêm trọng hoài nghi, lần này Diệp Chân có thể rời khỏi tuyệt địa thoát khốn, rất có thể là phía sau Diệp Chân có một vị tạo hóa thần vương mạnh mẽ. Quả nhiên, thuyết pháp này lập tức làm vẻ mặt của Hồng Nhu khẩn trương lên, nói thế nào? Hồng Nhu hỏi lên như vậy, Bách Lý Phi lập tức thêm mắm thêm muối nói ra phát hiện, phỏng đoán của mình và phản ứng của Diệp Chân. Sợ Hồng Nhu không tin. Diệp Chân cường thế như vậy, lại tại chỗ dẫn người bắn giết 6 vị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, như mặt trời ban trưa bây giờ, chuyện này khiến cho mọi người khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bây giờ Thiên Miếu là cái gì? Bây giờ Thiên Miếu chính là quy khách của các thế lực khắp nơi trừ Ngụy Đế Cơ Ngao ra, một đại quốc sư của thế lực một phương, đó cũng không phải là để trưng. Tín đồ của Thiên Miếu thì không cần phải nói, phân điện Thiên Miếu giống như măng mọc sau mưa vậy. Rất nhiều phân điện Thiên Miếu vẫn là các thế lực lớn tư đóng. Ngay cả Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Cơ Uyên, Cơ Trúc Cát cứ một phương, tồn tại cường hãn như vậy cũng không dám gây sự với Thiên Miếu, ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu phụng lập đại quốc sư của Thiên Miếu, Diệp Chân lại dám cứng rắn chọc Thiên Miếu, ai có thể không phục? Không chỉ những người tham chiến ở chiến trường Đa Bảo Hồ, mà khi tin tức truyền về các thế lực lớn, các phương thế lực này cũng vô cùng chấn động. Chiến quả của một trận chiến vừa rồi, được thám tử từ các thế lực khắp nơi phái, tới cấp báo đã ngay lập tức làm cao tầng các thế lực lớn biết được. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề, từ đâu mà Diệp Chân dám tự tin một tiễn bắn giết tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình như lực lượng có thể trèo chống loại này cường ngạnh cũng không nhiều. Phía sau có tồn tại cường đại hình như là một lý do nói cho qua. Thông qua một trận chiến đấu, thông qua Bách Lý Phi trở về từ cõi chết. Diệp Chân thành công đưa thứ hắn muốn biểu đạt ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, Diệp Chân chưa hề nói một chữ, toàn là người khác não bổ ra. Về phần hiệu quả như thế nào, trước mắt còn không rõ lắm, nhưng Diệp Chân lại vô cùng có lòng tin. Bởi vì sinh trong khổ cực gian nan, chết bởi yên vui. Trước mắt Thiên Miếu, từ từ hạ, quá an nhàn. Người người Phú Hào Châu Ngọc sẽ đi liều mạng với ăn mày sao? Trên cơ bản là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, Diệp Chân lại muốn làm ăn mày chân trần này. Sau khi chém giết 6 vị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, chiến trường Đa Bảo Hồ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng sau khi tạo hóa thần nhân ngã xuống, thiên địa hạ xuống mưa máu lại tiếp tục một khắc đồng hồ mới kết thúc. Một khắc đồng hồ này, tất cả nhân mã bên phía Diệp Chân đương nhiên là toàn lực tu luyện, không ngừng có người mượn cơ hội đột phá. Mà thẳng đến sau khi thiên địa hạ xuống mưa máu kết thúc, bọn hắn mới bắt đầu quét dọn chiến trường. Diệp Chân cũng bắt đầu liên lạc tứ phương, nhất là liên lạc với Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đang khổ chiến với đại quân ma tộc. Hiểu rõ tình hình chiến đấu. Lúc này, không cần Diệp Chân tham gia chỉ huy, chỉ cần Diệp Chân thoáng biểu hiện ra chuyện mình tồn tại, là đã có thể đại đại để trấn quân tâm sĩ khí, nhất là trấn hải quân. Sau khi trấn an Trường Nhạc công chúa và Liêu Phi Bạch, Diệp Chân lập tức làm ra quyết định. Lần này mặc dù Diệp Chân chạy thoát khỏi Hồng La tuyệt địa, nhưng cũng gặp phải nguy cơ nặng nề. Nhưng cơm thì phải ăn từng miếng một, tình huống quan trọng nhất trước mắt của Diệp Chân là phải giải trừ nguy cơ cho Bắc Hải. Bên phía Đa Bảo Hồ, Bắc Hải thủy tộc gặp khó, lực lượng tinh anh bị hao tổn không nói, ngay cả tạo hóa, thần tướng Ngao Khâm cũng chiến tử. Có Liêu Phi Bạch, và Trường Nhạc công chúa bóp chết chỗ sung yếu theo đường thủy ở Đa Bảo Hồ, nguy hiểm thủy tộc xâm lấn có thể khống chế trong phạm vi nhất định. Cho nên, chuyện thứ nhất Diệp Chân cần giải quyết trước mắt chính là đi Trường Lăng Thành một chuyến, tự mình hiện thân để trấn quân tâm sĩ khí của đại quân Bắc Hải. Không có cái gì có thể so sánh được với thống soái Diệp Chân đã mất tích lại đột nhiên xuất hiện để trấn sĩ khí. Chỉ có điều, bộ dáng trước mắt của Diệp Chân, nếu tùy tiện xuất hiện trên chiến trường sợ rằng sẽ đả kích đến quân tâm sĩ khí. Cho nên Diệp Chân dự định ở đây mượn nhờ thời tự không gian của Thận Long Châu, hơi chút hồi phục, sau đó mới đi Trường Lăng Thành. Có tiên thiên linh bảo như Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu và Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu ở đây, chuyện lui tới Trường Lăng Quận và Đa Bảo Hồ chỉ ở trong chốc lát. Giải trừ nguy cơ của Bắc Hải Quận trước rồi lại nói, ở các chứng khác, Diệp Chân dự định chậm rãi tính, đến lúc đó một cũng thiếu được. Nhưng ngay khi Diệp Chân tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu chữa thương chưa tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã bị tin tức từ Tĩnh Hải Đại Thánh truyền đến làm cho kinh ngạc. Bây giờ, thương thế của Diệp Chân có hơn phân nửa nguyên nhân là có tiểu yêu duy trì. Nếu không phải có tiểu yêu duy trì, Diệp Chân đừng nói là giết người lập uy, cho dù chiến đấu cũng chưa chắc có thể tham gia. Cho nên, bây giờ Diệp Chân phải nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thương thế. Nếu thương thế của Diệp Chân có thể có khôi phục, 10 vị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu vừa rồi sẽ có thể bị lưu lại toàn bộ, mà sẽ không phải để cho 4 vị đào tẩu. Tứ đệ, phân thân của ta bị hủy. Tĩnh Hải Đại Thánh lợi dụng phương thức truyền tin giữa mọi người ước định là vạn phần khẩn cấp mới có thể dùng, đánh gãy Diệp Chân vừa tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu, bắt đầu khôi phục thương thế. Nhưng một câu nói không đầu không đuôi này lại làm cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên, phân thân bị hủy rồi. Đây là có chuyện gì? Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng lấy tính ổn trọng của Tĩnh Hải Đại Thánh, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, cho nên mới đánh gãy hắn chữa thương. Tứ đệ, phân thân ta lưu ở lòng đất của Hiền Thánh Thủy Phủ đã bị hủy. Vừa nghe đến đây, nửa người trên của Diệp Chân thảm đen, vừa rồi thúc đẩy sinh trưởng ra một đoạn xương sườn đã bỗng nhiên bay lên. Tứ đệ, khi chúng ta rút lui khỏi Hiền Thánh Thủy Phủ, chúng ta không yên lòng bất luận kẻ nào nên đã lưu lại phân thân, ở lối vào đại trận trong lòng đất, để trấn thủ dự cảnh. Lối vào đó cũng không bất kỳ người nào biết, nhưng vừa rồi, phân thân ta lưu lại nơi đó đã bị hủy. Nói đến đây, vẻ mặt của Tĩnh Hải Đại Thánh ngưng lại, người nắm chắc chữa thương, ta và Phá Hải trước chạy tới, nếu chúng ta đối phó không được, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Tĩnh Hải Đại Thánh muốn đi nhưng lại bị Diệp Chân ngăn lại. Đại ca, thượng cổ Na Di trận thông đến chân huyền đại lục ở dưới lòng đất Hiển Thánh Thủy Phủ, các ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào chứ? Diệp Chân hỏi. Làm sao có thể, chuyện này, trừ chính chúng ta ra thì không có người nào biết, ngay cả hậu bối của chúng ta, đều là trước làm mê muội sau đó, phong bế ngũ giác lục thức sau đó mới Na Di đến. Nghe vậy, lông mày Diệp Chân khóa chặt, nếu như thế thì sẽ là ai xông vào chứ? Có khả năng xông lầm hay không? Phá Hải Đại Thánh và Tĩnh Hải Đại Thánh liếc nhau một cái, khả năng xông lầm cũng có, nhưng cực kỳ nhỏ. Tứ đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước. Chờ một chút. Can hệ trọng đại, chúng ta cùng đi, hơn nữa ta đi qua sẽ càng nhanh. Diệp Chân chớp mắt đã làm ra quyết định. Phong Cửu Mạch, ngươi cầm ấn tín của bản soái, tiến về từng chiến khu ở phong tuyến Trường Lăng Thành. Sau đó để chư tướng Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ tụ lên quan tướng dưới trướng, rồi mới bày ra ấn tín của bản soái, nói là bản soái đã trở về, đợi sau khi đánh lui Bắc Hải thủy tộc sẽ hồi viên. Diệp Chân làm ra an bài. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau khi tiếp nhận ấn tín của Diệp Chân, Phong Cửu Mạch lập tức biến mất. Triệu Quang Hải, người dẫn theo tuần tra thần tướng khác, cảnh giới xung quanh Đa Bảo Hồ, để phòng thủy tộc đánh lén. Vâng, đại ca, tam ca, chúng ta đi. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có Diệp Chân cháy đen như khô lâu lập tức biến mất tại chỗ. Trong Hiển Thánh Thủy Phủ thây ngã đầy đất, hiển nhiên là đã trải qua một trận chém giết kịch liệt, từ ngoại hình của những thi thể này có thể thấy được, tất cả những thi thể này đều là thủy tộc. Tĩnh Hải Đại Thánh lặng yên không một tiếng động lặng lẽ vào, rất nhanh đã mang đến cho Diệp Chân một tình báo kết luận, Hiển Thánh Thủy Phủ đã bị người xâm nhập và khống chế. Bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh kinh doanh Hiển Thánh Thủy Phủ nhiều năm như vậy, lần này chủ động rời khỏi bị Bắc Hải thủy tộc chiếm đóng, nhưng lúc này một lần nữa lẻn vào vẫn dễ như trở bàn tay, không khác gì về nhà. Theo tình báo trước đó của Tĩnh Hải Đại Thánh, sau khi Bắc Hải thủy tộc công chiếm Hiển Thánh, thủy phủ còn có lưu lại lực lượng nhất định để lưu thủ. Hiển Thánh Thủy Phủ không phải nhà kho dự trữ vật tư của Bắc Hải thủy tộc, nhưng cũng một trạm trung chuyển tương đối quan trọng, chỗ lấy Bắc Hải Long Quân lưu lại 2 vị đạo cảnh thủy tộc, 100 vị giới vương cảnh thủy tộc ở đây, ngay cả số lượng của tất cả thủy tộc lớn nhỏ cũng hơn vạn, cũng coi là một nguồn sức mạnh không yếu. Nhưng vào giờ phút này, thủy tộc lưu thủ trong Hiển Thánh Thủy Phủ đã bị diệt tuyệt toàn bộ, thay thế bọn hắn là cao thủ nhân tộc. Tứ đệ, trong thủy phủ có 10 vị đạo cảnh, trăm vị giới vương cảnh, canh giữ ở từng nơi yếu điểm trong thủy phủ, đồng thời thủy phủ có trận pháp phong tỏa, tin tức và bất kỳ lực lượng nào ba động cũng không thể truyền ra. Đến thượng cổ Na Di trận dưới lòng đất thì ta còn chưa có đi điều tra, sợ đánh cỏ động rắn. Tĩnh Hải Đại Thánh nói, 10 vị đạo cảnh, trăm vị giới vương cảnh. Phát hiện này làm cho vẻ mặt của Diệp Chân trở nên nghiêm túc, bởi vì điều này nói rõ, lúc này xâm lấn hiển thánh thủy phủ tìm tới thượng cổ, lưỡng giới Na Di trận thông hướng chân huyền đại lục, không phải một vài người, mà là một tổ chức có thể động viên lực lượng không kém. Hồng Hoang đại lục này, thế lực bất cứ lúc nào cũng có thể xuất động 10 vị đạo cảnh, và trăm vị giới vương cảnh tinh nhuệ, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Theo tình báo trước đó của Tĩnh Hải Đại Thánh, đã có người xâm nhập đến thượng cổ lưỡng giới Na Di trận trong không gian dưới lòng đất. Như vậy, có thể nhân vật quan trọng và võ giả cường đại nhất của đám người này đã tiến vào không gian dưới lòng đất. 10 đạo cảnh, 100 giới vương cảnh. Gương mặt Diệp Chân còn đang chậm rãi mọc thịt ra, đột nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng thê thảm. Chúng ta thử một chút, xem có thể dưới tình huống không kinh động những người tiến vào trong không gian đại trận dưới lòng đất kia, vừa xử lý bọn hắn hay không? Chuyện này, dựa vào mấy người chúng ta, chỉ sợ không có cách nào làm được. Tĩnh Hải Đại Thánh rất có lòng tin đối với việc thu thập đám người xâm nhập này. Nhưng nếu dưới tình huống không kinh động những người tiến vào trong không gian đại trận dưới lòng đất, xử lý những người đó thì hắn lại không có lòng tin. Mỗi người các ngươi một đạo cảnh, còn lại giao cho ta. Diệp Chân trực tiếp phân phối danh ngạch. Mấy hơi sau, theo Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh xuất kích, 200 tế ti khổ tu từ trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân rơi ra. Làm cho Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh kinh ngạc vạn phần là, lúc này, 200 tế ti khổ tu này lại tự mình ngưng ra một thanh Lạc Nhật Thần Cung. Nói cách khác, bây giờ dưới trướng Diệp Chân có 200 tế ti khổ tu tạo thành Lạc Nhật Thần Xạ. Trong 200 tế ti khổ tu này, người có tu vi cao nhất là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, người tu vi kém cỏi nhất cũng là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, trong đó tế ti khổ tu đạo cảnh đang chiếm 1/4. Cũng chính là hơn 50 đạo cảnh, khoảng 150 giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, lực lượng như vậy tuyệt đối có thể nghiền ép 10 đạo cảnh và 100 võ giả giới vương cảnh trong hiển thánh thủy phủ lúc này. Nhưng tình huống hiện tại không chỉ là nghiền ép mà là đồ sát, toàn diện đồ sát. 200 tế ti khổ tu và 200 lạc nhật thần xạ có khác biệt về chất. 200 tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân này cùng nhau tu luyện nhiều năm như vậy, phối hợp đã sớm cực kỳ chặt chẽ. Đối diện với cường giả đạo cảnh hậu kỳ, trực tiếp phân phối ra 8 tên đạo cảnh sơ kỳ dùng lạc nhật thần xạ, toàn phương vị bắn trụ. Đạo cảnh trung kỳ phân ra 5 vị. Đạo cảnh sơ kỳ cũng phân ra 3 vị. Về phần kẻ địch tu vi giới vương cảnh, thì đạo cảnh tế ti khổ tu còn lại mỗi người một mục tiêu, ưu tiên lựa chọn giới vương cảnh cường đại nhất. Còn lại, tế ti tu vi giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong trực tiếp đối phó 100 giới vương cảnh này, cứ 2 người khóa chặt một vị giới vương cảnh kẻ địch để cầu một kích tất sát. Dưới nguyên tắc phân phối này, 10 đạo cảnh và 100 giới vương cảnh trong hiển thánh thủy phủ lại bị bọn hắn cho bao tròn. Lạc Nhật thần xạ do 200 tế ti khổ tu ngưng tu thành xuất hiện, sau đó tiễn ra như bôn lôi. Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh vừa mới định hành động, thì đột nhiên phát hiện bọn hắn không có chuyện làm. Cường giả đạo cảnh bọn hắn khóa chặt đã bị 200 tế ti khổ tu của Diệp Chân cho bao tròn. Có một vị xảy ra chút ngoài ý muốn. Trong 10 vị đạo cảnh của địch nhân, một kẻ địch đạo cảnh trung kỳ không quá thu hút, thời khắc mấu chốt đã bộc phát ra chiến lực vô cùng mạnh mẽ. 5 vị đạo cảnh tế ti khổ tu lấy Lạc Nhật thần xạ bắn trụm về phía hắn, nhưng lại chưa chết. Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được cái gì. Diệp Chân thậm chí không có chút biểu lộ, ngay cả Tiểu Yêu trốn trong lòng đất cũng không ra tay, bởi vì lược trận cho 200 tế ti khổ tu này chính là 4 vị Nam Man thần xạ Di Liệt. Di Liệt chỉ ra một tiễn đã bắn giết vị cường giả đạo cảnh trung kỳ vừa kinh ngạc vạn phần tránh được một kiếp kia. Không đến một hô hấp, Diệp Chân đã kết thúc chiến đấu nơi này, làm cho Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh hết sức im lặng. Tế ti khổ tu của Diệp Chân, bọn hắn là hiểu rõ, nhưng 200 tế ti khổ tu này tu luyện thành Lạc Nhật thần xạ, thì bọn hắn lại không biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Uy lực này, quá khủng bố. Nếu 200 tế ti khổ tu này tiến thêm một bước, tập thể bắn trụm lại một vị trí, uy năng đó ngẫm lại cũng làm cho người ta nghĩ mà sợ. Diệp Chân sớm đã bồi dưỡng 200 tế ti khổ tu này, chủ yếu là vì tác dụng gia trì. Để cho mình, làm cho những chiến linh như Di Liệt, Nam Man Thần Vương vào thời khắc mấu chốt phát huy ra lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì những tế ti khổ tu này có tín niệm thành tín nhất, một người gia trì có thể chống đỡ 100 người. Chỉ là sau khi tu vi của những tế ti khổ tu này tăng lên, nhất là ở dưới trứng Diệp Chân, thỉnh thoảng hấp thu luyện hóa một bộ phận thiên địa huyết vũ, sau khi tạo hóa cảnh ngã xuống, sau đó từng người mới bắt đầu đột phá đạo cảnh. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, lãng phí. 200 cường giả có tín nhiệm cực kỳ kiên định chỉ dùng để gia trì thì thật là quá lãng phí. Chỉ là trước đó tất cả bọn hắn đều tu luyện, trừ tăng cao tu vi ra thì chính là tín nhiệm gia trì bí thuật, lại để bọn hắn lại tu luyện thần thông bí thuật từ đầu. Ngoài không dễ lựa chọn ra thì chỉ sợ chiến lực cũng rất bình thường. Vừa lúc, Diệp Chân lấy được truyền thừa Lạc Nhật thần xạ chân chính từ Nam Man thần vương kia, nhất niệm phía dưới, đã nghĩ đế để toàn bộ bọn hắn tu luyện Lạc Nhật thần xạ. Nguyên bản, tu luyện Lạc Nhật thần xạ là cực kỳ cần thiên phú và thời gian. Rất nhiều người muốn nhập môn đều phải mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Thế nhưng, thời tự không gian của Thận Long Châu có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Hơn nữa, có những tông sư tu luyện Lạc Nhật thần xạ như Di Liệt, Đại Khâm chỉ điểm, muốn không nhập môn cũng khó khăn. Cho dù không cách nào nhập môn, bọn người Di Liệt, Đại Khâm trực tiếp ban thưởng một sợi Lạc Nhật thần xạ tiễn ý, cũng coi là nhập môn rồi. Nói thật, 200 tế ti khổ tu này của Diệp Chân biến thành 200 Lạc Nhật thần xạ, nếu nói theo tình huống của tông môn thì chính là hưởng thụ đãi ngộ, mà đệ tử chân truyền cũng không có, tu luyện muốn không nhanh cũng khó. Chỉ là Lạc Nhật thần xạ càng nặng giết chóc và thực chiến, cho nên hôm nay Diệp Chân mới phóng bọn hắn ra. 200 tế ti khổ tu này ở trong không gian Thận Long Châu, không bắn thời gian dài như vậy, lúc này lần đầu tiên thực chiến đắc thủ, nên có khí tức của thật nhiều người thuận thế đột phá tăng vọt. Trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân phân phó nói, trông coi Hiển Thánh Thủy Phủ, bất kỳ người nào dám xông vào hoặc là rời khỏi, giết không tha. Vâng, xin đại nhân yên tâm. Thủ lĩnh của 200 tế ti khổ tu lập tức lên tiếng, sau đó lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự. Cũng ngay lúc đó, Tiểu Yêu đạt được mệnh lệnh của Diệp Chân lặng lẽ chui vào không gian đại trận dưới lòng đất đã truyền về phát hiện mới nhất cho Diệp Chân. Phụ thân đại nhân, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Người mưu đồ nơi này, tất cả đều là người quen biết cũ. Đại nhân, năm đó chúng ta chính là thông qua tòa thượng cổ, lưỡng giới Nazi trận này từ chân huyền đại lục đi tới hồng hoang đại lục. Bạch tự tại dâu bạc trắng tóc trắng đang ân cần phá trận dẫn đường cho Minh Đường. Về phần trước đó chém giết phân thân của Tĩnh Hải Đại Thánh thì ai cũng không có để ý. Phân thân của một đạo cảnh thủy tộc nho nhỏ, lấy lực lượng trước mắt của bọn hắn sao lại để ý. Không gian đất đại trận dưới lòng của Hiển Thánh, thủy phủ này còn thiết trí không ít mê tung huyễn trận. Theo lúc trước Tĩnh Hải Đại Thánh và Diệp Chân suy nghĩ, bọn hắn cũng không tinh thông trận pháp, nếu thật có cường địch xâm nhập nơi này thì đại trận đã không có tác dụng. Bố trí mê tung huyễn trận ở đây, chủ yếu là nhằm vào những thủy yêu vô tình xâm nhập vào đây, miễn cho bọn hắn phát hiện bí mật đại trận lòng đất nơi này. Cho nên, trận pháp không gian bố trí dưới lòng đất này không ngăn được một đoàn người Minh Đường, rất nhanh, tất cả trận pháp đã bị quét dọn trống không. Minh Đường dưới sự hướng dẫn hầu hạ của Bạch Tự Tại, chắp tay đến trước thượng cổ lưỡng giới Na Di trận. Nhìn tòa thượng cổ lưỡng giới Na Di trận, ánh mắt Minh Đường có chút mông lung. Nói như vậy, năm đó không bao lâu sau khi ta giao thủ với Diệp Chân bí cảnh đó, các ngươi đã đi tới Hồng Hoang phát triển. Thời gian đến Hồng Hoang vẫn chưa tới 20 năm. Minh Đường chắp tay hỏi. Đúng vậy, còn chưa đủ 20 năm. Bạch Tự Tại đáp. Ta nhớ được, lúc trước tu vi của Diệp Chân chỉ mới miễn cưỡng nhập đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Minh Đường hỏi lần nữa. Không sai, vừa đột phá đến nhập đạo cảnh nhất trọng. So với thuộc hạ lúc đó còn phải yếu hơn không ít. Bạch Tự Tại khom người đáp. Không đến 20 năm, tu vi của Diệp Chân này đã từ nhập đạo cảnh, nhất trọng bão táp tiến mạnh đến đạo cảnh trung kỳ. Tốc độ tinh tiến bực này có thể xưng là kỳ tích. Phải biết, trong thiên miếu ta có ghi chép chỉ có một vị đạo tổ thu đệ tử thân truyền, có tốc độ tinh tiến này, nhưng đạo tổ là thần thông bực nào, càng có vô cùng bí cảnh cung cấp cho hắn tu luyện, mới có thành quả như thế. Ta thật sự rất kỳ quái. Diệp Chân chỉ là một đồ nhà quê đến từ chân huyền đại lục, tại sao lại có thành tựu như vậy? Minh Đường hơi xúc động, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, hơn nữa, không chỉ là tu vi. So với tu vi, chiến lực của cái tên Diệp Chân này lại càng đáng sợ. Tu vi đạo cảnh trung kỳ lại có thể diệt sát tạo hóa thần nhân, làm cho thiên miếu ở dưới quy tắc chỉ có thể trục xuất hắn. Ta cảm thấy, trên người Diệp Chân này nhất định có đại bí mật, nhất định có thiên đại bí mật. Đại nhân, trên người Diệp Chân này đúng là có bí mật không muốn người biết. Thật ra thì không chỉ là ở Hồng Hoang, lúc Diệp Chân này còn ở chân huyền đại lục cũng như sao chổi quật khởi, không ai có thể cưỡng chế. Nói đến đây, Bạch Tự Tại dừng lại, nếu đại nhân có thể có được bí mật trên người Diệp Chân, lúc đó nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Ta thật ra rất muốn. Minh Đường nhếch miệng, trước đó ta nhằm vào Diệp Chân lại bị hắn hủy một đạo thân, chỉ là hiện tại, không còn có cơ hội thấy rõ bí mật trên người Diệp Chân nữa rồi. Bạch Tự Tại hiểu rõ ý tứ của Minh Đường, Diệp Chân đã bị trục xuất. Đương nhiên không có cơ hội. Tin tức trục xuất tuyệt địa của thiên miếu bị hủy. Diệp Chân còn sống, vào giờ phút này vẫn chưa truyền ra ngoài. Cho nên cho dù là Minh Đường hay là Bạch Tự Tại, đều cho rằng Diệp Chân còn bị vây ở trục xuất tuyệt địa, cho nên giờ phút này mới sẽ nhàn nhã cảm thán như thế. Bây giờ đã tìm được lưỡng giới thượng cổ Na Di trận thông hướng chân huyền đại lục, như vậy trận phủ khống chế đại trận này ở đâu, người cũng biết chứ. Minh Đường quay người nhìn về phía Bạch Tự Tại. Bẩm đại nhân, trận phủ khống chế lưỡng giới thượng cổ Na Di trận này, hoặc trên người Diệp Chân, hoặc ở trong tay ba huynh đệ Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh lưu thủ đại trận này. Theo thuộc hạ thấy, trong tay ba huynh đệ Tĩnh Hải Đại Thánh lưu thủ đại trận này khẳng định có trận phù, chỉ cần tìm được ba huynh đệ Tĩnh Hải Đại Thánh trước đó lưu thủ Hiển Thánh Thủy Phủ, lấy thủ đoạn của ngươi, có được trận phù sẽ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, tiểu thế giới có trên 100 ức nhân khẩu chân huyền đại lục này sẽ triệt để rơi vào trong túi của đại nhân rồi. Bạch Tự Tại xu nịnh nói. Nghe vậy, Minh Đường vỗ bả vai Bạch Tự Tại cười lên ha ha, một tiểu thế giới có 10 tỷ dân cư, đối với Minh Đường, đối với Thiên Miếu đều có giá trị trọng đại. Bởi vì trong tiểu thế giới sẽ không có nhiều hạn chế và chế ước giống như Hồng Hoang Đại Lục. Làm người xâm nhập, Thiên Miếu có thể dùng tư thái mạnh nhất quét ngang tiểu thế giới này. Không nói tài nguyên trong tiểu thế giới này, chỉ riêng tín ngưỡng lại có thể dùng bàn tay sắt thống trị, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực. Hơn nữa, theo Bạch Tự Tại nói, nhân khẩu của tiểu thế giới chân huyền đại lục này có tiềm lực phát triển to lớn. Trước mắt đã không ít nhân khẩu, giá trị càng nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, cho dù Minh Đường dùng riêng hay là dâng hiến tiểu thế giới này cho sư tôn Cửu Nhật Thần Vương thì chỉ sợ thu hoạch đều có thể vượt qua tưởng tượng. Minh Đường đang suy nghĩ, sau khi dâng hiến tiểu thế giới này cho sư tôn Cửu Nhật Thần Vương thì sư tôn ban thưởng, cho dù không thể để cho hắn một bước đột phá trở thành tạo hóa thần tướng, nhưng làm cho hắn đột phá đến tạo hóa thần nhân đỉnh phong cảnh hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí Minh Đường còn đang suy nghĩ, trực tiếp hiến cho sư tôn như vậy có phải là có chút không đáng hay không? Hắn có nên bóp ở trong tay của mình trước hay không? Có một tiểu thế giới như vậy cung phụng hắn, hắn sau này đừng nói là tạo hóa thần tướng, cho dù là thần vương giã cũng có khả năng. Yên tâm, ta cũng sẽ không quên công lao của ngươi. Minh Đường mừng rỡ, vẻ mặt nghiêm lại, lập tức nói, Bạch Tự Tại nghe phong. Bạch Tự Tại nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ một gối xuống đến trước mặt Minh Đường, một bộ lắng nghe. Bạch Tự Tại hiến bảo có công lớn, đặc biệt ban thưởng 100 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan, 10 vạn viên trung phẩm niệm linh đan, 1.000 viên thượng phẩm niệm linh đan, một bộ hạ phẩm trấn khí. Đồng thời, kể từ hôm nay, đặc biệt sách phong Bạch Tự Tại làm thần sư, ban thưởng nguyệt lệ hưởng gấp đôi thần sư bình thường. Minh Đường rất rõ ràng mục đích bản thân và nhu cầu của Bạch Tự Tại, cho nên ban thưởng cũng rất đúng chỗ. Bạch Tự Tại nghe vậy lại đại hỉ. Hắn dâng lên chân huyền đại lục chính là vì tài nguyên tu luyện. Minh Đường cho ra tài nguyên tu luyện, chuyện này làm cho hắn rất hài lòng. Có đại lượng niệm linh đan ban thưởng, có thể làm cho tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh, mà Minh Đường lại thưởng hắn hưởng gấp đôi thần sư nguyệt lệ, làm cho tài nguyên tu luyện của hắn có thể có một có thể tiếp tục bổ sung. Trong chớp mắt, Bạch Tự Tại đã cảm thấy có hy vọng với đạo cảnh, có hy vọng tu luyện đại đạo, lập tức hướng về Minh Đường lớn tiếng biểu đạt trung tâm. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài ung dung bỗng nhiên vang lên. Lông mày Minh Đường dương lên, sắc mặt đột biến, đồng thời năm thần niệm của đạo cảnh ở sau lưng Minh Đường giống như thủy ngân phát tán ra 4 phương 8 hướng. Ai? Ra đây. Bạch Gia Gia, chỉ vì chút ban thưởng này mà ngươi lại bán quê hương của ngươi. Ngươi biết đám người Thiên Miếu này làm thế nào đối với tiểu thế giới không có cường giả bảo vệ không? Nô dịch. Từ nhục thể đến tinh thần, tất cả đều phải nô dịch. Mặc dù rất nhiều năm chưa từng nghe qua âm thanh của Diệp Chân, nhưng Bạch Tự Tại vẫn nghe ra, trong chớp mắt đã lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Diệp. Diệp Chân. Diệp Chân với hơn phân nửa xương cốt đều cháy đen đột ngột hiện thân. Diệp Chân vừa hiện thân, năm vị đạo cảnh sau lưng Minh Đường đã nhao nhao tức giận, nhào về phía Diệp Chân. Diệp Chân không hề động, nhưng trong hư không lại trống rỗng đâm ra vô số ánh sáng tuyệt sắc, toàn bộ không gian đại trận trong lòng đất chớp mắt bị ánh sáng lục sắc tràn ngập. Đợi ánh sáng lục sắc tán đi, năm đạo cảnh vừa rồi nhào tới đã bị Tiểu Yêu trói chặt chẽ vững vàng, giống như cái kén bị ném tới trước mặt Diệp Chân, từng người không rõ sống chết. Phụ thân đại nhân, nơi này lại không có những người khác. Tiểu Yêu ở trong đạo cung của Diệp Chân nói, thiếu chủ, ta đã phong tỏa phương hư không này, cho dù là người hay là Ngọc Giản Phù Tấn, cũng trốn không thoát khỏi một vùng không gian này. A Nguyên nói, nhìn lục quang đầy trời, bờ môi Minh Đường đều run rẩy. Khô lâu cháy đen trước mắt này có phải là Diệp Chân hay không thì Minh Đường không biết, nhưng hắn giao thủ với Diệp Chân mấy lần, biết dưới trướng Diệp Chân có một mộc yêu mạnh mẽ, lúc này đã xác định ra hỏa không giống hình người trước mắt này chính là Diệp Chân. Minh Đường, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt của Diệp Chân rơi vào trên người Minh Đường. Ngươi không phải bị trục xuất, làm sao lại ở đây được? Trong âm thanh của Minh Đường tràn đầy vẻ rung động. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện làm cho Bạch Tự Tại trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này, Diệp Chân không nên xuất hiện ở đây. Nhưng vào giờ phút này, Bạch Tự Tại không chỉ mắt trợn tròn, hơn nữa còn kinh ngạc, mà còn là loại kinh ngạc vạn phần. Năm cường giả đạo cảnh đi theo sau lưng Minh Đường, vẫn luôn là mục tiêu của Bạch Tự Tại. Đạo cảnh chính là cường giả chân chính. Thế nhưng ở trước mặt Bạch Tự Tại, năm vị cường giả đạo cảnh chân chính lại bị lục quang đầy trời một hiệp bắt lại, không rõ sống chết, mà Diệp Chân lại không có bất kỳ động tác nào. Trong chớp nhoáng này, Bạch Tự Tại có một loại cảm giác nhận biết bị phá vỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, Bạch Tự Tại hiểu rõ Diệp Chân rất cường đại. Nhưng, Diệp Chân có mạnh như bây giờ sao? Năm vị đạo cảnh ở trước mặt Diệp Chân lại giống như sâu kiến. Nhưng càng làm cho Bạch Tự Tại khiếp sợ lại là đệ tử của Cửu Nhật Thần Vương, phản ứng của Đại Quốc Sư Bình Minh Thần Quốc Minh Đường, run rẩy. Diệp Chân chỉ lộ ra gương mặt, Minh Đường này đã sợ hãi đến ngay cả âm thanh cũng run rẩy. Phải biết, Minh Đường chính là tạo hóa thần nhân. Mặc dù chỉ là tạo hóa thần nhân sơ kỳ, thế nhưng hắn chính là thần. Lại bởi vì Diệp Chân đột nhiên xuất hiện mà sợ hãi. Đột nhiên, Bạch Tự Tại lập tức ý thức được, hắn đã làm ra một chuyện ngu xuẩn, một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Kế tiếp, phản ứng của Minh Đường trực tiếp làm cho Bạch Tự Tại ngơ ngác. Ngay khi Diệp Chân vừa mở miệng, trước người Minh Đường lại dấy lên một đạo kim sắc phù quang. Trong kim sắc phù quang kia không ngừng tán phát rung động không gian. Dù tu vi của Bạch Tự Tại rất thấp nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây là một phù lục dùng để chạy trối chết. Diệp Chân chỉ nói một câu nói, vị tạo hóa thần nhân Minh Đường này đã không chút do dự thoát thân. Chuyện này làm cho Bạch Tự Tại có một loại cảm giác như trong mộng, không chân thật. Ở trong mắt vị tạo hóa thần nhân Minh Đường này, Diệp Chân đáng sợ như thế sao? Thế nhưng, ngay khi Minh Đường thúc giục kim sắc phù lục bỏ mệnh, mang theo Minh Đường chớp mắt biến mất, nhưng trong chớp mắt lại từ trong hư không ngã ra ngoài. Ngươi phong tỏa nơi này. Minh Đường hoảng sợ giống to. Ngươi đã tìm đến quê, nhà của ta, ngươi nói ta có thể không phong tỏa nơi này sao? Diệp Chân cười lạnh, tự mình kéo mở Lạc Nhật Thần Cung, bắn nổ tứ chi của Minh Đường. Đúng như Diệp Chân nói, nơi này có quan hệ quê hương của hắn. Hắn không muốn bất cứ người ngoài nào biết được, cho nên ngay cả bốn vị nam man thần xạ di liệt cũng không biết. Mấy hơi sau, Minh Đường bị Diệp Chân bắt sống giống như diều hâu xách gà con, kinh hô lên, ngươi không thể giết ta. Ta chính là đệ tử của Cửu Nhật Thần Vương, nếu ngươi giết ta, Cửu Nhật Thần Vương nhất định sẽ báo thù cho ta. Ta không giết ngươi, Cửu Nhật Thần Vương lại hoặc là Thiên Miếu sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Chân cười lạnh nói một tiếng, quơ quơ, tiểu yêu biến thành lục quang lập tức chui tiến trong cơ thể Minh Đường. Trong chớp mắt, toàn bộ hư thực trong cơ thể Minh Đường hiện ra ở trước mặt Diệp Chân, cũng làm cho Diệp Chân có phán đoán. Trước mắt Minh Đường này là chân thân bản thể của Minh Đường, lại không phải toàn bộ Minh Đường. Diệp Chân căn cứ khí tức thần nguyên của Minh Đường làm ra phán đoán, lông mày lập tức nhíu lại, nói cách khác, giết Minh Đường trước mắt này cũng vô dụng, Minh Đường còn có phân thân giống vậy. Một tiểu thế giới có trên 100 ức dân cư, giá trị to lớn, một khi Minh Đường báo cáo cho Thiên Miếu, có thể sẽ trực tiếp đưa tới cường giả cấp bậc thần vương, đến lúc đó mới thật là tai nạn của chân huyền đại lục. Tiểu yêu, thôn phệ, mặt khác, lưu lại một chút chân linh của hắn, hữu dụng với ta. Diệp Chân nói, không. Diệp Chân, ngươi không thể giết ta, không thể. Theo tiểu yêu phát động thôn phệ thần thông, tiếng kêu thảm của Minh Đường đột nhiên ngừng lại. Một lượng lớn lực lượng tinh thuần thông qua tiểu yêu tiến vào trong cơ thể Diệp Chân. Lực lượng trong cơ thể Minh Đường chính là tạo hóa linh lực, lúc này bị tiểu yêu thôn phệ, thương thế của Diệp Chân đột ngột bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Bây giờ, thương thế của Diệp Chân khôi phục vô cùng chậm, không chỉ là bởi vì thương thế nặng nề, còn bởi vì phẩm giai của lực lượng Thái Dương chân hỏa, lúc trước ở Hồng La Tuyệt Địa cực cao. Lực lượng của tiểu yêu và Diệp Chân gần như là lấy công phu mài nước chữa trị thương thế. Mà Minh Đường chính là tốc thành, linh lực trong cơ thể cũng đều là tạo hóa linh lực, khôi phục đương nhiên nhanh. Tiểu yêu thôn phệ lại không chỉ là tạo hóa linh lực, còn có lực lượng trong thần nguyên của Minh Đường. Khi lực lượng trong thần nguyên của Minh Đường tiến vào trong đạo cung của Diệp Chân, con mắt nửa híp của Diệp Chân đột nhiên khẽ cong, cười nói, tiểu yêu, hữu hiệu. Hữu hiệu, vậy thì quá tốt. Tu vi của phụ thân đại nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên. Tiểu yêu nói. Ừm. Diệp Chân khẽ lên tiếng. Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía Bạch Tự Tại đang khiếp sợ. Nhưng công phu chấn định của Bạch Tự Tại cũng cao minh. Sau khi hết khiếp sợ ban đầu thì lúc này lại chấn định lại, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không nghĩ tới, ngươi còn cường đại hơn trong tưởng tượng của ta. Bạch Tự Tại mở miệng nói. Thật ra thì với tu vi trước mắt của ngươi, thì những năm này ngươi tăng lên cũng không nhỏ. Diệp Chân nói. So với ngươi thì kém xa, chút tu vi trước mắt của ta, trong chiến loạn của Hồng Hoang Đại Lục chỉ có thể làm pháo hôi, cho nên ta muốn mạnh lên. Cho nên, người bán chân huyền đại lục, bán quê quán để làm lợi riêng. Vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột biến lạnh. Những bách tính phàm tục kia của chân huyền đại lục, sao có thể nói là bán? Nói không chừng thiên miếu đến, bọn hắn sẽ sống càng tốt hơn. Đó là quê quán của ta, quê hương của chúng ta, có thân nhân của chúng ta. Lời nói của Bạch Tự Tại trực tiếp bị Diệp Chân dùng một tiếng gào thét tức giận đánh gãy. Bạch Tự Tại chấn định bản thân lúc này cũng triệt để bị đánh tan, biến thành uể oải trước nay chưa từng có. Ta cho là ngươi chết rồi, cho nên mới nghĩ đến con đường tấn thân này, chỉ là không ngờ. Không ngờ là ta không chết hả? Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Chân trừ lạnh lẽo vẫn là lạnh lẽo. Ai? Bạch Tự Tại phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Diệp Chân, có thể cho ta một cơ hội hay không? Cho dù là nô dịch thì ta cũng có thể tiếp nhận, xem ở phân thượng ngươi gọi ta một tiếng Bạch Gia Gia. Lúc này, tâm tình của Bạch Tự Tại quả nhiên là sụp đổ không cách nào hình dung, thật vất vả tìm được tấn thân chi tư nhưng chỗ tốt còn chưa lấy được, thì hắn đã phải đối mặt với tử vong, đơn giản. Bạch Gia Gia. Diệp Chân cười lạnh, tiếng xưng hô vừa rồi, tất cả phân tình đã hết. Ngươi bán quê hương của chúng ta, đây là ta không thể chịu đựng, thật có lỗi. Trong khi Bạch Tự Tại tuyệt vọng thì có một luồng diễm quang bay ra, Bạch Tự Tại ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra đã hóa thành một sợi tro tàn, thần hồn câu diệt. Đồng thời bị giết còn có năm đạo cảnh vừa rồi bị bắt sống. Nhục thân của đạo cảnh hữu dụng với quân đoàn huyết khô lâu của Diệp Chân, cho nên không hủy nhục thể của bọn hắn. Nhưng khí tức tạo hóa thần nhân của nhục thân minh đường kia lại đang rất nhanh yếu đi, thương thế của Diệp Chân lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp trên phạm vi lớn. Được tạo hóa linh lực tinh thuần của minh đường tẩm bổ, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân đã thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn chỉnh tứ chi, màu cháy đen ở nửa người trên đang dần dần trở thành nhạt. Sau nửa canh giờ, khi tiểu yêu thôn phệ kết thúc, âm thanh của Diệp Chân vang lên lần nữa. Tiểu yêu, chuẩn bị kỹ chút chân linh của minh đường kia chưa? Chuẩn bị kỹ càng, phụ thân đại nhân. Rất tốt, đưa cho ta. Diệp Chân nghiêm nghị nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thiên Minh Hầu Quốc có một đại sơn có chút tú lệ, sơn thanh thủy tú. Càng quan trọng là địa mạch hội tụ, có thể xưng là thánh địa tu luyện. Không ít tiểu tông môn hoặc thế gia của Thiên Minh Hầu Quốc đều mở động phủ tiềm tu ở đây. Nhưng ở Linh Tú Phong, nơi trung tâm nhất của ngọn núi lớn linh mạch hội tụ này, lại không có bất kỳ một động phủ tiềm tu nào. Đương nhiên, thánh địa tu luyện tốt như vậy, phàm là võ giả phát hiện đều muốn tiềm tu thời gian dài ở đây. Nhưng những võ giả không rõ nội tình nghĩ đến Linh Tú Phong tiềm tu, đi vào đều chưa từng có người đi ra. Nghe nói, Linh Tú Phong có cường giả đạo cảnh thủ vệ. Phàm là người không có phủ chủ tiềm tu xung quanh đều biết nội tình, đương nhiên không dám mạo hiểm phạm đến Linh Tú Phong có cường giả đạo cảnh thủ vệ. Dần dần, Linh Tú Phong này đã biến thành một chỗ cấm địa. Nhưng lúc này, trong sơn trang được tu kiến tinh mỹ trên đỉnh Linh Tú Phong, Minh Đường vừa mở to mắt, vẻ mặt lại là kinh ngạc vạn phần. Ngay vừa rồi, một tam sinh đạo pháp ngưng tụ pháp thân của hắn đã bị giết. Trong nháy mắt bị giết, tất cả những gì tam sinh đạo pháp pháp thân đó của hắn trải qua chuyện gì, hắn đều biết được toàn bộ. Diệp Chân, lại là Diệp Chân. Chuyện này làm cho Minh Đường vừa sợ vừa giận. Hắn tu luyện tam sinh đạo pháp, tu luyện lên cực kỳ gian nan, tiêu hao hết vô số thiên tài địa bảo, nhưng sau khi tu luyện thành công cũng có uy năng vô tận. Một pháp thân đột phá đại cảnh giới, mặt khác hai pháp thân có thể nước chảy thành sông vậy đột phá. Quan trọng nhất là ba đầu sinh mệnh. Hắn tương đương với có được ba cái mạng. Đây là nguyên nhân mà trước đây Minh Đường lựa chọn tu luyện này tam sinh đạo pháp, chết một pháp thân không sao đâu, chết hai cũng không sao đâu, hắn như thường có thể sống. Trước đó bị Diệp Chân xử lý một pháp thân, để trái tim của Minh Đường đau nhức vạn phần. Nhưng không ngờ, bây giờ lại bị Diệp Chân xử lý một, còn sót lại một pháp thân tồn tại. Này tam sinh đạo pháp cũng không giống như những tinh huyết phân thân khác, sau khi bị giết chết, muốn ngưng luyện phát triển ra pháp thân mới, vạn phần khó khăn. Sau khi pháp thân thứ nhất của Minh Đường bị Diệp Chân hủy đi, cho đến bây giờ vẫn không có lần nữa khôi phục ra pháp thân tới. Còn lại một pháp thân này, chính là chân thân của Minh Đường. Trong chớp mắt chính làm cho Minh Đường cảm nhận được cảm giác một loại nguy cơ vô hình. Dĩ vãng, tam sinh đạo pháp mang cho hắn cảm giác an toàn, lúc này triệt để không còn. Lấy lại bình tĩnh, Minh Đường ngay lập tức phát ra hơn 10 đạo phủ tấn khẩn cấp. Minh Đường ở trong thiên miếu cũng có giao thiệp, Minh Đường muốn biết Diệp Chân đến cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Chân này, không phải bị trục xuất rồi à, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Minh Đường muốn trước hiểu rõ việc này. Sau đó, Minh Đường bắt đầu cân nhắc một chuyện khác, chân huyền đại lục kia xử lý như thế nào? Mặc dù pháp thân hắn bị giết, nhưng hắn đã biết được vị trí của lưỡng giới thượng cổ Na Di trận thông hướng chân huyền đại lục kia. Về phần trận phù tỏa khống chế lưỡng giới thượng cổ Na Di trận pháp kia thì đúng như Bạch Tự Tại nói, không phải trên người Diệp Chân, thì chính là trên người huynh đệ Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh của Diệp Chân. Vấn đề bây giờ là, Minh Đường hắn đối phó không được Diệp Chân kia. Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra chiến lực quá cường đại. Hắn là tạo hóa thần nhân, ở trước mặt Diệp Chân, lại không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Minh Đường đoán, tạo hóa thần nhân bình thường đã không đối phó được với Diệp Chân, đoán chừng cần phải có cường giả tạo hóa thần tướng cảnh mới có thể chém giết Diệp Chân. Lấy năng lực của hắn, mời được tạo hóa thần tướng ra tay cũng có khả năng. Nhưng, một khi mời tạo hóa thần tướng, ra tay liền mang ý nghĩa tòa lưỡng giới thượng cổ Na Di trận kia sẽ bại lộ, tạo hóa thần tướng thế gian này, đừng nói không có đồ đần, ngay cả ngu một chút thôi cũng không có. Đến lúc đó, Minh Đường không thể độc chiếm chân huyền đại lục, phải chia sẻ chân huyền đại lục với tạo hóa thần tướng xuất thủ. Cái này còn chưa kết thúc, đến lúc đó vị tạo hóa thần tướng kia thể hiện ra thực lực nghiền ép, có thể sẽ muốn lấy cho mình đại bộ phận lợi ích của chân huyền đại lục. Minh Đường tinh thông tính toán cảm thấy như vậy, quá không hợp với lợi ích của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn muốn độc chiếm chân huyền đại lục, Diệp Chân chính là một tòa đại sơn vắt ngang ở trước mặt hắn. Diệp Chân không chết, hắn không cách nào có được lợi ích từ chân huyền đại lục. Rất nhanh, Minh Đường phát ra phủ tấn liền có đáp lời. Sau khi nhận được tin tức mới nhất có quan hệ với Diệp Chân, Minh Đường kinh hãi không thôi. Tại Đa Bảo Hồ, Diệp Chân phối hợp ngũ độc âm linh của Trường Nhạc công chúa, chém giết tạo hóa thần tướng của Long tộc Ngao Khâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tạo hóa thần tướng của Long tộc. Minh Đường lập tức lần nữa nhận định thực lực của Diệp Chân đề cao thêm một mảng lớn. Minh Đường vô cùng bi ai phát hiện, lúc trước hắn suy đoán tạo hóa thần tướng có thể chém giết Diệp Chân chỉ sợ, cũng không phải đối thủ của người ta. Muốn chém giết Diệp Chân, sẽ phải mời được tồn tại đứng đầu nhất trong tạo hóa thần tướng. Như vậy, đại giới cùng lợi ích bỏ ra sẽ càng lớn hơn, hoàn toàn là được không bù mất. Loại tình huống này, con đường bày, ở trước mặt Minh Đường chỉ có một cái nói ra thông tin của chân huyền đại lục, cho Cửu Nhật Thần Vương để đổi lấy ban thưởng tương xứng. Đến lúc đó, Cửu Nhật Thần Vương ra tay, Minh Đường hắn tuyệt đối có thể báo thù huyết hận. Đây là phán đoán sáng suốt nhất của Minh Đường hiện tại. Nhưng Minh Đường vẫn còn có chút không cam tâm. Dù sao Cửu Nhật Thần Vương ban thưởng, nhiều nhất chỉ làm cho hắn đụng chạm đến cánh cửa tạo hóa thần tướng mà thôi, còn phải nhìn tâm tình của Cửu Nhật Thần Vương. Nhưng nếu hắn độc chiếm chân huyền đại lục, cẩn thận kinh doanh một đoạn thời gian là có thể phát triển được nền tảng để hắn trở thành tạo hóa thần vương. Cơ hội như vậy, rất nhiều người cả một đời đều không đụng tới, cứ như vậy đưa ra ngoài, Minh Đường thực có chút không cam tâm. Sau đó, một đầu tình báo khác lại làm cho Minh Đường sinh ra một chút mong đợi. Trục xuất tuyệt địa của Thiên Miếu bị hủy, Diệp Chân bị trục xuất lại vô cùng ngoài ý muốn chạy thoát ra khỏi trục xuất tuyệt địa, đã để cao tầng Thiên Miếu chấn động không thôi. Nghe nói, đã kinh động ba đại thánh địa chi chủ và mấy vị thần vương. Minh Đường rất rõ ràng ý nghĩa của trục xuất tuyệt địa đối với Thiên Miếu. Có lẽ, mấy vị thánh địa chi chủ lại, hoặc là mấy vị thần vương sẽ ra tay đối phó Diệp Chân. Nếu là bọn họ xử lý Diệp Chân, như vậy ta chỉ cần đối phó với bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chân huyền đại lục hay là của ta? Vừa nghĩ đến đây, Minh Đường liền do dự, Minh Đường cảm thấy, hắn có nên lại chờ thêm một hồi, lại liều một phen. Nền tảng thành tựu tạo hóa thần vương, bỏ lỡ lần này, có khả năng cả đời đều không còn cơ duyên giống như thế. Có quyết định như vậy, Minh Đường lại lần nữa bắt đầu liên lạc tứ phương, hắn muốn biết tin tức về hành động mới nhất của cao tầng Thiên Miếu đối với Diệp Chân, để ngay lập tức làm ra phản ứng. Nhưng ngay tại thời điểm Minh Đường liên lạc với những nhân vật cao tầng mà hắn kết giao trong Thiên Miếu, trong lòng Minh Đường đột nhiên run lên, báo động chợt xuất hiện. Một nháy mắt này, Minh Đường nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Gần như là bản năng phản ứng, thân hình Minh Đường lóe lên, ngay lập tức vọt đến một tòa trận pháp nhỏ huyền ảo tiểu xảo ngay trong sơn trang tiềm tu, thôi động trận pháp. Sở dĩ Minh Đường tu luyện Tam Sinh Đạo Pháp cũng bởi vì tính hắn trời sinh vô cùng cẩn thận, cho nên dù tiềm tu ở trong sơn trang, Minh Đường cũng bố trí không gian trận pháp để chạy trốn. Hưu, tiếng xe gió thê lương đột ngột vang vọng, tại khoảnh khắc trận pháp Minh Đường dùng để chạy trốn vừa nhấp nhoáng ánh sáng, một mũi tên màu đen đã vô cùng chuẩn xác bắn vào tòa không gian trận pháp này. Không gian trận pháp được Minh Đường dùng để chạy trốn phát ra tiếng như sấm nổ, sau đó rất nhanh bạo tạc thành cho tàn. Trận pháp nổ tung mang theo dư uy lan đến cả người Minh Đường. Nhưng, động tác dưới tay Minh Đường lại không chút nào ngừng lại, trực tiếp xuất ra một món hậu thiên linh bảo loại không gian, rót hết tất cả tạo hóa linh lực của hắn vào trong. Vào giờ phút này, Minh Đường đã biết người đến là ai. Mũi tên màu đen kia chính là Tiêu Chí. Minh Đường biết Diệp Chân có năng lực phong tỏa không gian, nhưng hắn còn không tin, một tạo hóa thần nhân như hắn toàn lực thúc giục linh bảo, còn không phá nổi Diệp Chân chỉ là một đạo cảnh bày ra không gian phong tỏa. Mũi tên mang tiếng xé gió giống như sấm rền vang lên lần nữa. Ba cái lạc nhật thần xạ liên tiếp quán xuyên đầu Minh Đường, trong đó có chứa vẫn nhật sát khí, trực tiếp chôn vùi tất cả thần hồn khí tức của Minh Đường. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Minh Đường vẫn đang nghĩ một vấn đề, vì sao hắn làm mọi cách cũng trốn không thoát Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân. Thiên Miếu, trong điện của Cửu Nhật thần vương, Cửu Nhật thần vương đang truy tra chuyện trục xuất tuyệt địa bị hủy thì đạt được đệ tử Hồng Nhu cấp báo, lúc này vừa đuổi tới. Mà một chớp mắt trước, chân thân Cửu Nhật vẫn còn ở trục xuất tuyệt địa bị hủy kia. Sở dĩ Cửu Nhật thần vương có thể đuổi tới nhanh như vậy cũng không phải bởi vì hắn có tu vi tạo hóa thần vương. Dưới tình huống bình thường, cho dù tạo hóa thần vương muốn từ trục xuất tuyệt địa trở lại Hồng Hoang đại lục, hoặc mượn nhờ trận pháp không gian, hoặc tiêu hao thời gian dài. Nhưng pháp trận không gian của trục xuất tuyệt địa đã sớm hỏng, Cửu Nhật thần vương có thể trở về nhanh như vậy là nhờ Thiên Miếu cung phụng Cửu Nhật thần vương hắn. Bản tôn của hắn và thần tượng của hắn ở các nơi được Thiên Miếu cung phụng có thiên ti vạn lũ liên hệ thần bí, nhất là với những người được hắn tự mình gia trì, có thể để cho hắn thi triển một loại bí pháp thần thông nhanh chóng giáng lâm. Trong Thiên Miếu bọn hắn cung phụng thần tượng ở các nơi, không đơn giản chỉ là tượng đất như vậy, có các loại đừng thần thông diệu dụng người khác không tưởng tượng được. Lúc này, Cửu Nhật thần vương đang tiêu hóa tình báo Hồng Nhu vừa cấp báo, mà Hồng Nhu đang hai tay buông thõng, tràn đầy cung kính đứng bên cạnh. Nói thật, đến bây giờ, Cửu Nhật thần vương càng ngày càng hài lòng đối với đệ tử Hồng Nhu này. Nhưng lúc này, tình báo Hồng Nhu đưa tới làm cho lông mày Cửu Nhật thần vương khóa chặt. Đã xác định hành tung của Diệp Chân, Diệp Chân đúng là đã chạy thoát khỏi trục xuất tuyệt địa. Nhưng chạy thoát như thế nào thì không ai biết được. Trước mắt, tu vi của Diệp Chân là đạo cảnh trung kỳ, hắn chủ tu Lạc Nhật thần xạ, có lẽ có được chiến lực tạo hóa thần nhân đỉnh phong, hoặc còn có thể đoán mạnh hơn một chút. Có lẽ Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân có chiến lực của tạo hóa thần tướng sơ kỳ. Nhưng, Diệp Chân vẫn không có năng lực phá hủy đi trận nhãn của trục xuất tuyệt địa, cũng là mặt trời của trục xuất tuyệt địa. Trục xuất tuyệt địa đó, Cửu Nhật thần vương từng tự mình tham gia kiến tạo, có thể nói như vậy, năm đó kiến tạo trục xuất tuyệt địa là lấy thực lực của Cửu Nhật thần vương làm tham chiếu. Nói cách khác, lấy thực lực của Cửu Nhật thần vương, năm đó sẽ không cách nào phá hủy trận nhãn của trục xuất tuyệt địa để thoát khốn. Đương nhiên, hiện tại thực lực của Cửu Nhật thần vương không giống so với xưa, nhưng trục xuất tuyệt địa cũng tích lũy tháng ngày, bản thân cũng dần lớn mạnh. Hiện tại mặc dù Cửu Nhật thần vương đã rất cường đại so với năm đó, nhưng muốn phá hủy thì vẫn như cũ phí không ít sức lực. Nói cách khác, muốn phá hủy trận nhãn của trục xuất tuyệt địa thì phải cùng tu vi chiến lực không sai biệt lắm với Cửu Nhật thần vương, thực lực tạo hóa thần vương đỉnh phong. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nói không chừng có chút yêu nghiệt thì sao? Nhưng cho dù có giảm xuống, muốn phá hủy trận nhãn của trục xuất tuyệt địa, nhất định phải có tu vi tạo hóa thần vương. Điểm này, mấy vị tạo hóa thần vương đối nghịch với Thiên Miếu, bị vây chết trong trục xuất tuyệt địa đã sớm cho ra đáp án. Nói như vậy, phía sau Diệp Chân có một vị tạo hóa thần vương. Suy nghĩ thật lâu, Cửu Nhật thần vương chậm rãi mở miệng. Sư tôn, dựa theo phán đoán trước mắt thì có lẽ là như thế. Bằng không thì sao Diệp Chân này có thể chạy ra khỏi trục xuất tuyệt địa? Vậy tạo hóa thần vương này là ai? Từ đâu tới? Sư tôn, chúng ta có thể xác định, trước đó trục xuất tuyệt địa khốn cấm tạo hóa thần vương đã bị vây chết toàn bộ. Như vậy vị tạo hóa thần vương phá trận này chỉ có hai khả năng. Hồng Nhu nói ra toàn bộ suy đoán của Bách Lý Phi, lại thêm một chút xíu giải thích của mình. Ví dụ như Thánh Tế Mạc Vũ có tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp đã đột phá. Lấy chiến lực mạnh mẽ của Thánh Tế Mạc Vũ, kia cũng có khả năng phá mất trận nhãn của trục xuất tuyệt địa. Về phần trong tổ thần điện truyền ra tin tức Thánh Tế Mạc Vũ đã bỏ mình, Hồng Nhu lại cho rằng không thể tin. Thiên Miếu bọn hắn có người ở trong tổ thần điện, chuyện này không hề nghi ngờ. Nhưng khoảng thời gian này, tổ thần điện khẳng định đã cảnh giác hơn, nhất là sau khi Thiên Miếu trục xuất Diệp Chân, có phải là tổ thần điện vì tê liệt bọn hắn mà thả ra tin tức giả hay không? Đương nhiên, bên cạnh Diệp Chân có tàn hồn Nam Man thần vương, khả năng khôi phục tạo hóa thần vương, Hồng Nhu cũng cho não bổ ra lý luận này. Nói không chừng là ở trục xuất tuyệt phát hiện thiên tài địa bảo gì, lại hoặc là Diệp Chân chăm chú số lượng không ít chúng sinh nguyện lực. Bởi vì theo tình báo, trong tay Diệp Chân này cũng có không ít chúng sinh nguyện lực. Lại hoặc là, tàn hồn của Nam Man thần vương và Thánh Tế Mạc Vũ bên cạnh Diệp Chân, hai vị này tại dưới tuyệt cảnh đã sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Tóm lại, dưới sự bổ não của Bách Lý Phi và Hồng Nhu, rất nhiều chuyện Diệp Chân không nghĩ đến thì hai vị này đều nghĩ đến cho Diệp Chân, bày ở trước mặt Cửu Nhật thần vương. Như vậy, hiện tại kết luận chính xác. Sau lưng Diệp Chân hẳn là có một vị tạo hóa thần vương, khả năng cao tới 8 thành. Kết luận này làm vẻ mặt của Cửu Nhật thần vương âm tình bất định. Bởi vì kết luận này, bên cạnh Diệp Chân có thể có hai nhân tuyển tạo hóa thần vương, cho dù là Nam Man thần vương tinh thông Lạc Nhật thần xạ, hay là Thánh Tế Mạc Vũ trước kia. Hai cái này, một là tu luyện thái cổ tiễn thuật lực sát thương kinh người, một người khác thì là tên điên liều mạng trong tổ thần điện. Hắn đối đầu người nào cũng không dễ chịu. Đương nhiên, cũng không phải Cửu Nhật Thần Vương không có lòng tin đối phó với bọn hắn. Có. Ngược lại, Cửu Nhật Thần Vương có cực kỳ lòng tin đối với chém giết tạo hóa thần vương phía sau Diệp Chân, bất luận là người nào, đây là một loại tự tin tuyệt đối. Nhưng, Cửu Nhật rõ ràng hơn, hắn có thể chém giết tạo hóa thần vương phía sau Diệp Chân, nhưng cũng chắc chắn sẽ trả một giá thật lớn. Bất luận một vị thần vương nào cũng không phải con chó con mèo, muốn chém giết bọn hắn thì phải trả một cái giá thật lớn, trừ phi đạo tổ ra tay mới có thể tùy tiện xóa bỏ. Cũng chính là cần phải bỏ ra loại giá cả to lớn này, cho nên lúc này, Cửu Nhật thần vương mới âm tình bất định. Đối với cường giả cấp bậc thần vương mà nói, một khi bị thương, cho dù là vết thương nhẹ, khôi phục cũng phải lấy năm làm đơn vị, càng cần tiêu hao số lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Về phần trọng thương sẽ lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, đến trình độ như Cửu Nhật thần vương, không bao giờ thiếu là cái gì? Cửu Nhật thần vương không bao giờ thiếu, chính là sinh mệnh lâu đời. Đổi lại trước kia, nếu gặp phải chuyện như thế, Cửu Nhật thần vương tuyệt đối sẽ giận dữ ra tay, không tiếc đại giới chém giết thần vương phía sau Diệp Chân. Sau đó tốn mấy chục trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm để khôi phục thương thế. Nhưng hiện tại không được. Kế hoạch có thể xưng là hùng vĩ nhất của thiên miếu. Từ thái cổ đến nay chỉ vừa mới bắt đầu. Cửu Nhật thần vương kinh lịch vô số thế sự rất rõ ràng. Sau khi kế hoạch của thiên miếu triển khai, trong thiên miếu sẽ xuất hiện một lần đại biến cục trước nay chưa từng có. Xem như 10 vạn năm trước, một bộ phận thần tướng, thần vương có từ lâu sẽ vẫn lạc, thế hệ mới sẽ sinh ra, lợi ích cũng sẽ một lần nữa phân chia. Mà lần này, so với một lần 10 vạn năm trước kia sẽ càng thêm kịch liệt, cơ hội cũng càng thêm khó được. Trước đây thật lâu, Cửu Nhật thần vương đã cho rằng, thời cơ hắn đột phá trở thành tạo hóa thần quân sẽ ở ngay, trong tình thế hỗn loạn lần này. Thậm chí, trong lòng Cửu Nhật thần vương còn mơ hồ nghĩ tới, trong tình thế hỗn loạn trước mắt này, nếu vận may của hắn không kém, nếu cẩn thận một chút thì nói không chừng sẽ có cơ hội vượt qua Nhật Nguyệt thần quân. 10 vạn năm đã qua, cơ hội duy nhất làm cho hắn có thể vượt qua Nhật Nguyệt thần quân. Cho nên, ngươi muốn Cửu Nhật thần vương, sắp được đưa thức ăn tới miệng phải liều lĩnh phong hiểm to lớn cần phải tĩnh dưỡng mấy chục, trên trăm năm thậm chí ngủ say để đối phó tạo hóa thần vương, phía sau Diệp Chân, đây không phải là tự hủy tương lai sao? Bằng không, trong hội nghị khẩn cấp trước đó, vì sao chủ nhân của ba đại thánh địa, và hai vị thần vương khác lại giao chuyện này cho hắn? Hiển nhiên đều đã sớm có chỗ đoán được. Đây là một việc làm tốn công mà không có kết quả. Sư tôn, có lẽ bởi vì phía sau có thần vương trèo chống nên bây giờ Diệp Chân này làm việc vô cùng phách lối, đã bắt đầu ngang nhiên chém giết tạo hóa thần tướng của thiên miếu ta, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đã tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với tình thế trước mắt của thiên miếu. Hồng Nhu hỏi dò. Ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Nhật thần vương lướt qua Hồng Nhu hỏi. Sư tôn, đệ tử cảm thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Nhu vừa định nói muốn mời sư tôn cũng tức Cửu Nhật thần vương tự mình xuất thủ, thì đột nhiên nhìn thấy biểu lộ âm trầm của Cửu Nhật thần vương. Vội vàng sửa lại nói, đệ tử tất cả đều theo sư tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, sư tôn quyết định là đủ. Nghe vậy, âm trầm trên mặt của Cửu Nhật thần vương rốt cục cũng hơi tiêu tán, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta trước tiên cần phải điều tra rõ ràng hư thực của vị tạo hóa thần vương, phía sau Diệp Chân này, sau đó mới có thể làm chuyện khác. Sau khi hoàn toàn giết chết Minh Đường, một ít chân linh của Minh Đường, mà Diệp Chân lưu giữ kia trong tay rốt cuộc đã không cảm ứng nhận được bất cứ khí tức bản thể gì nữa, lúc này Diệp Chân mới thoáng an tâm. Ít nhất ở phía của Minh Đường, Diệp Chân đã bóp chết hết tin tức về Chân Huyền Đại Lục có thể bị tiết lộ. Đương nhiên, cũng không phải là 100%. Bạch Tự Tại và Minh Đường đã chết rồi, nhưng Diệp Chân vẫn không cách nào xác định trước khi Minh Đường chết, đã sớm nói tin tức của Chân Huyền Đại Lục cho những người khác hay chưa. Cũng chính bởi nguyên nhân này, sau khi Diệp Chân giết chết Minh Đường đã lập tức rất thức thời rời khỏi, đồng thời không gây náo loạn ở Thiên Minh Hầu Quốc. Diệp Chân sợ sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn để thiên miếu tới truy tra, sau khi lại truy ra hiển thánh thủy phủ mà Minh Đường đã từng đi qua, rồi dẫn ra Chân Huyền Đại Lục thì thật sự phiền phức. Chân Huyền Đại Lục thật là ranh giới cuối cùng lớn nhất trước mắt của Diệp Chân. Nhưng khi giết chết Minh Đường rồi, vẫn chưa thể tính là an toàn 100%. Nếu trước khi Minh Đường chết đã nói mấy tin tức có liên quan đến Chân Huyền Đại Lục, cho người khác biết, phiền phức đó có thể sẽ không kết thúc như vậy. Theo phán đoán trước mắt mà nói, Diệp Chân biện bạch với Ngưu Nhị về thi thể đạo cảnh kế bên người Minh Đường đã chết, Ngưu Nhị cho ra kết luận là, những đạo cảnh này hẳn là lệ thuộc vào đội ngũ của Thiên Minh Hầu Quốc, rất nhiều đều là người đầu nhập vào Thiên Minh Hầu Quốc trong khoảng thời gian gần đây, rất có thể là thân tín của Minh Đường trong Thiên Minh Hầu Quốc. Kết luận này lại để Diệp Chân thở dài một hơi. Minh Đường vận dụng là thân tín của hắn, mà không phải người của Thiên Miếu, vậy đã nói lên, 89 phần 10 là Minh Đường muốn độc chiếm cả chân huyền đại lục. Hành động lần này, hẳn là hành vi cá nhân của Minh Đường, không dính dáng đến cao tầng thiên miếu. Nếu là vậy, trong thời gian ngắn chân huyền đại lục hẳn vẫn còn an toàn. Nhưng Diệp Chân vẫn làm chút bố trí. Nếu cao tầng thiên miếu biết tin tức về chân huyền đại lục, sau khi biết được cái thượng cổ Na Di trận hai giới ở Hiển Thánh Thủy Phủ, muốn lấy cho bằng được trận phù để khống chế trận pháp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người của Diệp Chân và Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh. Tất nhiên Diệp Chân cũng không sợ, nhưng hai người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh lại cần cẩn thận muôn phần. Diệp Chân đã dứt khoát để bọn hắn biến ảo ngoại hình, chuẩn bị chu đáo. Chuyện của Bạch Tự Tại cũng đã gõ một hồi cảnh báo cho Diệp Chân. Năm đó, trong mấy người đi đến chân huyền đại lục với bọn hắn, Diệp Chân và bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh, Tôn Bá, Chu Hồng tất nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ có hai người Bạch Tự Tại và Ngô Thuật là mỗi người đi một ngả với bọn Diệp Chân. Bây giờ tu vi Bạch Tự Tại yếu kém, đã lấy bán quê quán của mình là chân huyền đại lục làm bia đỡ. Như vậy Ngô Thuật thì sao? Có thể cũng làm như vậy hay không? Không thể không nói, Ngô Thuật này thật sự là một tai họa ngầm rất lớn. Nhưng những năm này, Diệp Chân vẫn luôn không tìm được tung tích của Ngô Thuật. Sau đó, Diệp Chân cũng ra lệnh cho tuần tra ti dưới trướng đi tìm kiếm Ngô Thuật. Về phần sau khi tìm được sẽ xử trí thế nào thì phải xem chính Ngô Thuật rồi. Đến tận đây, sau khi Diệp Chân tự phá mở Hồng La Tuyệt Địa, thần thái vội vã ban đầu mới bình tĩnh lại đôi phần. Về nguy cơ thuộc về Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân, xem như bước đầu được giải quyết. Đại quân Bắc Hải thủy tộc tạm thời lui về thủ ở hạ lưu Đa Bảo Hồ, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ mang theo tinh nhuệ của Trấn Hải quân, đang đại chiến với ma tộc đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Diệp Chân rốt cục đã có thể chậm bước lại chút. Sau khi giết chết Minh Đường, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trở lại Bắc Hải Châu công phủ, để Tiểu Yêu huyễn hóa cho mình thành một bộ dáng hoàn hảo, gặp mặt một đám thuộc hạ đóng giữ ở Bắc Hải, lập tức làm tinh thần binh sĩ cả Bắc Hải Châu công phủ cao lên cực kỳ. Diệp Châu công đã trở về. Diệp Nguyên Soái đã trở về. Tin tức Diệp Chân trở về giống như mọc cánh, thời gian không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ trên dưới Bắc Hải Châu công phủ. Một quận thành vốn rất xa sút tinh thần, âm u đầy tử khí trước kia đột nhiên đã khôi phục được sinh khí. Rất nhiều cửa hàng vốn đóng cửa cũng ngay lập tức cũng mở cửa kinh doanh lại. Mà một số phú hộ đã rời khỏi Bắc Hải quận, sau khi nghe tin Diệp Chân đã quay lại, thì cũng cương quyết trực tiếp từ nửa đường trở về. Chuyện Diệp Chân trở về giống như ma pháp, làm cả Bắc Hải Châu công phủ giống như khôi phục hoàn toàn sức sống. Mà chính Diệp Chân sau khi thoáng lộ diện, thì cũng lập tức quay lại thời tự không gian của Thận Long Châu, bắt đầu hết sức chữa thương. Trạng thái trước mắt của Diệp Chân, thương thế vẫn rất nặng, lúc trước còn có thể chiến đấu, cũng nhờ có Tiểu Yêu yên lặng khống chế khôi phục thương thế giúp hắn. Nếu đổi thành bất kỳ một võ giả nào khác hoặc là không có Tiểu Yêu, Diệp Chân còn có thể chiến đấu sao? Có thể thoát thân đã rất không tệ. Kỳ thật bị trọng thương kiểu như Diệp Chân, đổi thành bất cứ người nào khác, muốn khôi phục hoàn toàn thì 10 năm 8 năm là ngắn rồi, dù có bao nhiêu thiên tài địa bảo, thời gian ít nhất cũng phải mấy chục thậm chí trên trăm năm. Tu vi càng mạnh thì một khi bị thương thời gian khôi phục cũng sẽ chậm đi. Đây cũng nguyên nhân mà vô số cường giả trước mắt của thiên miếu có hơi dè dặt. May mà, Diệp Chân có rất nhiều thứ mà các võ giả khác không có. Một là thời tự không gian của Thận Long Châu, hai là chúng sinh nguyện lực. Thời tự không gian của Thận Long Châu thì tất nhiên, không cần nhiều lời, mà chúng sinh nguyện lực lại có thể tẩy trừ đi lực lượng mạnh mẽ đang chiếm cứ trên thương tích xương cốt mà Thái Dương Chân Hỏa để lại, cũng giống như tạo hóa linh lực trong cơ thể Minh Đường mà trước đó hắn đã thôn phệ. Lúc này cũng khá rảnh rỗi, Diệp Chân bắt đầu thúc dùng số lượng lớn chúng sinh nguyện lực để tẩy trừ đi những Thái Dương Chân Hỏa trên vết thương, cố gắng khôi phục thương thế. Vừa khôi phục, Diệp Chân vừa bắt đầu cân nhắc toàn diện tình huống trước mắt. Tình huống trước mắt của Bắc Hải Châu công phủ hoặc toàn bộ Hồng Hoang đại lục có thể nói là đang vô cùng phức tạp. Đại Chu lại bị chia rẽ, mà đại hoàng tử Cơ Ngao trước đó vẫn luôn có cửu oán với Diệp Chân, lúc này đã không chỉ thành thái tử mà còn là tân quân của Đại Chu. Như vậy, một thần tử Đại Chu là Diệp Chân phải đi con đường nào đây? Đây là một vấn đề. Nhưng vẫn chưa phải là vấn đề cấp thiết nhất Diệp Chân đang gặp. Mà cấp thiết nhất lại có tận hai, một là xử lý quan hệ với Ngũ Tiên Tông, hai là nguy cơ từ Thiên Miếu. Nguyên nhân bởi vì Huyền Cơ Đạo Môn, Diệp Chân vẫn luôn vô cùng hữu hảo với Ngũ Tiên Tông, dốc sức nâng đỡ. Nhưng lần này, khi Diệp Chân gặp nguy hiểm, hành động của Ngũ Tiên Tông lại thật sự đã làm Diệp Chân vô cùng tức giận. Trừ tạo hóa thần tướng, mà Thiên Vận Tông phái ra thì mấy thông thiên khác không chỉ không chi viện. Riêng Hỗn Nguyên Thông Thiên còn phái tạo hóa thần tướng ra để cản tay Thiên Vận Thông Thiên, gần như là thành địch. Đây là điều mà Diệp Chân tuyệt đối không thể chịu đựng. Phải biết, trước đây Diệp Chân từng ủng hộ Ngũ Tiên Tông đến mức như thế, là vì Diệp Chân có một loại nhận thức từ trong xương cốt, hắn là người tiếp nhận truyền thừa của sư tôn Lục Ly, người của Huyền Cơ Đạo Môn. mà Ngũ Tiên Tông cũng như thuộc về Huyền Cơ Đạo Môn, vì thế trong quan niệm của Diệp Chân, Huyền Cơ Đạo Môn chính là người của mình. Nhưng trên thực tế, chỉ có mỗi Diệp Chân là xem Huyền Cơ Đạo Môn, cũng chính là Ngũ Tiên Tông như người một nhà, mà Ngũ Tiên Tông lại không coi Diệp Chân là thứ gì. Từ hành vi của Hỗn Nguyên Thông Thiên mà xem, Hỗn Nguyên Thông Thiên thậm chí còn xem Diệp Chân như một tên ngốc, lợi dụng xong thì vứt bỏ thẳng. Đây là thứ mà Diệp Chân tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Cũng làm cho Diệp Chân ý thức được, vấn đề trong Ngũ Tiên Tông thật sự đã rất nghiêm trọng. Không chỉ trong Ngũ Tiên Tông có thể đang ẩn núp 1-2 nội gian, trước mắt, lượng hao tổn nội bộ Ngũ Tiên Tông cũng đã rất nghiêm trọng. Nếu không hao tổn nội bộ nhiều như thế, chỉ sợ Ngũ Tiên Tông cũng đã phát triển không ít. Diệp Chân lại bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác, năm đó, trong vòng một đêm Huyền Cơ Đạo Môn đã từ thịnh thành suy, có phải cũng do vấn đề hao tổn nội bộ này hay không? Diệp Chân cảm giác hắn phải thay đổi thái độ của mình với Ngũ Tiên Tông. Không chỉ cần dứt khoát hơn, còn phải tìm cách can dự vào thật quyết liệt. Nhưng lại không thể biến Ngũ Tiên Tông thành kẻ địch. Đây là một quan niệm chủ yếu về Ngũ Tiên Tông, mà Diệp Chân tự định ra cho bản thân. Còn sau đó, chính là Thiên Miếu. Thiên Miếu mang tới một cảm giác nguy hiểm nhất. Bởi vì Hồng La Tuyệt Địa bị phá hủy, Thiên Miếu rất có thể sẽ phái ra một số cường giả thần vương cảnh. Sơ ý một chút, Diệp Chân cũng sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù trước đó Diệp Chân đã cố tình bày nghi trận, để sau lưng mình mơ hồ có một cường giả tạo hóa thần vương cảnh, lợi dụng để tạo hóa thần vương của Thiên Miếu cảm thấy sợ chết, tạm thời bảo vệ mình. Nhưng, thế nào thì nói dối vẫn sẽ bị đâm thủng. Cho nên, không bao lâu, đường nào Diệp Chân vẫn phải đối mặt với tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Cứ như vậy, Diệp Chân đã không còn bao nhiêu lựa chọn, thực lực. Trong thời gian ngắn, định ra kế hoạch tăng thực lực của mình lên. Từ từ, từng chuyện cũng dần trở nên mạch lạc rõ ràng. Trường Lăng quận thành. Vô số ma tộc đang ùn ùn kéo đến. Dực ma có một đội thiện xạ, đang bay lượn cực nhanh ở trên bầu trời Trường Lăng thành. Mỗi một lần vụt qua đều nhanh như chớp, kèm với đó là bắn tới một mũi tên, vô cùng tinh chuẩn mà bay thẳng vào trong Trường Lăng thành Bắc Hải quân. Na Già quân đoàn thì lấy 3.000 người làm một đơn vị, đang điên cuồng phát ra linh lực của bọn hắn về phía Trường Lăng thành. Ma tộc Nguyên Soái, người chỉ huy Na Già quân đoàn lúc này đang giống giận muốn khàn giọng, trường kiếm đang xách ngược trong tay đang tràn trề máu tươi. Đó là nguyên soái của Na Già quân đoàn vừa tự mình chặt hai Na Già, có ý giữ lại linh lực. Tất cả các ngươi đi thúc giục hết linh lực trong cơ thể đến Trường Lăng thành cho ta, hết tất cả, không được thiếu chút nào. Nếu ai dám chừa lại một giọt linh lực, lão tử lập tức chặt đầu của hắn. Không có linh lực thì dùng lực lượng bản nguyên cho lão tử. Nhất định phải oanh phá phòng ngự của Trường Lăng thành. Ta đảm bảo, đến lúc đó mà công không phá được đại trận bảo vệ Trường Lăng thành, trước khi thái tử chặt đầu lão tử, lão tử sẽ chặt đầu của các ngươi đầu tiên. Ngoài 30 dặm dưới Trường Lăng thành, từng đội thiết giáp ma trên người mặc trọng giáp, tay cầm vũ khí hạng nặng, đang ở nơi đó đợi trong im lặng. Chỉ chờ đại trận thủ hộ của Trường Lăng thành vừa vỡ, bọn hắn sẽ lập tức công thành. Nhất là những thiết giáp ma này còn có không ít người toàn thân mang áo giáp màu vàng, hết sức làm người chú ý. Hoàng tộc trong thiết giáp ma, lần này cũng tham gia vào việc công thành. Một bên khác của đại đội thiết giáp ma, là rậm rạp chẳng chịt xà tộc đang phóng tới màn sáng thủ hộ Trường Lăng thành, như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, đều dùng tất cả phương thức của mình mà liều mạng tấn công vào màn sáng thủ hộ, để mà hoàn thành mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ. Đồng thời, những tinh nhuệ chân chính trong ma tộc như Nguyệt Ma, Ngưu Ma, Tam Nhãn Ma tộc đều đang chờ xuất phát, chỉ cần màn sáng thủ hộ Trường Lăng thành vỡ nát, chính là lúc bọn hắn sẽ lên đường công thành. Trong đội ngũ của Nguyệt Ma, Ngưu Ma, Tam Nhãn Ma tộc xuất hiện rất nhiều thân hình của hoàng tộc. Hoàng tộc của ma tộc đích thân đến một tuyến để tham chiến, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điều, thái độ muốn phá thành của ma tộc đã vô cùng kiên quyết. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này, đương nhiên là do mệnh lệnh của ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải công phá Trường Lăng quận thành. Lúc này, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Đại Tổng Quản Phương Hành quân thứ 15 của ma tộc đã tự mình mặc giáp trụ giám sát trận chiến, cũng nói lên quyết tâm của hắn. Lần này, Ma Phá Nguyệt lại lần nữa xuất đại quân từ phương hướng Trường Lăng thành tiến công Bắc Hải, có thể nói là khí thế bừng bừng. Lần thất bại trước đó là một người trọng quân công như Phá Nguyệt, cực kỳ khó chịu trong thời gian mấy năm qua. Nhất là khi thấy nhị thái tử Ma Hoàng Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, đánh vô cùng sinh động ở tiền tuyến, lại càng để tiếng gào đoạt vị trong lòng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, rơi xuống thấp nhất. May mà, tin tức Diệp Chân đã mất tích truyền đến, tiên tri đại ma sư Ma Thần Cung Cửu Hy lại truyền xuống pháp chỉ toàn lực trả thù Bắc Hải, quận của Diệp Chân. Sau đó, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chờ lệnh nhất thời đã có được lần trinh phạt này. Không thể không nói, Trấn Hải quân của Diệp Chân vẫn luôn là một cực xương cứng khó gặp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dù Diệp Chân không ở đây thì vẫn như cũ ngăn được Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt ở dưới thành Trường Lăng quận. Mặc dù Trường Lăng quận thành cũng không phải chỗ hiểm yếu gì, nhưng Trấn Hải quân dưới trướng của Diệp Chân, dù cho Diệp Chân không có mặt vẫn có sức chiến đấu cực kỳ kinh người, làm cho đại quân ma tộc có quân số vượt xa Trấn Hải quân hắn mấy lần phải bị ngăn lại chặt chẽ ở đây, để Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cực kỳ đau đầu. Mà Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại nhất định phải chiếm được Trường Lăng thành, mặc dù Trường Lăng thành cũng không có giá trị gì, nhưng Trường Lăng thành lại có yếu địa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu có thể chiếm được Trường Lăng quận thành, Ma Hoàng Ngũ Thái tử sẽ có thể coi Trường Lăng quận thành như một bàn đạp, rồi dần dần càn quét hết ba quận còn lại dưới trướng Diệp Chân. Ngược lại, nếu như chiếm không được, vậy đại quân ma tộc sẽ lập tức như bị nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Về phần đi vòng qua, Phá Nguyệt hắn lại không có lá gan đó. Thả một Trấn Hải quân có chiến lực kinh người đằng sau lưng mình, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? May mà Ma Hoàng Ngũ Thái tử đã tìm được biện pháp để đối phó với Trấn Hải quân, đó chính là hao tổn. Trấn Hải quân có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là 60 vạn đại quân thôi. Lại còn không có nhân vật làm linh hồn cả đội là Diệp Chân, thực lực của Trấn Hải quân vẫn sẽ có chỗ giảm, cứ mãi chiến đấu hao tổn ngày qua ngày, tinh thần và chiến lực của Trấn Hải quân nhất định sẽ từng bước giảm xuống. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, Phá Nguyệt tin có thể hoàn toàn xử lý được Trấn Hải quân, báo được đại thù. Nhưng vào một ngày trước, theo tình báo được truyền tới từ Đa Bảo Hồ, lại giống như kinh lôi suýt chút thì bổ cho Phá Nguyệt đần độn. Diệp Chân đã trở về. Diệp Chân biến mất, nghe nói đã chết không có chỗ chôn, giờ lại đột nhiên trở về, xuất hiện ở chiến trường Đa Bảo Hồ. Đó cũng không phải do lực uy hiếp của Diệp Chân quá lớn, mà chủ yếu vẫn vì Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt từng chịu thiệt rất nhiều trong tay Diệp Chân. Về xem cuộc chiến lần trước, việc Phá Nguyệt thua ở trong tay Diệp Chân có lẽ vẫn chưa quên đi được, Phá Nguyệt hắn thật đã sợ Diệp Chân từ trong xương cốt. Phản ứng trực tiếp nhất mà tình báo này mang tới chính là tinh thần của Trấn Hải quân trên đầu thành Trường Lăng thành vốn đang vì thương vong mà ngày càng đê mê, chiến lực càng giảm thấp, lúc này đột nhiên cũng tăng vọt sĩ khí. Đây là ma lực của Diệp Chân. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt qua một hồi lâu mới hồi phục lại được trạng thái từ choáng váng. Vì trong nháy mắt nghe được tình báo Diệp Chân trở về, Phá Nguyệt lại có một cảm giác bất lực muốn lui binh khó hiểu. May mà, lúc này ảnh ma hắn bố trí dưới Đa Bảo Hồ lại đưa tới một tình báo cực kỳ quan trọng khác. Sau khi Diệp Chân trở về đã bị thương nặng, dù vẫn còn có thể ra tay nhưng trạng thái rất không ổn định, hơn nữa bộ dáng cũng cực thảm. Theo tin gửi về Phá Nguyệt, còn có một bộ ảnh ngọc giản về bộ dáng như bộ xương khô kia của Diệp Chân, từ đằng xa. Tình báo này lập tức thúc đẩy Phá Nguyệt làm ra một quyết định, trong vòng 3 ngày phải công phá được Trường Lăng quận thành, đồng thời xuống một mệnh lệnh công thành rõ ràng cho các quân đoàn. Đơn vị nào khi kết thúc vẫn không thành nhiệm vụ, sẽ trảm thống soái của quân đoàn đó lấy chính quân pháp. Vì thế, trước đó mới có một màn nguyên soái của Na Già quân đoàn khàn giọng giống to như vậy. Cũng có một màn Ma Hoàng Ngũ Thái tử tự mình mặc giáp trụ ra trận đốc quân. Mục tiêu của Phá Nguyệt rất đơn giản, trong tình báo, Diệp Chân đã bị thương nặng đến như thế, nhất định không thể nào đi tới tiền tuyến trước. Cho dù có đi tới tiền tuyến, bộ dáng thê thảm như xương khô đen kia của Diệp Chân sẽ chỉ tạo ra đả kích cực lớn cho tinh thần binh lính, mà không phải là sĩ khí tăng lên. Cho nên, Phá Nguyệt mới định ra mục tiêu phải công phá Trường Lăng quận thành trong 3 ngày. Chỉ cần công phá được Trường Lăng quận thành, tàn sát Trấn Hải quân, khi Diệp Chân có trở về thì như thế nào? Không bột đố gột nên hồ. Diệp Chân có mạnh hơn nữa, thì cũng không thể nào luyện ra thêm một đội Trấn Hải quân như vậy, trong khoảng thời gian ngắn được. Cho nên, hôm nay Tử Phá Nguyệt đã quyết tâm phải công phá Trường Lăng quận thành, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng chỉ có như thế, lần xuất chinh này, hắn mới có thể lấy được thắng lợi toàn diện. Loại tình huống này, khai chiến từ buổi sáng đến bây giờ, hai người Phá Nguyệt và Tổng quản Phương Hành quân thứ 15 Đại Nguyệt địch cũng đã tự tay giết chết hơn 3 vị tướng lĩnh rồi. Có thể nói, lần này đại quân ma tộc đã liều mạng. Nhất là Na Già quân đoàn bốn tay chủ công thành phòng, dưới sức uy hiếp từ đồ đao của Ma Hoàng Ngũ Thái tử, cũng thật sự liều cái mạng già ra. Hơn một nửa Na Già bốn tay đã dùng đến sức mạnh bản nguyên của mình, cho dù điều đó dẫn đến phải ngã xuống tu vi cảnh giới. Nhưng thành quả cực kỳ không tệ. Thành phòng Trường Lăng quận thành vốn được Bắc Hải cố ý tiến hành gia cố rất nhiều lần kia, vào giữa trưa, rốt cục cũng bị phá. Giữa muôn tiếng chống trận ầm ầm, quân đoàn thiết giáp ma, xà ma, nhện ma vừa rồi nghỉ ngơi dưỡng sức buổi sáng, lúc này toàn bộ lại bắt đầu theo sát mà công thành. Mà Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chỉ có một mệnh lệnh, công thành giết địch, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải công thành giết địch. Chỉ cần có thể giết chết binh sĩ của Trấn Hải quân, đừng nói là một đổi một, dù là hai đổi một cũng đáng. Vào giờ phút này, toàn bộ trong ngoài Trường Lăng quận thành gần như đã biến thành một cối xay huyết nhục khổng lồ, cực kỳ thê thảm mà xay. Trong lúc say, chiến tranh cũng bắt đầu khuynh hướng về phía ma tộc, vì có ưu thế cực lớn về nhân số. Cùng với tiếng hoan hô cổ vũ của thiết giáp ma tộc, quân đội thiết giáp ma sau mấy lần bị giết dưới đầu tường, đánh đổi và bỏ ra hơn 5.000 người thương vong, rốt cục tại đầu tường Trường Lăng quận thành đứng vững bước chân. Quân đội thiết giáp ma này vừa dừng chân ở trên đầu tường, lập tức đã có đại quân ma tộc liên tục không ngừng xông lên đầu tường. Những đại quân ma tộc này bay vọt lên đầu thành, sau đó lập tức phát tán bốn phương tám hướng, liều mạng mở rộng và phá hoại công trình phòng thủ đầu tường thành. Trong chớp mắt, làm toàn bộ Trường Lăng quận thành thủ thế hỗn loạn. Đặc biệt là người điều khiển công trình phòng thủ Trường Lăng quận thành, tất cả đều là quận binh bình thường, tu vi thấp, lúc này bị ma tộc hung hãn tấn công tới, thương vong thảm trọng. Không chỉ là những quận binh tham gia thủ thành này, theo sự tấn công của quân đội thiết giáp ma trên Trường Lăng quận thành, Trấn Hải quân cũng bắt đầu tăng thêm thương vong trên phạm vi lớn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chiến lực cá nhân của đại quân ma tộc vượt trội hơn binh lính Đại Chu, lúc cận chiến binh lính Đại Chu rất chịu thiệt. Nhưng Trấn Hải quân thì không giống, trải qua huấn luyện của Diệp Chân lấy 10 người một đội làm đơn vị chiến trận, có thể cận chiến cùng ma tộc tinh nhuệ huyết chiến có số lượng tương đồng, mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng theo sự tấn công liên tục không ngừng của đại quân ma tộc trên Trường Lăng quận thành, binh lính Trấn Hải quân đối mặt là số lượng đại quân ma tộc gấp mấy lần phe mình, thương vong bắt đầu tăng thêm. Ngoài thành, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chỉ huy tác chiến hưng phấn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, "Đại tổng quản, phá thành sắp được rồi." Trái, lại, đại tổng quản Nguyệt Địch, người đứng đầu phương hành quân thứ 15 của ma tộc, vẻ mặt lại có phần ngưng trọng, "Thái tử điện hạ, lúc này nói về chuyện phá thành còn sớm." Trong Trường Lăng quận thành, Cổ Thiết Kỳ đích thân tới chỉ huy tác chiến nhìn đại quân ma tộc càng ngày càng nhiều xông lên đầu tường, quả quyết ra lệnh, mệnh lệnh Dịch Tuyệt dẫn đầu quân đoàn chiến Noma tộc xuất kích. Mệnh lệnh đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba của Trấn Hải quân rút lui để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Mệnh lệnh đội thứ tư, đội thứ năm của Trấn Hải quân xuất kích, đội thứ sáu chờ lệnh. Mệnh lệnh Nhạc An quận binh xuất kích, sửa gấp và khôi phục công trình phòng thủ thành. Sau khi quân lệnh của Cổ Thiết Kỳ truyền đạt không được mấy hơi, toàn bộ tình hình Trường Lăng quận thành lại biến. Quân đoàn thiết giáp ma tộc vừa rồi đứng vững bước chân lại bị quân đoàn chiến nô ma tộc bất ngờ đánh tới gần như đuổi chó đuổi rơi xuống đầu tường Trường Lăng quận, còn lại những đại quân ma tộc kia thì bị chém giết gần như là tàn sát. Quân đoàn chiến nô ma tộc dần dần gánh chịu hơn phân nửa áp lực ma tộc tấn công, Trấn Hải quân được bổ sung, phát huy đầy đủ ưu thế của mình để giết địch, mà công trình phòng thủ đầu tường Trường Lăng thành cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Trấn Hải quân rút lui khỏi đầu tường, bắt đầu cấp cứu thương binh, nhanh chóng chỉnh đốn. Các tế tư tổ thần điện nhanh chóng chạy tới các thương binh, cấp cứu cho những thương binh trọng thương. Nhất định phải cứu thương binh trọng thương, dù là bị thương nặng cũng phải cố gắng, đây là truyền thống của Trấn Hải quân. Tình hình bấp bênh nguy hiểm vừa rồi trong chớp mắt xoay chuyển. Lại là chi bộ đội này. Ngoài Trường Lăng quận thành, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt oán hận phát ra tiếng. Trong khoảng thời gian này, thế tấn công của đại quân dưới trướng hắn đã là mấy lần, vào thời khắc mấu chốt bị quân đoàn chiến Noma tộc đánh lùi. Chuyện này khiến Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đặc biệt bất đắc dĩ. Chi quân đoàn chiến Nô Ma tộc này chính là tinh anh ma tộc, bị Diệp Chân thu làm tù binh, cầm đầu là hơn 3 vạn thiết giáp ma tộc tinh nhuệ. Những thiết giáp ma tộc tinh nhuệ này chính là năm đó đại tổng quản hành quân thứ 21 của ma tộc, là Kim Trinh dẫn đầu thua trận dưới tay Diệp Chân, bị Diệp Chân thu làm tù binh. Có thể nói là chiến sĩ ma tộc tinh nhuệ nhất trong thiết giáp ma tộc, quân đội thiết giáp ma tộc dưới trướng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đều có chỗ không bằng, lại nằm trong tay Diệp Chân. Lần này, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vốn cho rằng chỉ cần tấn công lên đầu thành, cho dù quân đoàn chiến nô này xuất hiện thì cũng không cách nào xoay chuyển càn khôn. Nhưng tác phong của quân đoàn chiến nô là không sợ chết, cùng với chiến lực mạnh mẽ của Trấn Hải quân, lần nữa đổi mới nhận thức của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hắn. Tiếp tục công thành, kẻ nào dám lui đều giết chết. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tức giận gầm hét lên, chi quân đoàn chiến nô này bây giờ chỉ có hơn 8 vạn. Chúng ta lại có đại quân 300 vạn, chồng chất cũng có thể đè chết bọn họ. Thái tử điện hạ, thương vong như vậy. Đại tổng quản phương hành quân thứ 15 Nguyệt Địch nhíu mày. Không tiếc bất cứ giá nào. Đột nhiên, trên mặt Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hiện lên vẻ kiên nghị, vung tay lên, 100 đạo khí tức tản ra sát khí hung hãn vô song đột ngột xuất hiện. 100 Ma Hoàng chiến khôi một mắt, xuất hiện phía trước đại tổng quản phương hành quân thứ 15 Nguyệt Địch. Ngũ Thái tử trực tiếp vận dụng Ma Hoàng chiến khôi mà ma tộc Thái tử dùng để hộ thân bảo vệ tính mạng, sắc mặt Nguyệt Địch cũng biến đổi. Ma Hoàng chiến khôi, tuy mỗi một vị đều chỉ có thực lực giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại nắm giữ chiến lực đạo cảnh sơ kỳ. Càng bởi vì là chiến khôi cho nên không sợ chết, chính là cỗ máy móc chỉ biết giết người, cho dù cụt tay đứt đầu, chỉ cần ý thức vẫn còn thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết kẻ địch. Cho nên, cái ma hoàng chiến khôi này cho dù gặp gỡ cường giả đạo cảnh sơ kỳ, cũng có thể chém giết, cường giả đạo cảnh trung kỳ đối đầu cũng phải luống cuống tay chân. Bởi vì cái gọi là ngang tàng sợ liều mạng sợ không muốn sống. Cái ma hoàng chiến khôi này chính là không muốn sống. Bên trong ma tộc, 100 ma hoàng chiến khôi xuất kích có thể thay thế 10 vạn ma tộc tinh nhuệ. Tất cả lấy công phá Trường Lăng Thành làm mục tiêu, không tiếc đánh đổi. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mím chặt môi, hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Hết cách rồi, trước giờ hắn thua trận liên tục, nếu lần này lại thua thì hắn sẽ vô duyên với chức vị ma hoàng. Có 100 ma hoàng chiến khôi, lòng tin của đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 15 Nguyệt Địch đại thịnh, thái tử điện hạ yên tâm, thần hôm nay nhất định đánh chiếm Trường Lăng quận thành. Thân là đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 15 của ma tộc, Nguyệt Địch chỉ huy tác chiến vô cùng cay độc, rất nhanh đã chia 100 ma hoàng chiến khôi thành một mũi nhọn, đưa lên Trường Lăng quận thành. Dù là Trường Lăng quận thành có quân đoàn chiến nô ma tộc cũng không sợ chết, vẫn như cũ không ngăn được 100 ma hoàng chiến khôi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân đoàn ma tộc chiến nô tinh nhuệ nhất thiết giáp ma tộc đều không thể chặn lại 100 ma hoàng chiến khôi. Chuyện này khiến vẻ mặt của Cổ Thiết Kỳ đang chỉ huy chiến đấu thay đổi. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, những ma hoàng chiến khôi này cần cường giả đạo cảnh mới có thể ngăn cản. Nhưng cường giả đạo cảnh dưới trướng hắn, đừng nói là 100, lúc này kể cả 50 người đều không thể thuyên chuyển ra ngoài. Nhìn lão tôn ta đây. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá xách theo một cây gậy sắt lớn bị gãy, trên ngực còn có một lỗ thủng khổng lồ gì đầy máu tươi. Đó là mấy ngày trước trong lúc giao thủ, với một vị đạo cảnh hậu kỳ của ma tộc Nguyệt Ma mà bị thương. Trên bụng Chu Hồng chồng chất vết thương, vô thanh vô tức đứng ở sau lưng Tôn Bá, Huyền Hổ thì trực tiếp biến mất vào hư không, hắn sẽ phối hợp Tôn Bá và Chu Hồng, sát thương kẻ địch. Bá gia. Cổ Thiết Kỳ vừa muốn nói gì đã bị Tôn Bá dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, ba người chúng ta hẳn là có thể ngăn cản thế công của đám ma tộc này một lát, người nắm chắc thời gian sắp đặt phá thiên chu long nỏ. Nhìn ánh mắt dứt khoát của Tôn Bá, Cổ Thiết Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ chắp tay, bá gia, nửa khắc đồng hồ. Ta sẽ triệu tập tốt phá thiên chu long nỏ bao vây tiêu diệt bọn hắn. Tốt. Một tiếng chữ tốt vang lên, Tôn Bá lệ quát một tiếng, gậy sắt trong lòng bàn tay hóa thành một hỏa ảnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh rơi một ma hoàng chiến khôi xông lên đầu tường xuống. Nhưng còn không đợi Tôn Bá xuất thủ lần nữa, mấy ma hoàng chiến khôi khác đã xông tới. Thân hình Huyền Hổ chợt lóe lên, mang theo một vệt huyết quang, đầu của hai ma hoàng chiến khôi phóng lên trời. Nhưng dù không còn đầu, cái ma hoàng chiến khôi này vẫn chiến đấu. Chu Hồng cũng xuất hiện tại sau lưng Tôn Bá, trong tay một chiến đao vung vẩy bay lên, thỉnh thoảng thay Tôn Bá ngăn lại đòn công kích chí mạng. Mà cánh tay của Tôn Bá lúc dài lúc ngắn, không ngừng có ma hoàng chiến khôi bị quăng, trong lúc nhất thời, thế công ma hoàng chiến khôi không ngờ lại bị ngăn cản. Chiến đến lúc này, Tôn Bá không ngờ lại cuồng hô lên, thoải mái, lão Tôn ta chỉ thích như vậy. Tuyệt cảnh, Tôn Bá chịu một đòn trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng vẫn đánh một ma hoàng chiến khôi khác rơi xuống đầu tường. Hầu ca, đại chiến sảng khoái như vậy, sao có thể thiếu đi huynh đệ ta? Âm thanh trong trẻo kèm theo một đạo như sấm rền và tiếng xé gió vang lên. Trong chớp mắt, toàn bộ đầu tường Trường Lăng quận thành đột nhiên lâm vào một loại yên tĩnh kỳ dị. Âm thanh và chiêu bài Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân xuất hiện. Trong chớp mắt, toàn bộ Trường Lăng quận thành đột nhiên lâm vào yên tĩnh kỳ dị. Nguyên bản tiếng kêu giết gầm trời trên chiến trường, tiếng la giết của Trấn Hải quân thuộc về Bắc Hải quận cũng đột nhiên biến mất. Trên toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có tiếng gào thét của đại quân ma tộc, giờ phút này lộ vẻ đặc biệt quỷ dị. Hầu như tất cả Trấn Hải quân đều theo bản năng nhìn về phía không trung, muốn nhìn xem có phải là đại soái của bọn hắn đang hồn khiên mộng nhiễu trở về hay không. Lạc Nhật thần xạ bá đạo không gì sánh được trực tiếp bắn nổ nửa người trên của một ma hoàng chiến khôi đang vây công Chu Hồng. Chu Hồng dậm chân kinh hô lên. Ta nói huynh đệ, ngươi nếu không đến, một thân mỡ này của lão Chu ta sẽ bị đem đi rán. Ngươi trở về sao? Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá ngơ ngác một chút, sau đó cười lên ha ha, lão Tôn ta biết mạng của tiểu tử ngươi rất cứng mà, trở về là tốt, trở về thì sóng vai giết địch với ta. Trong tiếng cười của Chu Hồng và Tôn Bá, Diệp Chân mặc giáp tướng soái Trấn Hải quân xuất hiện ở trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ chiến trường bị bao trùm bởi tiếng reo hò hoan hô của Trấn Hải quân và quận binh Bắc Hải. Tiếng hoan hô vô thức, trong chớp mắt giống như là vụ nổ bộc phát. Bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến đại quân ma tộc đang công thành đều biến sắc. Cùng lúc đó, tất cả mọi người phát hiện, binh sĩ đại chu trên đầu tường Trường Lăng quận đột nhiên trở nên khó chơi hơn, từng người đều điên cuồng, trở nên hung hãn không sợ chết. Thế công lập tức gặp khó. Dây leo màu xanh quen thuộc lần nữa xuất hiện dưới lòng bàn chân, khiến sĩ khí Trấn Hải quân tham chiến đại trấn. Trấn Hải quân vừa lui binh để phục hồi cùng chỉnh đốn, thậm chí từng người đều sục sôi yêu cầu tham chiến. Ngoài thành Trường Lăng quận, sắc mặt Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đột ngột biến thành trắng bệch. Tuy là từ trên thực lực thì thực lực đại quân hắn mang tới vượt xa Diệp Chân, nhưng Diệp Chân vừa xuất hiện lại mang cho Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt áp lực cực lớn. Điện hạ, tạm thời thu binh đi. Đối diện bởi vì Diệp Chân trở về, sĩ khí dâng cao, lúc này công thành, cho dù có khả năng phá thành thì cũng sẽ phải trả một giá thật là lớn. Nguyệt Địch nói, sắc mặt Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tái nhợt cắn môi, kiên định lắc đầu, không, tiếp tục công thành. Tiên sinh, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nhìn về phía tiên tri ma sư Thất Quyền ở một bên, mời ma thần ra tay. Nhìn ánh mắt kiên định của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, tiên tri ma sư Thất Quyền khẽ gật đầu. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời, Diệp Chân đột nhiên hướng về phía Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hung tợn quát lên, Phá Nguyệt, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, không ngờ lại dám thừa dịp ta không có mặt mới tới công Bắc Hải của ta. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt không trả lời, chỉ có tiên tri ma sư Thất Quyền trong bóng tối ra lệnh. Trên bầu trời, năm đạo khí tức tạo hóa cảnh cực kỳ cường hãn đột ngột xuất hiện. Gần như lúc khí tức tạo hóa cảnh của ma tộc xuất hiện, trên Trường Lăng quận thành cũng xuất hiện hai đạo khí tức tạo hóa cảnh. Nhưng khí tức hai vị tạo hóa cảnh này lại vô cùng suy yếu, hai vị này chính là năm tạo hóa cảnh của Thiên Vận Tông phái đến tiền tuyến. Trong khoảng thời gian này, tạo hóa cảnh của Thiên Vận Tông phối hợp với Hư Không Liệp Vương của Bắc Hải quận và ma tộc thỉnh thoảng phái ra tạo hóa thần nhân đánh lén tham chiến, triển khai mấy lần huyết chiến. Ngại vì nhân số, tạo hóa thần nhân của Thiên Vận Tông tổn thương thảm trọng, đã có 3 người trọng thương mất đi chiến lực, còn lại 2 người chật vật cố gắng duy trì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này cảm ứng được khí tức tạo hóa cảnh đối diện, hai vị tạo hóa thần nhân Thiên Vận Tông còn sót lại định ra tay. Hai vị lại ở một bên quan sát trận chiến, xem Diệp Mỗ phá địch như thế nào. Cung kéo căng thành hình tròn, Lạc Nhật thần xạ bắn ra sát khí khiến lòng người kinh dị vô cùng đột ngột lóe lên, trên bầu trời rồi biến mất. Lần này, Diệp Chân thậm chí còn không dùng đến lực lượng thời gian pháp tắc, đầu của vị tạo hóa thần nhân Na Già, ma tộc đang xông lên nhanh nhất bị Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân bắn nổ tại chỗ. Vẫn nhật sát khí của Lạc Nhật thần xạ càng trực tiếp xóa bỏ vị thần hồn vị tạo hóa thần nhân này. Thiên địa mưa máu và thiên đạo ý chí ban thưởng đồng thời xuất hiện. Một tiễn bắn giết tạo hóa thần nhân. Mấy chục vạn quân phòng thủ trong Trường Lăng quận thành nhìn thấy một màn này, lần nữa hoan hô lên, tiếng gầm đại soái uy vũ xông thẳng tới chân trời. Mặt khác trong chớp mắt 4 vị tạo hóa thần nhân đôi mắt hiện lên sợ hãi, Diệp Chân nhưng lại nhẹ nhàng vung tay lên hét lớn, bắn cho ta. 2 tên trăm tế ti khổ tu đạp trên tiễn quang đồng thời xuất hiện, 100 khổ tu tế ti tập trung bắn ra hàng loạt mũi tên, vào 4 tên tạo hóa thần nhân. 100 tế ti khổ tu còn lại thì tập trung bắn ra hàng loạt mũi tên vào ma hoàng, chiến khôi phía dưới. Hư hư, tiếng xé gió không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt bên tai. 4 tên tạo hóa thần nhân còn lại thì có 2 tên bị bắn giết tại chỗ, 2 tên khác xem tình thế mà trốn, vội vàng lùi lại mới trốn về một mạng. Còn những ma hoàng chiến khôi không sợ chết kia, lần này lại gặp phải khắc tinh chân chính. Tiễn như mưa xuống, lần lượt ma hoàng chiến khôi bị Lạc Nhật thần xạ đánh chia 5 x 7, triệt để không còn khí tức. Cho dù Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt phản ứng lại, muốn thu những ma hoàng chiến khôi này về thì cũng đã muộn. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, lúc đầu đại quân tử thủ Trường Lăng quận thành đột nhiên giống như mãnh hổ xuống núi, xông về phía đại quân ma tộc bị Diệp Chân một đợt giết qua. Mắt thấy ma thần phe mình bị Diệp Chân chém giết giống như giết gà, ảnh hưởng đối với sĩ khí đại quân ma tộc quả thực không cách nào hình dung. Hơn nữa, đối với đại quân ma tộc, Diệp Chân đối phó bọn hắn không dễ dàng đến thế. Lúc này dưới sự chỉ điểm cùng phối hợp của tuần tra thần tướng, 200 khổ tu tế ti và 4 vị nam man thần xạ dưới trướng Diệp Chân, vô cùng tinh chuẩn ám sát tướng lĩnh cấp cao và cấp trung đang mê muội trong đại quân ma tộc. 200 tế ti khổ tu còn tốt, đối mặt với tướng lĩnh ma tộc đạo cảnh, không cách nào làm được nhất kích tất sát, nhưng 4 vị nam man thần xạ, chỉ cần tuần tra thần tướng tìm ra mục tiêu, bọn hắn sẽ một đòn bắn giết tướng lĩnh ma tộc. Nguyên bản sĩ khí đại quân ma tộc đã bị ảnh hưởng rất nhiều, sau đó lại mất đi chỉ huy, hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Thái tử điện hạ, mau rút lui, mau rút lui. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt trợn tròn mắt bị thuộc hạ vây quanh mau rút lui, trợn mắt hốc mồm nhìn đại quân phe mình loạn thành một bầy. Một phút trước, thế công còn tiến hành có bài bản hẳn hoi, có khả năng chiếm đóng Trường Lăng quận thành. Chỉ một phút sau, đại quân ma tộc đã biến thành một đám dã thú hoảng sợ, chiến đấu trong hỗn loạn, bị chấn hải, quân vô cùng có tổ chức, sĩ khí như hồng đồ sát. Chuyện này khiến Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt có một loại cảm xúc không thực, như đang ở trong mộng. Chiến trường này đến cùng bị làm sao vậy? Trước một khắc, vẫn còn dưới sự khống chế của hắn. Mà Diệp Chân vừa xuất hiện, binh sĩ Đại Chu lại giống như bị điên, đại quân ma tộc bọn hắn từng người lại biến thành con ruồi không đầu. Đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 15 Nguyệt Địch, che chở Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt rút lui, mặt đầy cay đắng. Trước đó, đại quân dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân bị Diệp Chân ép co đầu rút cổ không ra, chỉ có thể hướng Ma Thần Điện xin giúp đỡ. Lúc Nguyệt Địch biết tin tức này còn khịt mũi coi thường, cảm thấy Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Thất Thái tử Tòng Vân quá phế vật. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, sau khi chân chính giao thủ với Diệp Chân, Nguyệt Địch mới biết Diệp Chân lợi hại, cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của tướng lĩnh dưới trướng Nhị Thái tử Truy Nhật và Thất Thái tử Tòng Vân. Diệp Chân này không chỉ có chiến lược và chiến thuật mạnh mẽ, mấu chốt nhất là dưới trướng hắn có một đội ngũ có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn thực hiện mục tiêu chiến lược chiến thuật. Đây mới là quan trọng. Hư Không Liệp Vương, 4 vị Nam Man thần xạ, 200 tế ti khổ tu tinh thông Lạc Nhật thần xạ, còn bao gồm bản thân Diệp Chân. Đặc biệt là Diệp Chân nắm giữ vượt qua lực lượng thế tục, tiện tay một đòn là đã có thể thay đổi chiến cuộc. Một trận chiến này, hắn bại không oan, nhưng có chút không phục. Hắn không phải thua ở trên chiến lược chiến thuật, mà thua ở lực lượng đỉnh tiêm. Nếu dưới trướng hắn có cường giả giống như Diệp Chân, vậy trận chiến này, hắn không nhất định thất bại. Chỉ là Nguyệt Địch rất rõ ràng, dù không phục thì chỉ sợ ngày hôm nay hắn cũng khó có cơ hội trở mình. So với đám người Nguyệt Địch, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt được bọc hiệp rút lui còn tuyệt vọng hơn. Hắn thua, lại thua ở trong tay Diệp Chân. Với sự thất bại này, hắn đã vĩnh viễn mất đi tư cách tranh đoạt chức vị Ma Hoàng. Ma Hoàng của ma tộc không thể nào do một người thất bại từ đầu đến đuôi đảm nhiệm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.